Đấu phá chi từ hồn tộc bắt đầu chương 345 tới chương 361. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Phúc địa ấn. Nhìn thấy tinh quang rực rỡ đang gào thét lao tới, ánh mắt của Huân Nhi lộ ra một chút khinh thường. Ấn quyết trong tay tùy ý biến ảo, một quang ấn năng lượng nhanh chóng hình thành trong tay, rồi hung hăng lao về phía tinh quang. Hai luồng năng lượng va chạm, phát ra một tiếng nổ vang trời, gây ra một đám khói đặc. Tinh Tú thấy vậy, thân hình cũng lướt sang một bên, tránh khỏi phạm vi của dư chấn vụ nổ. Nhưng nàng còn chưa kịp ổn định thân hình giữa không trung, đám khói đặc trước mặt lại một lần nữa cuồn cuộn dữ dội. Sau đó, Cổ Huân Nhi toàn thân bao bọc trong ngọn lửa vàng rực từ trong làn sương khói xông ra, giơ nắm đấm, cuốn theo tiếng không gian vỡ nát kịch liệt, gào thét lao về phía Tinh Tú. Thể xác này thật đáng sợ, lại có thể chịu đựng được vụ nổ năng lượng mà không hề hấn gì. Tinh Tú nhìn Cổ Huân Nhi dường như không hề hấn gì lao ra từ trong làn sương khói, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Nàng cảm giác người này hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để đánh giá. Hừ, đã ngươi thích cận chiến như vậy, vậy để ta xem thể xác của ngươi rốt cuộc cứng đến mức nào. Nghĩ đến đây, Tinh Tú cũng không định dò xét nữa, không còn né tránh. Nàng lạnh lùng rên một tiếng, một tia tinh quang từ trong cơ thể hiện ra, bao bọc lấy đôi tay ngọc của mình. Sau đó, nàng giơ cánh tay lên, cũng đấm ra một quyền, nghênh đón nắm đấm của Cổ Huân Nhi. Hai bàn tay trắng như ngọc, có thể gọi là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, cứ như vậy mang theo cự lực kinh khủng và năng lượng bàn bạc va vào nhau, bùng phát ra một luồng khí lãng kinh khủng. Khi hai nắm đấm va chạm, trong mắt Tinh Tú không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý về độ cứng của thể xác của Huân Nhi, nhưng khi thật sự đối đầu, Tinh Tú mới phát hiện, thể xác của Cổ Huân Nhi lại không hề thua kém mình. Phải biết rằng, Tinh Tú trước đây đã luyện hóa huyết mạch cổ đế, lại dùng tinh quang tu luyện thân thể, thể xác của nàng sớm đã đạt đến một mức độ kinh khủng, thậm chí đối với một số cường giả đấu tôn vừa mới bắt đầu nén đấu khí, nàng cũng có thể dùng sức mạnh thuần túy để phá vỡ, một quyền đánh chết. Nhưng Cổ Huân Nhi này lại có thể chỉ dựa vào thể xác mà chống lại nàng, hơn nữa Cổ Huân Nhi còn có cảnh giới thấp hơn nàng rất nhiều, chỉ miễn cưỡng là thất tinh đấu tôn. Điều này đại diện cho điều gì, không cần nói cũng hiểu. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tinh Tú lộ ra vẻ không cam lòng. Trong lòng nàng vô cùng cao ngạo, không muốn tin rằng mình lại không bằng người phụ nữ trước mặt, người mà cả cảnh giới lẫn tuổi tác đều thấp hơn mình rất nhiều. Lập tức, Tinh Tú cắn răng, đôi chân ngọc dưới lớp váy bào màu xanh nhạt duỗi ra, để lộ ra một mảng da trắng như tuyết, mịn màng với đường cong hoàn hảo. Ngay sau đó, thân thể mềm mại của nàng hơi nghiêng, chân ngọc dựng lên, tạo thành một đường cong uyển chuyển và xinh đẹp. Năng lượng lấp lánh ánh sao liền tích tụ ở mũi chân của Tinh Tú. Hừ. Một tiếng hét nhẹ vang lên, chân ngọc của Tinh Tú hiện ra ánh sao sáng chói, mang theo tiếng rít gió dữ dội, hung hăng quét ngang về phía Cổ Huân Nhi. Có chút thú vị. Cổ Huân Nhi có thể cảm nhận được năng lượng kinh khủng ẩn chứa trong cú đá này của Tinh Tú, trên mặt đã lộ ra một tia hưng phấn. Kể từ khi có được Thái Dương chân thể xác của nàng trở nên càng kinh khủng hơn. Trong cùng cấp bậc gần như không tìm được ai có thể chịu được một quyền của nàng, huống chi là một đối thủ có sức mạnh tương đương. Điều này khiến trong lòng nàng không khỏi có chút cô đơn. Thể xác cường hãn của Tinh Tú lúc này lại khiến trong lòng nàng dấy lên hứng thú, chiến ý bùng lên. Một đối thủ mạnh mẽ như vậy mới khiến Cổ Huân Nhi có ham muốn tự tay bẻ gãy cái cổ thon dài của nàng, lấy xuống cái đầu xinh đẹp tinh xảo kia. Cổ Huân Nhi tin rằng, một cái đầu hoàn mỹ như vậy, khi chết đi, vẻ mặt lộ ra nhất định sẽ vô cùng tuyệt vời. Một nụ cười quỷ dị lập tức hiện lên trên gương mặt Cổ Huân Nhi. Nàng không hề để ý đến cú đá quét ngang của Tinh Tú, cũng không né tránh, chỉ đợi đến khi thân thể Tinh Tú tiếp cận, thân thể mềm mại của Cổ Huân Nhi liền rung lên, trong nụ cười bệnh hoạn quỷ dị đó, nàng nâng chân ngọc lên, hung hăng đá thẳng vào bụng dưới của Tinh Tú. Cổ Huân Nhi hoàn toàn không quan tâm đến công kích của Tinh Tú, muốn lấy thương đổi thương. Đồ đi này. Tinh Tú nhìn thấy hành động của Cổ Huân Nhi, đồng tử đột nhiên co rút lại, trong lòng thầm mắng. Lúc này nàng đã như tên đã lên dây, không thể không bắn, khó mà thu thế, đành phải theo quán tính, quét ra một cú đá này. Kèm theo một tiếng nổ vang dữ dội, một luồng khí lãng kịch liệt bao trùm. Sau đó, tại trung tâm va chạm, hai thân ảnh bay ngược ra, hung hăng rơi xuống mặt đất, đập ra hai cái hố lớn. Nhưng rất nhanh, hai thân ảnh này lại từ trong hố, chậm rãi bay lên, rung rẩy ổn định thân hình trên không trung. Mặc dù khí tức của cả hai không hề suy yếu bao nhiêu, nhưng nhìn từ bên ngoài, hai người bây giờ đều vô cùng chật vật. Chỉ thấy Tinh Tú, trên bầu trời, thân thể mềm mại hơi lung lay, sắc mặt có chút tái nhợt, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra từ trán. Chỗ bụng của nàng, lúc này lại có một lỗ máu lớn. Rõ ràng, dưới cú đá vừa rồi của Cổ Huân Nhi, phần bụng của Tinh Tú đã trực tiếp bị cự lực kinh khủng xuyên thủng, khiến nàng bây giờ đau đớn không chịu nổi. Bên kia, tình hình của Cổ Huân Nhi cũng không tốt hơn là bao. Lúc này, vì vừa rồi đưa tay chặn cú đá quét ngang của Tinh Tú, cả cánh tay phải cùng nửa bên thân thể của nàng đã nổ tung, thậm chí chỉ thiếu một chút nữa là ảnh hưởng đến phần ngực, khiến hai chú gấu trúc lớn vốn khăng khít từ lúc lọc lòng suýt nữa phải sinh ly tử biệt. Lối đánh liều mạng này của hai người khiến người ta phải rùng mình. Nhìn bề ngoài, cả hai bây giờ đều bị thương nặng, cụ thể ai bị thương nặng hơn, cũng khó mà nói. Nhưng so với vẻ mặt đau đớn, có chút giãy dụa của Tinh Tú, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Cổ Huân Nhi lại không hề có chút đau khổ nào, ngược lại nụ cười càng rực rỡ hơn. Cùng với những vết máu đỏ thẫm do thân thể vỡ nát, máu me văng tung tóe lúc nãy, khiến cho nàng lúc này trông vô cùng đáng sợ. Mùi máu tươi này, cảm giác đau đớn kịch liệt của trận chiến này bây giờ, Cổ Huân Nhi nâng cánh tay còn lại lên, đặt trước mặt, hơi cúi đầu, duỗi ra chiếc lưỡi dính đầy máu tanh, liếm một ít máu rỉ ra trên cánh tay. Sau đó, mắt nàng trở nên đỏ rực, mang theo vẻ điên cuồng, ngửa mặt lên trời thét dài, mái tóc đen tùy ý tung bay, có một vẻ đẹp hỗn loạn và bệnh hoạn không thể tả. Cuối cùng cũng trở nên thú vị rồi. Ha ha ha. Trong tiếng cười điên cuồng ương ngạnh này, trên cơ thể của Huân Nhi đột nhiên hiện ra một ngọn lửa màu xanh biếc, bao bọc lấy nửa thân thể tàn phá của nàng. Một luồng sinh cơ kinh người bàng bạc đột nhiên hiện lên, và trên vết thương dữ tợn kinh khủng của Cổ Huân Nhi cũng bắt đầu mọc ra những mầm thịt nhỏ. Cơ thể của nàng đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy. Điên rồi. Rốt cuộc là có bệnh gì thế này? Tinh Tú, người đang không ngừng toát mồ hôi lạnh vì cơn đau dữ dội từ bụng, nhìn Cổ Huân Nhi với hành vi điên cuồng, trong lòng lại một lần nữa thầm mắng. Sau đó, nàng cắn chặt răng, cố nén đau đớn, thúc đẩy đấu khí trong cơ thể, trong tay nàng cũng đột nhiên mờ mịt lên một tầng tinh quang lấp lánh. Nàng đặt bàn tay lên lỗ máu dữ tợn ở bụng, lập tức, tinh quang trong tay Tinh Tú tràn vào trong lỗ máu, một luồng năng lượng nhu hòa ấm áp bắt đầu từ từ chữa trị vết thương ở bụng nàng. Mặc dù không nhanh như sinh linh chi diễm của Cổ Huân Nhi, nhưng nàng dù sao cũng đã tiếp nhận truyền thừa của thần tinh cổ đế, trong huyết mạch của nàng cũng ẩn chứa sinh cơ bàng bạc. Vết thương như vậy, muốn hồi phục cũng không khó. Rất nhanh, dưới luồng sinh cơ bàng bạc của sinh linh chi diễm, Cổ Huân Nhi đã hoàn toàn hồi phục. Dưới lớp váy bào dính đầy vết máu, vô cùng rách nát, một cánh tay mới đã ngưng tụ lại, da thịt trắng nõn mập mạp, lộ ra trong không khí, giống như của trẻ sơ sinh, miệng màng tinh tế, lộ ra ánh sáng trong suốt. Sau khi hoàn toàn hồi phục, đôi mắt đỏ tươi của Cổ Huân Nhi khóa chặt lấy Tinh Tú, khí thế ngút trời bao phủ lấy thân thể mềm mại của Tinh Tú. Nụ cười quỷ dị lan rộng trên gương mặt tinh xảo, sau đó chân ngọc đột nhiên đạp một cái vào hư không sau lưng. Lập tức, không gian sau lưng Cổ Huân Nhi vỡ nát, và cơ thể của nàng cũng như một viên đạn, bắn về phía Tinh Tú. Hừ. Tinh Tú thấy thế lập tức hừ lạnh một tiếng. Mặc dù vết thương của nàng hồi phục không nhanh bằng Cổ Huân Nhi, nhưng cũng gần như không có gì đáng ngại. Nàng cũng một lần nữa dâng trào toàn thân đấu khí, cuốn theo tinh quang sáng chói, lao về phía Cổ Huân Nhi. Hai người lại một lần nữa chiến đấu với nhau. Một thân ảnh đen, một thân ảnh vàng, tốc độ cực nhanh, hóa thành hai luồng sáng, khiến người ta không thể nhìn rõ. Trong bầu trời tối tăm, chúng nhanh chóng va vào nhau, sau đó lùi lại ấp ủ những đòn tấn công kinh khủng, không ngừng va chạm, gây ra từng trận tiếng huyết nhục va chạm. Hai thân ảnh giao nhau, không có bất kỳ đấu kỹ hoa mỹ nào, hoàn toàn là sức mạnh thể xác thuần túy, kỹ năng quyền cước. Hai người quyền quyền đến thịt, hai đôi gấu trúc tròn trịa như chị em sinh đôi cũng run rẩy dưới thế công kinh khủng của hai người, vô cùng sống động. Tiếng nổ vang không ngừng trên bầu trời, không ngừng có máu tươi từ trên trời, xen lẫn những mảnh thịt vụn văng xuống, còn kèm theo từng đợt khí lãng kinh khủng. Khí lãng bao trùm, làm cho không gian xung quanh vỡ nát, những tảng đá và ngọn núi xung quanh cũng bị nghiền thành bột mịn. Cả vùng trời đất bây giờ cũng trở nên tan hoang, mơ hồ như sắp vỡ ra bất cứ lúc nào. Hùm ân lại một trận va chạm quyền cước kịch liệt, sau đó hai người phụ nữ đều phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn, thân hình đang vào nhau nhanh chóng lùi lại, kéo ra một khoảng cách nhất định. Thật là khó chơi. Không biết trận chiến ở đây có ảnh hưởng đến việc đột phá của Dài Thanh không? Xem ra phải tốc chiến tốc thắng. Kéo ra khoảng cách, Tinh Tú hơi ngước mắt, nhìn lên đại dương màu bạc đang không ngừng sôi trào trên bầu trời, trong mắt nhún vẻ lo lắng. Nàng thầm nghĩ, rồi quyết định không còn bận tâm đến độ cứng của thể xác của Huân Nhi nữa, lười biếng phân cao thấp với nàng, định dùng toàn lực. Lòng đã quyết, Tinh Tú lập tức kích phát toàn bộ đấu khí trong cơ thể, trong mắt tinh quang mờ mịt, trước mi tâm, quang hoa của tộc Văn hoàn toàn lóe lên. Huyết mạch vô cùng tinh thuần của nàng, tại thời khắc này hoàn toàn được kích phát, khí tức từ đỉnh phong tam chuyển đấu tôn trong nháy mắt tăng vọt lên cảnh giới thất chuyển. Cực tinh nguyên che ấn. Một tiếng hét nhẹ từ đôi môi hồng của Tinh Tú truyền ra. Sau đó, nàng vung tay ngọc, lập tức trong bầu trời tối tăm dâng lên đầy sao rực rỡ, xoay chuyển, tổ hợp thành một đại trận, ngưng kết thành một tòa đại ấn, mang theo thiên uy huy hoàng, xen lẫn đại thế bàn bạc, trấn áp về phía Cổ Huân Nhi. Chật, chỉ có thế thôi sao? Chỉ đến mức này mà đã không chịu nổi rồi sao? Cổ Huân Nhi nhìn Tinh Tú đột nhiên kích phát huyết mạch, lập tức bật cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, cả khuôn mặt đầy vẻ khinh thường. Nàng chưa thỏa mãn liếm môi một cái, sau đó thần sắc trong mắt hơi ngưng lại. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, Bất Diệt Ly Hỏa Bàn. Khinh thường thì khinh thường, nhưng uy áp của Tinh Tú lúc này quả thực không kém, đấu kỹ đánh ra cũng cực kỳ kinh khủng. Cổ Hương Nhi thậm chí còn ngửi thấy một tia nguy hiểm từ trong đó, tự nhiên không thể ngu ngốc mà dùng thể xác để chống đỡ. Nàng lập tức kích phát bí pháp của mình, khí tức trong chốc lát đã đột phá giới hạn của đấu tôn bình thường, tăng vọt lên cảnh giới nhất chuyển đấu tôn. Sau đó, trong lúc đầu ngón tay nàng không ngừng bóp ấn, một hỏa bàn khổng lồ thiêu đốt 5 loại dị hỏa đã được Cổ Hương Nhi tạo ra, rồi hung hăng ném về phía Tinh Tú. Năng lượng va chạm, lại gây ra một tiếng nổ vang trời, khiến trời đất lại một lần nữa rung động kịch liệt. Tinh Tú lướt về phía sau mấy trăm trượng, sau khi đảm bảo bản thân không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía đối diện, sau đó khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Sao có thể? Cổ Hương Nhi bây giờ đang đứng nguyên vẹn không hề hấn gì ở phía đối diện. Rõ ràng, hai đòn công kích của họ sau khi va chạm đã triệt tiêu lẫn nhau, không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào cho cả hai. Điều này khiến Tinh Tú không thể tin nổi. Phải biết đây không phải là lúc họ chỉ đơn thuần sử dụng sức mạnh thể xác, mà là toàn bộ đấu khí năng lượng đã bộc phát ngưng kết thành đấu kỹ cường hãn. Đừng nói là Cổ Hương Nhi, người có cảnh giới thấp hơn nàng không biết bao nhiêu. Cho dù là cường giả cùng cảnh giới, cũng tuyệt đối khó mà ngăn cản được đấu kỹ của nàng. Bây giờ đấu kỹ của Cổ Hương Nhi lại có thể triệt tiêu lẫn nhau với của nàng. Điều này quả thực khiến Tinh Tú cảm thấy có chút hoang đường, nhìn Cổ Hương Nhi như nhìn một con quái vật. Một chiêu ngươi có thể cản, ta không tin chiêu nào ngươi cũng có thể cản. Ngoài kinh hãi, Tinh Tú lại cắn răng. Nàng không tin Cổ Hương Nhi thật sự yêu nghiệt đến mức này, có thể vượt qua nhiều cảnh giới như vậy, vượt cấp thách đấu nàng, người vốn có thiên tư vô song, cùng cấp vô địch. Nàng cảm thấy vừa rồi đó nhất định là một kỹ pháp đặc thù của Cổ Hương Nhi, tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn mà đánh ra lần nữa. Nàng liền vung bàn tay trắng nõn, đấu khí mãnh liệt bàn bạc lại lần nữa phun trào, đầy trời đầy sao lại lần nữa hội tụ. Tuyệt vời, tôi sẽ dịch và biên tập lại các chương truyện này theo đúng yêu cầu của bạn để có thể chuyển thể thành audio một cách mượt mà và hấp dẫn nhất. Tiếng nổ kinh thiên động địa không ngừng vang vọng khắp khu vực. Những luồng năng lượng rực rỡ và các loại đấu kỹ muôn hình vạn trạng va chạm vào nhau, vẽ nên một khung cảnh tráng lệ trên bầu trời. Nhưng ẩn dưới vẻ đẹp đó là thứ năng lượng hủy thiên diệt địa và sát cơ kinh người. Lúc này, Tinh Tú, người vốn vô cùng tự tin vào bản thân, sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. Miệng nhỏ của nàng hé mở, thở ra từng hơi nặng nhọc, trái tim như chìm xuống đáy vực. Nàng kinh hãi phát hiện, Cổ Hương Nhi không hề suy yếu như nàng dự đoán sau đòn tấn công kinh khủng trước đó. Ngược lại, Cổ Hương Nhi càng đánh càng hăng, toàn thân tỏa ra kim quang chói lọi, khí tức hùng hậu, đấu khí trong cơ thể dường như vô tận, không hề có dấu hiệu tiêu hao. Ngược lại là Tinh Tú, dù sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm gần với cổ đế nhất, nhưng cũng có giới hạn. Sau khi tung ra mấy đạo đấu kỹ kinh người, đấu khí trong người nàng đã tiêu hao hơn phân nửa. Nếu cứ giằng co thế này, Tinh Tú đã có thể thấy trước cảnh tượng mình thảm bại, một điều mà nàng, với thiên phú vô thượng hiện tại, tuyệt đối không thể chấp nhận. Nhưng dù Tinh Tú không cam lòng đến mấy, sự thật bày ra trước mắt cũng không cho phép nàng chối bỏ. Hơn nữa, lúc này Cổ Hương Nhi cũng chẳng hề có ý định cho nàng cơ hội thở dốc hồi phục. Sau khi chống đỡ dư âm từ đợt va chạm đấu kỹ trước, nàng lại lập tức hội tụ Thái Dương chân khí mênh mông như biển cả trong cơ thể, định bụng thừa thắng xông lên. Tinh Tú cũng nhận ra ý đồ của Cổ Hương Nhi, nhưng trong tình thế này, nàng chỉ có thể cắn răng tiếp tục gắng gượng. Ngay lúc nàng định ra tay lần nữa, dị biến đột ngột phát sinh, khiến cả Tinh Tú và Cổ Hương Nhi đều bất giác dừng lại, năng lượng đang cuồn cuộn vận chuyển trong cơ thể cũng chậm lại một nhịp. Trên khắp đấu khí đại lục này, người duy nhất có thể cùng lúc thu hút tâm thần của cả hai vị thiếu tộc trưởng của viễn cổ đại tộc là Cổ Hương Nhi và Tinh Tú, chắc chắn không ai khác ngoài Hồn Trường Thanh. Hai người đột nhiên ngước mắt lên, chỉ thấy biển bạc gần như vô tận trên tầng mây bỗng dưng như bị thời gian ngưng động, không còn cuộn trào, những bọt nước tung tóe cũng ngưng kết giữa hư không. Sau đó, trong ánh mắt của hai nàng, một luồng âm khí tựa như đến từ cửu u địa phủ, mang theo áp lực vô song như Thái Sơn áp đỉnh, từ trên trời bao phủ xuống, trấn áp cả không gian khu vực này đến mức vặn vẹo biến hình, mênh mông mà hùng vĩ. Hắn thành công rồi. Tinh Tú nhìn biến hóa trên biển mây mênh mông, cảm nhận luồng khí tức âm hàn khiến người ta nghẹt thở, trong lòng bất chợt vui mừng, thầm kinh hãi thốt lên. Nàng cũng từng trải qua quá trình áp súc đấu khí lần đầu, dù khí tức của Hồn Trường Thanh lúc này còn mạnh hơn nàng khi đó rất nhiều, nhưng đây không nghi ngờ gì chính là dao động khí tức khi đột phá thành công. Trái tim của Hương Nhi, vốn đang hừng hực vì trận chiến kịch liệt với Tinh Tú, sau khi cảm nhận được khí tức đột phá của Hồn Trường Thanh, liền như bị một gáo nước lạnh dội từ đầu xuống, làm nguội đi dòng máu nóng đang sôi trào. Ánh mắt nàng dời từ biển mây xuống, nhìn về phía Tinh Tú đang mừng rỡ, ánh mắt hơi trầm xuống, trở nên có chút sâu thẳm. Hừ, đã vậy, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn. Cổ Huân Nhi hừ lạnh một tiếng. Dù tinh tú là một món đồ chơi không tệ, trận chiến đầy hứng khởi này khiến nàng luyến tiếc chưa muốn dừng lại, nhưng tinh tú chung quy vẫn là người nàng phải giết. Bất cứ kẻ nào dám đến gần Hồn Trường Thanh đều phải chết. Với khí tức đột phá như vậy của Hồn Trường Thanh, Cổ Huân Nhi không cần thử cũng biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Vì vậy, nàng phải nhân lúc Hồn Trường Thanh còn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau khi đột phá, lợi dụng lúc tinh tú còn đang vui mừng mà lơ là, trực tiếp ra tay kết liễu nàng. Nghĩ đến đây, Cổ Huân Nhi không chút do dự. Thái Dương chân khí lập tức vận chuyển trong cơ thể, ấn quyết trong tay vừa bấm, nàng lại một lần nữa mang theo kim diễm hừng hực, lao về phía tinh tú. Tinh tú đang mừng thầm vì Hồn Trường Thanh phá quan, cảm nhận được luồng năng lượng cực nóng đột nhiên bùng nổ bên cạnh, lập tức kinh hãi tột độ. Nàng không ngờ, Cổ Huân Nhi sau khi cảm nhận khí tức đột phá của Hồn Trường Thanh, không những không nhân cơ hội này nhanh chóng rời đi, mà còn dám ra tay lần nữa. Dù trong lòng kinh hãi, nhưng phản ứng của tinh tú cũng không chậm. Hai tay nàng đang vào nhau, nhanh như chớp kết một ấn quyết, ngay lập tức, mấy viên tinh thần ngưng tụ thành hình bên cạnh, tạo thành một đại trận phòng ngự. Nhưng dù tinh tú phản ứng nhanh, động tác của Cổ Huân Nhi còn nhanh hơn, nhất là khi tinh tú vừa thoáng phân tâm, động tác cuối cùng vẫn chậm hơn Cổ Huân Nhi vài phần. Chưa đợi đại trận phòng ngự hoàn toàn thành hình, Cổ Huân Nhi đã mang theo kim diễm ngập trời đáp xuống trước mặt tinh tú. Từ trên cao nhìn xuống tinh tú, nụ cười tùy ý và tàn bạo trên mặt Cổ Huân Nhi đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng đến cùng cực. Sắc đỏ điên cuồng trong mắt nàng cũng tan biến, chỉ còn lại lý trí và sát ý đáng sợ. Không chút chần chừ, Cổ Huân Nhi giơ tay cao quá đầu, ngón trỏ chỉ thẳng lên trời. Năng lượng kinh khủng lập tức gào thét bao trùm khắp thiên địa. Nhiệt độ xung quanh vốn đã trở nên băng hàng do âm khí từ biển bạc trên trời tỏa ra, lại một lần nữa tăng vọt. Đôi mắt Cổ Huân Nhi lúc này cũng trở nên vàng rực, ngọn lửa lượn lờ quanh thân, khí tức cao quý uy nghiêm như thần linh trên trời, hoàn hảo toát ra từ thân thể mềm mại của nàng. Sau đó, một ngọn lửa toàn thân màu vàng, tràn ngập khí tức huyền ảo và vô cùng thần thánh ngưng tụ trên đầu ngón tay Cổ Huân Nhi. Năng lượng kinh khủng khuếch tán ra, khí tức nóng bỏng khiến ngọn lửa ấy tựa như mặt trời thực sự. Đây chính là bản nguyên chi hỏa của Cổ Huân Nhi, Thái Dương chân hỏa. Ngay sau đó, chính ngọn lửa khác màu cũng ngưng tụ bên cạnh Thái Dương chân hỏa. Đây là những dị hỏa mà Cổ Huân Nhi đã luyện hóa. Chúng bùng cháy, xoay tròn quanh Thái Dương chân hỏa ở trung tâm, từng luồng dao động năng lượng mang theo ý vị hủy diệt tỏa ra, làm không gian gợn lên từng đợt sóng. Khi chính đạo dị hỏa xoay đến cực hạn, chúng đồng loạt nhập vào trung tâm Thái Dương chân hỏa. Lập tức, Thái Dương chân hỏa trên tay Cổ Huân Nhi phồng lên, cuối cùng ngưng kết thành một hình cầu. Rìa ngoài còn có những ngọn lửa vàng bùng cháy, tỏa ra dao động kinh hoàng. Nếu không tính kích thước, quả cầu lửa này gần như không khác gì mặt trời thật. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Khi ngọn lửa ngưng tụ đến cực hạn, khí tức dâng lên đỉnh điểm, một giọng nói lạnh lẽo đến cùng cực mang theo sát ý vô biên, từ đôi môi son của Cổ Huân Nhi vang lên. Sau đó, ngón tay nàng chậm rãi hạ xuống, chỉ về phía tinh tú. Xèo, xèo. Lập tức, quả cầu lửa hội tụ đến cực hạn, tựa như mặt trời treo trên vòm trời, mang theo kim diễm có thể thiêu hủy vạn vật, lao về phía tinh tú. Nơi quả cầu lửa đi qua, những lớp không gian dày đặc cũng không chịu nổi nhiệt độ kinh người, bắt đầu tan chảy, phát ra từng tiếng cháy xèo xèo, biến cả một vùng không gian thành hắc động hư vô. Tinh tú trơ mắt nhìn quả cầu lửa lao xuống, cảm nhận luồng khí tức hủy diệt phả vào mặt, trái tim không tự chủ được mà run rẩy. Nàng cảm nhận được mùi vị tử vong cực kỳ mãnh liệt từ đòn tấn công này. Dù trong lòng tinh tú có vạn phần không tin, không tin một đòn tấn công như vậy lại do một thất tinh đấu tôn như Cổ Huân Nhi đánh ra, nhưng bây giờ rõ ràng đã không còn thời gian để nàng suy nghĩ đường sống. Khuôn mặt tinh tú hơi vặn vẹo, có vẻ dữ tợn, nàng nghiến chặt răng, vung tay ngưng tụ ra mấy viên tinh thần trước người, muốn cản lại quả cầu lửa đang giáng xuống. Chỉ là ánh sáng đom đóm, sao có thể sánh với mặt trời. Nhìn những ngôi sao rực rỡ tụ lại trước quả cầu lửa, đôi mắt lạnh lùng của Cổ Huân Nhi lóe lên vẻ khinh thường, khóe môi tinh xảo hơi nhếch lên. Phá! Dứt lời, những ngôi sao cản đường quả cầu lửa phát ra từng tiếng rắc rắc giòn tan, rồi vỡ tan tành, hóa thành những mảnh năng lượng lấp lánh tiêu tán giữa thiên địa. Còn quả cầu lửa khổng lồ mang theo kim diễm nóng bỏng vẫn không hề bị cản trở, tiếp tục lao về phía tinh tú. Phạm vi của quả cầu lửa đã bao trùm ngàn trượng, trong thiên mộ không thể xé rách không gian, tinh tú có thể nói là không thể nào tránh né. Không còn cách nào khác, đôi mắt tinh tú phản chiếu hình ảnh quả cầu lửa sắp rơi xuống, lóe lên một tia quyết đoán. Nàng đưa hai tay lên trước người, toàn thân đấu khí bao bọc lấy mình, cắn chặt răng. Đã không thể né, vậy chỉ có thể liều mạng chống đỡ. Cổ Huân Nhi nhìn tinh tú không còn ý định né tránh, mà định đón đỡ chiêu này, trong mắt đẹp lộ ra vẻ dẻo cợt. Đòn tấn công này của nàng không phải dễ dàng đỡ được như vậy. Đây là đấu kỹ do nàng tự sáng tạo, dung hợp chính loại dị hỏa lại với nhau, uy lực vốn đã kinh người. Huống chi bây giờ còn có cả Thái Dương chân hỏa do nàng ngưng luyện từ Thái Dương bản nguyên, uy lực gần như đã vượt qua phạm trù thiên giai đấu kỹ. Dù khí tức của Tinh Tú lúc này đạt đến cấp bậc thất chuyển, nhưng nếu cưỡng ép đón đỡ, dù không chết ngay lập tức, cũng tuyệt đối không thoát khỏi kết cục trọng thương. Nghĩ đến đây, đôi mắt vốn đã bình tĩnh lạnh lùng của Cổ Huân Nhi lại gợn lên một tia sóng, nhuốm một tầng màu đỏ tươi khát máu. Trải qua bao năm mộng dài, nhưng ngay lúc quả cầu lửa sắp chạm vào người Tinh Tú, một giọng nói đột nhiên vang lên giữa đất trời. Cùng với giọng nói ấy, quả cầu lửa kia bỗng nhiên ngưng động lại, không thể tiến thêm một phân nào. Lúc này, Tinh Tú đang giơ hai tay phòng ngự, nhìn quả cầu lửa gần trong gang tấc trước mặt, trán vã mồ hôi lạnh, cổ họng bất giác nuốt nước bọt một cái, cảm thấy sợ hãi khi nghĩ lại. Nhưng ngay sau đó là một niềm vui sướng tột độ. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy biển bạc vô biên trên trời cao như dải ngân hà chín tầng trời đổ xuống, ào ạt bao bọc lấy quả cầu lửa trước mặt Tinh Tú. Trong thoáng chốc, Thái Âm chân khí cực hạn âm hàn và Thái Dương chân khí trong quả cầu lửa giao hòa vào nhau. Thái Âm và Thái Dương tuy tương sinh, nhưng vì thực lực của Hồn Trường Thanh mạnh hơn Cổ Huân Nhi một bậc lớn, nên đã chuyển thành tương khắc. Chỉ thấy biển lớn do Thái Âm chân khí hội tụ đang không ngừng ăn mòn quả cầu lửa tựa như mặt trời kia. Trong biển lớn ấy, năng lượng với Thái Âm chân thủy làm chủ, Tam Đại Thần Thủy làm phụ, cũng đang không ngừng làm suy yếu khí tức của chính đại dị hỏa trong quả cầu lửa, khiến khí tức của quả cầu lửa này suy yếu với tốc độ kinh hoàng. Phía bên kia, Cổ Huân Nhi trong lòng cũng rung lên. Nàng không ngờ Hồn Trường Thanh lại có thể hồi phục thần trí nhanh như vậy sau khi đột phá. Phải biết, từ lúc nàng bất ngờ ra tay đến lúc sắp làm Tinh Tú trọng thương chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Sau cơn kinh ngạc ngắn ngủi, trong lòng Cổ Huân Nhi dâng lên ngọn lửa ghen ghét và tức giận không thể kiềm chế. Hồn Trường Thanh, ngươi dám cản ta? Cổ Huân Nhi đột nhiên nhìn về một nơi trong hư không, gầm lên giận dữ. Dù nàng biết rõ Hồn Trường Thanh nhất định sẽ ra tay bảo vệ Tinh Tú, nhưng khi cảnh tượng này thật sự xảy ra, lòng nàng vẫn khó mà giữ được bình tĩnh. Tiếng gầm vừa dứt, một bóng hình mờ ảo chậm rãi xuất hiện giữa hư không, rồi dần dần ngưng tụ thành thực thể. Người đến là một người mà cả hai nàng đều vô cùng quen thuộc. Nhưng hắn không còn khoác bộ hắc bào quen thuộc như mọi khi, mà không biết vì sao đã đổi sang một bộ bạch y, mái tóc dài mềm mại như mực tùy ý xõa sau lưng, gương mặt tinh xảo đến mức mộng ảo, tựa như chỉ xuất hiện trong tưởng tượng, mang theo một tia bình thản và lãnh đạm. Làn da trắng như tuyết, hơn cả dương chi bạch ngọc. Đôi mày liễu điểm xuyết cho cặp mắt hẹp dài, con ngươi đen nhánh sâu thẳm u tối, tựa như vực sâu, lại như có một ma lực khó tả, vô tình kéo tâm thần người khác vào trong đó. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng như cánh ve, mỗi một đường nét đều hoàn mỹ đến vậy, vừa vặn đến thế, tựa như tuyệt tác của đất trời, như một mỹ nhân bước ra từ trong tranh. Thêm vào đó là khí chất siêu nhiên còn vương lại sau khi vừa đột phá, cùng với âm khí thường trực quanh thân, khiến người này trông giống như một vị cửu thiên huyền tiên thanh lãnh trong thiên cung, thoát tục phiêu dật, chỉ có thể ngắm từ xa mà không thể lại gần, không thể đùa giỡn. Khí chất ấy khiến cho cả hai người, dù đã rất quen thuộc với Hồn Trường Thanh, cũng phải một phen thất thần, hơi thở ngưng lại, chỉ sợ hơi thở quá nặng cũng sẽ phá vỡ bức tranh tuyệt mỹ trước mắt. Giờ đây, trong lòng hai nàng chỉ còn một ý nghĩ. Người vốn là tiên trên trời, cớ sao lại hạ xuống chốn phàm trần? Huân Nhi thiếu tộc trưởng, tuy không biết vì sao nàng lại ra tay với bạn lữ của ta, nhưng cơ duyên trong thi mộ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Săn giết năng lượng thể, đề cao bản thân mới là việc chính. Huống hồ các chủng tộc viễn cổ chúng ta cũng có minh ước, cùng chung một nhánh, không nên sinh ra xung đột như vậy, tự giết lẫn nhau. Chi bằng chuyện này cứ thế bỏ qua. Hồn Trường Thanh hiện thân, không hề biết mình đã tạo ra cú sốc thị giác lớn thế nào cho hai nàng. Hắn lúc này nhìn chằm chằm Cổ Huân Nhi, mày hơi nhíu lại, thăm dò lên tiếng. Không phải Hồn Trường Thanh không so đo việc Cổ Huân Nhi ra tay với Tinh Tú. Ngược lại, sát ý của hắn đối với Cổ Huân Nhi tuyệt đối còn lớn hơn của Tinh Tú, nhất là khi Cổ Huân Nhi lại có thể dùng cảnh giới thất tinh đấu tôn để áp chế Tinh Tú. Dù theo quỹ đạo ban đầu, Tiêu Viêm ở thời điểm này cũng tuyệt đối không có thực lực như Cổ Huân Nhi. Đối với Hồn Trường Thanh, sau này nàng ta tuyệt đối là một mối uy hiếp không nhỏ. Nhưng thân phận của Cổ Huân Nhi quá đặc thù, mà bọn họ bây giờ lại đang ở trong thiên mộ, vốn nằm trong địa phận cổ tộc. Một khi Cổ Huân Nhi xảy ra chuyện ở đây, bọn họ vừa ra ngoài sẽ phải đối mặt với hàng trăm đấu thánh của cổ tộc, sẽ không cho bất kỳ cơ hội giải thích nào, cũng không cần bất kỳ chứng cứ gì. Những cường giả đó tuyệt đối sẽ trực tiếp cưỡng ép sư hồn những người đi ra từ thiên mộ. Đến lúc đó, hắn và Tinh Tú chắc chắn chấp cánh khó thoát, có mấy cái mạng cũng không đủ chết. Vì vậy, Hồn Trường Thanh chỉ có thể ép xuống sát ý trong lòng, sau này sẽ từ từ tính kế. Bạn lữ sao Cổ Huân Nhi nghe vậy, từ trong cơn kinh diễm khi Hồn Trường Thanh hiện thân mà hồi phục thần trí, miệng lẩm bẩm một tiếng. Sau đó, ánh mắt nàng nhìn về phía Tinh Tú càng thêm hận thù và ghen ghét, gương mặt càng thêm lạnh như băng, sát ý vô biên cũng không thể kiềm chế được nữa, tỏa ra từ cơ thể mềm mại của nàng, nồng đậm đến cực điểm, gần như hóa thành thực chất. Nếu ta không muốn bỏ qua, ngươi định làm gì? Cổ Hương Nhi khinh thường bật cười một tiếng, sau đó huyết quang trong mắt nàng tăng vọt, mang theo sát ý vô biên cùng với kim diễm kinh khủng mang tính hủy diệt, lần nữa lao về phía Tinh Tú. Cổ Hương Nhi không hề sợ hãi. Nàng đã sớm nắm rõ Hồn Trường Thanh là loại người nào, nói khó nghe một chút, chính là tham tài háo sắc, tham sống sợ chết. Hồn Trường Thanh tuyệt đối xem cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Vì vậy, hắn căn bản không dám làm gì mình trong thiên mộ này. Đã vậy, Cổ Hương Nhi muốn thử xem, rốt cuộc có thể dưới mí mắt Hồn Trường Thanh mà ngược sát Tinh Tú hay không. Thành công thì tốt, không thành công, nàng cũng chẳng mất gì. Cổ Hương Nhi, ngươi quá đáng rồi. Nhìn Cổ Hương Nhi lại ngưng tụ biển lửa vô biên lao về phía Tinh Tú, Hồn Trường Thanh lập tức mí mắt giật giật, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, sát ý vừa vất vả đè xuống trong lòng lập tức tăng vọt. Hắn không ngờ mình đã cho Cổ Hương Nhi một bậc thang để xuống, nàng lại không thèm để ý, còn phải được đằng chân lân đằng đầu, ngay dưới mắt mình tấn công Tinh Tú lần nữa. Vút. Hồn Trường Thanh đang sôi sục sát ý lập tức vung tay, biển bạc ngập trời phía trước lại hội tụ, tiếng sóng vang vọng đất trời, sau đó một con sóng khổng lồ đột nhiên ngưng tụ thành hình, che trời lấp đất, hung hãn đánh về phía Cổ Hương Nhi. Hồn Trường Thanh cũng không hề lưu thủ. Uy năng của con sóng này kinh khủng vô cùng, khí tức mênh mông hùng vĩ, dù là tam chuyển đấu tôn, dưới một đòn này cũng rất có thể bị đánh thành hư vô, không còn lại chút tro bụi. Với thân thể cường hãn của Cổ Hương Nhi, đón một đòn này cũng tuyệt đối bị thương nặng. Đã không giết được Cổ Hương Nhi, vậy thì đánh cho nàng tàn phế, để nàng yên phận mà dưỡng thương, tránh lại gây chuyện. Hừ. Cổ Hương Nhi đối mặt với con sóng khổng lồ che trời, thân hình đang lao tới hơi dừng lại, lơ lửng giữa không trung. Nàng không hề ngạc nhiên khi Hồn Trường Thanh ra tay, cũng không có ý định né tránh, chỉ hừ lạnh một tiếng, theo đó kim diễm hừng hực bốc cháy trong mắt. Những ngọn lửa như biển lửa đang phân tán khắp nơi cũng điên cuồng thu hẹp lại, vây quanh thân thể Cổ Hương Nhi bốc lên lượn lờ. Khí tức trên người nàng lúc này bắt đầu tụt dốc, rơi xuống cấp độ siêu cấp đấu tôn, cuối cùng ổn định ở cảnh giới thất tinh đấu tôn. Đây là thực lực thật sự của nàng. Nhìn qua, Cổ Hương Nhi dường như đã hủy bỏ hiệu quả của bí pháp Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Nhìn thấy hành động của Cổ Hương Nhi, Hồn Trường Thanh trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, không hiểu vì sao nàng lại bãi bỏ bí pháp, hạ thấp cảnh giới của mình. Chẳng lẽ vừa rồi chọc giận mình chỉ đơn thuần là muốn tự tìm cái chết? Nhưng rất nhanh, Hồn Trường Thanh không còn bận tâm đến suy nghĩ của Cổ Hương Nhi nữa, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Cổ Hương Nhi có phải tự tìm cái chết hay không hắn không quan tâm, nhưng nàng tuyệt đối không thể chết trong tay hắn. Con sóng mà hắn vừa tức giận đánh ra, tuyệt đối có thể đánh nát Cổ Hương Nhi với cảnh giới đã tụt xuống bây giờ. Nhưng đấu kỹ đã tung ra, Hồn Trường Thanh cũng không thể thu hồi công kích. Nhìn Cổ Hương Nhi sừng sững trên không, mặt không đổi sắc nghênh đón con sóng khổng lồ, Hồn Trường Thanh trong mắt âm tình bất định, khuôn mặt tuyệt mỹ giờ cũng trở nên vô cùng âm trầm. Ai, chuyện quái gì thế này? Cuối cùng, nhìn Cổ Hương Nhi đối mặt với con sóng sắp vỗ xuống mà từ đầu đến cuối không hề có động thái gì, Hồn Trường Thanh khóe miệng giật giật, lộ ra một nụ cười khổ sở. Hắn thở dài một tiếng, thân hình liền trở nên mờ ảo, rồi biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, thân hình Hồn Trường Thanh xuất hiện trước mặt Cổ Hương Nhi, chắn giữa nàng và con sóng. Cổ Hương Nhi thấy bóng lưng của Hồn Trường Thanh, khóe miệng cũng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Hừ, xuất hiện trước mặt Cổ Hương Nhi, Hồn Trường Thanh liền giơ tay hội tụ lượng lớn thái âm chân khí, ngưng tụ ra một luồng khí lãng thái âm khác để triệt tiêu đòn tấn công mà hắn vừa đánh ra. Nhưng vì đòn tấn công trước đó hắn không hề lưu thủ, lại còn là đòn tấn công ngưng tụ từ bản nguyên chi thủy và tam đại thần thủy, uy lực thực sự kinh khủng. Điều này khiến cho ngay cả Hồn Trường Thanh khi đối mặt với công kích của chính mình cũng không khỏi rên khẽ một tiếng. Tính toán thật cao tay, ngươi đoán chắc ta sẽ sau khi chặn lại công kích của mình. Hồn Trường Thanh lấy tay che đi chỗ khí huyết đang cuộn trào trong cơ thể, nhe răng trợn mắt một hồi rồi đột nhiên quay người, tức giận nhìn về phía Cổ Hương Nhi, gầm lên. Nhưng chưa đợi Hồn Trường Thanh nói xong, khí tức của Cổ Hương Nhi đột nhiên vào lúc này lại tăng vọt, hơn nữa còn kinh khủng hơn rất nhiều so với lúc thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến trước đó. Oanh! Tiếng lửa bùng cháy đột ngột vang lên bên cạnh Cổ Hương Nhi. Nhiệt độ trong cả thiên địa cũng vào lúc này điên cuồng tăng vọt, tựa như biến thành một lò lửa khổng lồ, đến mức thái âm chân khí của Hồn Trường Thanh cũng có chút khó kiềm chế được sự gia tăng nhiệt độ này. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc vô cùng của Hồn Trường Thanh, ngọn lửa sau lưng Cổ Hương Nhi điên cuồng dâng lên, cuối cùng ngưng kết thành một vầng mặt trời màu đỏ thẫm. Vầng đại nhật đỏ thẫm hiện ra sau lưng Cổ Hương Nhi, khí tức đang điên cuồng tăng vọt của nàng cũng vào lúc này ổn định ở cảnh giới tứ chuyển đấu tôn, trọn vẹn vượt qua 6 tiểu cảnh giới, không hề thua kém dị tượng thái âm của Hồn Trường Thanh. Cái này sao có thể? Hồn Trường Thanh nhìn vầng đại nhật đỏ thẫm sau lưng Cổ Hương Nhi, cảm nhận được luồng khí tức từ nó khiến thái âm chân khí trong cơ thể hắn cuồng loạn, kinh hãi đến mức miệng không khép lại được. Hắn cảm thấy thế giới quan của mình bị đả kích nặng nề. Mẹ nó, tại sao lại có cảm giác quen thuộc thế này? đây là thứ quỷ gì vậy? Cổ Hương Nhi lúc này toàn thân kim diễm bùng lên, kim quang rực rỡ, cả người tựa như đắm chìm trong thánh quang, tràn ngập khí tức thần thánh cuồn cuộn, tựa như thần linh cao cao tại thượng. Chỉ có điều, đôi mắt đỏ thẫm của nàng đang gắt gao nhìn chằm chằm Hồn Trường Thanh, lóe lên một tia dục vọng và tham lam, đã phá hỏng đi một chút vẻ thần thánh ấy. Hút hút sau khi năng lượng toàn thân tích tụ đến cực hạn, ánh mắt Cổ Hương Nhi càng thêm tham lam. Nàng liếm môi một cái, nuốt nước bọt, rồi thân hình ngang nhiên lao về phía Hồn Trường Thanh, người vẫn còn đang có chút nghi ngờ. Vèo. Ngay lúc cơ thể sắp hoàn toàn dính vào Hồn Trường Thanh, Cổ Hương Nhi lập tức hít một hơi thật sâu, cảm nhận được một luồng u hương thanh lãnh mà nàng đã nhung nhớ bao năm tháng xộc thẳng vào mặt, khiến đôi mắt Cổ Hương Nhi càng thêm đỏ thẫm, lòng càng thêm nóng rực, gần như sắp thiêu cháy toàn bộ cơ thể nàng. Điều này khiến Cổ Hương Nhi không còn kìm nén được nữa. Hai tay nàng đột nhiên vươn về phía Hồn Trường Thanh. Lúc này, nàng muốn dùng thân thể cường hãn để tái hiện lại cảnh tượng khống chế Hồn Trường Thanh ở Hắc Giác vực năm xưa, để thỏa mãn ngọn lửa dục vọng không thể dập tắt kia. Sự lao tới điên cuồng của Cổ Hương Nhi cuối cùng cũng làm Hồn Trường Thanh bừng tỉnh. Hắn kinh hãi trong lòng, nhưng chưa kịp có hành động gì thì đã cảm thấy hai tay mình bị một lực lớn không thể tưởng tượng kìm giữ, tựa như hai chiếc kìm sắt nóng rực, khiến hắn vừa nóng rát khó chịu, vừa không thể thoát ra. Thấy đã thành công kìm giữ Hồn Trường Thanh, Cổ Hương Nhi trong lòng mừng rỡ. Cảm nhận được xúc cảm lạnh buốt và mềm mại từ cánh tay Hồn Trường Thanh truyền đến, Cổ Hương Nhi lập tức có chút mất đi lý trí, nhớ lại phương pháp song tu Thái Âm Thái Dương giao dung mà nàng đã diễn tập vô số lần trong đầu, Âm Dương Huyền Xá Thần Nhạc giao dung phú. Sau đó, Cổ Hương Nhi theo bản năng vận hành công pháp này trong lòng. Lập tức, Thái Dương chân khí nóng bỏng trong cơ thể nàng thông qua hai tay tiếp xúc, liên tục xâm nhập vào dưới da thịt Hồn Trường Thanh, bắt đầu dẫn dắt Thái Âm chân khí trong cơ thể hắn, muốn hoàn thành bước đầu tiên, sự giao dung sơ khởi của khí tức Thái Âm và Thái Dương. Hừ. Nhưng chưa đợi Thái Dương chân khí của Cổ Hương Nhi vận chuyển xong một vòng trong cơ thể Hồn Trường Thanh, nàng đã nghe một tiếng hừ lạnh nặng nề. Đó là tiếng của Hồn Trường Thanh. Tiếng hừ này lập tức kéo lý trí của Cổ Hương Nhi, người đang có chút bị dục vọng chi phối, trở lại. Nhưng chưa đợi nàng hoàn toàn tỉnh táo, nàng đã cảm nhận một luồng hơi lạnh thấu xương bao phủ lấy mình. Khi ánh mắt trở nên rõ ràng trở lại, Cổ Hương Nhi ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy sau lưng Hồn Trường Thanh không biết từ lúc nào đã dâng lên một vầng trăng non sáng trong, tỏa ra Thái Âm chân khí mênh mông. Khí tức của hắn cũng trong nháy mắt đạt đến cấp độ thất chuyển đấu tôn. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã thoát khỏi sự kìm kẹp của Cổ Hương Nhi, hất văng hai tay nàng ra, thậm chí còn trực tiếp áp chế Thái Dương chân khí trong cơ thể nàng. Cút cho ta. Đôi mắt Hồn Trường Thanh giờ đây cũng bị ngân quang sáng chói lấp đầy. Hắn quát lạnh một tiếng, giơ chưởng uẩn nhưỡng một đạo Thái Âm chân khí, đánh mạnh vào bụng dưới của Cổ Hương Nhi. Tư thế vừa rồi của Cổ Hương Nhi lập tức khiến Hồn Trường Thanh nhớ lại lịch sử đen tối khi bị nàng chơi một vố đau điếng ở Hắc Giác vực. Điều này khiến hắn không thể giữ được bình tĩnh nữa, lập tức ra tay trong cơn tức giận. Phụt. Cổ Hương Nhi theo tiếng đánh bay ngược ra ngoài, miệng phun ra một ngụm máu tươi, vẽ nên một đường cong đỏ tươi tuyệt đẹp trên bầu trời. Khụ khụ, sau khi bay ngược gần trăm trượng, Cổ Hương Nhi mới miễn cưỡng ổn định thân hình, nửa quỳ trên không, lại ho ra máu. Sau một hồi điều tức, nàng mới từ từ bình ổn lại khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hồn Trường Thanh, định nói gì đó, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến nàng sững sờ. Chỉ thấy ở nơi không xa, Hồn Trường Thanh, người vốn có khí chất thanh lãnh như tiên giáng trần, cơ thể đột nhiên run rẩy dữ dội, khí tức trở nên vô cùng hỗn loạn, gương mặt tựa ngọc dương chi trắng ngần lại nhuốm một tầng ửng hồng kinh người. Trạng thái này của Hồn Trường Thanh, Cổ Hương Nhi quá quen thuộc. Đây chẳng phải là trạng thái muốn ngừng mà không được khi nàng ảo tưởng về hắn sao? Hồn Trường Thanh tuyệt mỹ thoát tục lúc này trông như một vị cửu thiên huyền tiên cao cao tại thượng rơi xuống phàm trần, bị dục vọng thế gian làm vấy bẩn. Cảnh tượng này thực sự khiến người ta thèm nhỏ dãi, trong lòng phấn khích vô cùng, khiến hơi thở của Cổ Hương Nhi càng thêm dồn dập. Lúc này, Hồn Trường Thanh giơ hai tay lên, nhìn vào vị trí vừa bị Cổ Hương Nhi kìm kẹp mạnh đến mức hằn lên vết đỏ, mày nhíu chặt. Hắn có thể cảm giác được luồng năng lượng mà Cổ Hương Nhi vừa truyền vào cơ thể mình đang bạo động, không ngừng dẫn dắt Thái Âm chân khí, tựa như đã đạt được một hiệu quả quỷ dị nào đó, khiến bụng dưới của hắn bốc lên một ngọn tà hỏa điên cuồng, đầu óc khó mà giữ được tỉnh táo, sắp bị dục vọng bản năng lấn át. Mẹ kiếp, đấu khí của Cổ Hương Nhi còn có công năng này sao? Phần quyết công pháp này còn có cái kiểu này nữa à? Hồn Trường Thanh đã nhận ra trạng thái của mình lúc này, trong lòng lập tức mắng to. Sau đó, hắn sắc mặt hơi vặn vẹo liếc nhìn Cổ Hương Nhi đang bay ngược ra ngoài trăm trượng, ánh mắt có chút đờ đẫn. Hắn lại một hồi nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám ở lại đây thêm nữa. Tà hỏa trong người hắn lúc này thực sự sắp hội tụ thành một ngọn núi lửa, có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Cứ như vậy, trong ánh mắt kinh ngạc của Cổ Hương Nhi, Hồn Trường Thanh thân hình nhảy lên, trực tiếp vớt Tinh Tú còn đang trên đất lên, ôm chặt vào lòng, cọ sát mạnh lên cơ thể mềm mại của nàng như để dịu đi thứ gì đó. Sau đó, hắn hướng về một phía, chân đột nhiên đạp một cái, mang theo Tinh Tú hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi nhìn Hồn Trường Thanh dứt khoát mang Tinh Tú rời đi như vậy, vẫn còn có chút chưa hồi phục thần trí. Nhưng một lát sau, nhìn về nơi Hồn Trường Thanh biến mất, đôi mắt Cổ Huân Nhi hoàn toàn đỏ lên, nóng rực vô cùng, như muốn rách cả mí mắt. Trạng thái của Hồn Trường Thanh vừa rồi nàng đã nhìn thấy hết. Tuyệt đối là do nàng dùng phương pháp song tu âm dương khơi dậy dục vọng vô biên. Mà Hồn Trường Thanh bây giờ ôm Tinh Tú rời đi, chắc chắn là đi dập lửa. Vừa nghĩ đến ngọn lửa dục vọng do chính mình khơi lên lại hoàn toàn làm lợi cho Tinh Tú, làm áo cưới cho người khác, còn mình thì trở thành kẻ thua cuộc, Cổ Huân Nhi cả người liền giận không kìm được, trong lòng uất ức vô cùng, như muốn thổ huyết, căn bản không thể chấp nhận. Gào. Lập tức, một tiếng gầm giận dữ như của hung thú hồng hoang bị chọc giận hoàn toàn, mang theo một tia bi thương, vang vọng khắp đất trời. Cùng lúc đó, kim diễm hừng hực cũng điên cuồng bùng lên, thiêu hủy tất cả mọi thứ trong phạm vi ngàn dặm, biến nơi đây thành một biển lửa màu vàng tĩnh mịch. Kẻ duy nhất còn sống là người đang ở trung tâm biển lửa, dưới vầng đại nhật đỏ thẫm, không ngừng phát ra những tiếng gào thét rên rỉ mang theo vẻ phẫn hận không cam lòng. 3 tháng rưỡi sau, trong một sơn động ẩn khuất ở tầng thứ 3 của thiên mộ. Tiếng thở dốc vang vọng trong sơn động trống trải suốt 3 tháng ròng rã cuối cùng cũng dần dần ngừng lại. Hồ ngươi rốt cuộc bị làm sao vậy? Trong sơn động, động tĩnh vô cùng khó xử kia tự nhiên là của Hồn Trường Thanh và Tinh Tú, những người trước đó đã bị dục vọng khó nhịn hành hạ. Tinh Tú cũng đã sớm nhìn ra trạng thái của Hồn Trường Thanh hết sức không ổn. Nhưng lúc đó, với bộ dạng thần trí hoàn toàn bị dục vọng chi phối của hắn, Tinh Tú biết có hỏi cũng không ra gì, nên đành chìm đắm trong niềm vui sướng và hưởng thụ tột cùng. Mãi đến bây giờ, Hồn Trường Thanh cuối cùng cũng đã hoàn toàn phát tiết hết ngọn tà hỏa trong lòng, thần trí khôi phục lại sự tỉnh táo, lúc này mới thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, lên tiếng hỏi. À, ta cũng không rõ. Không biết nàng ta đã dùng thủ đoạn gì mà có thể khơi dậy dục vọng của ta, hơn nữa lại rất khó tiêu tan, khiến ta trầm mê suốt 3 tháng ròng. Cảm giác này thật không ổn chút nào. Một bên, Hồn Trường Thanh nhìn Tinh Tú đang nằm trên chiếc giường nước do mình ngưng tụ ra. Toàn thân nàng hằn đầy những dấu vết đỏ thắm do hành vi thô bạo vô thức của hắn trong 3 tháng qua, mặt mày ửng hồng, giờ vẫn còn đang trong dư vị, hơi thở hổn hển. Hắn cũng nhíu mày, thở phào một hơi, nói một cách không chắc chắn. Ban đầu, Hồn Trường Thanh còn nghi ngờ đây là công năng ẩn giấu sau khi tu luyện phần quyết. Nhưng sau khi dục vọng trong lòng đã phát tiết hết, thần trí tỉnh táo trở lại, hắn suy nghĩ một hồi liền bác bỏ ý nghĩ này. Theo quỹ đạo ban đầu, Tiêu Viêm, người tu luyện phần quyết, chưa bao giờ thi triển ra loại đấu kỹ có công năng tương tự. Vì vậy, Hồn Trường Thanh nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ coi đây là một loại bí pháp đặc thù nào đó. Dù sao cho đến bây giờ, ngoài việc lãng phí 3 tháng thời gian chuyên tâm vào chuyện nam nữ, thực lực không có gì tiến triển, nhưng Hồn Trường Thanh cũng không bị thiệt hại gì, nên cũng lười phải bận tâm nhiều. Đúng rồi, vị tiên tổ kia của ngươi có ở gần đây không? Hồn Trường Thanh không muốn nói thêm về chủ đề liên quan đến Cổ Huân Nhi với Tinh Tú nữa, bèn nhớ ra chuyện gì đó, lại lên tiếng hỏi. Tiên tổ từ khi nghe nói lần trước vì ngài ra ngoài săn giết năng lượng tinh hạch mà khiến ta bị tập kích, trong khoảng thời gian này vẫn luôn canh giữ trong phạm vi ngàn trượng quanh đây, rất sợ ta lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Hồn Trường Thanh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia sáng. Hắn trầm ngâm một lát, lại nói với Tinh Tú. Ta có một kế, liên quan đến tương lai phát triển của cả hai chúng ta. Kế này nếu thành, nhất định có thể đẩy nhanh tiến độ tu luyện của chúng ta lên rất nhiều. Kế hoạch gì? Tinh Tú nghe vậy, trong mắt lập tức thoáng qua một tia khác lạ, lên tiếng hỏi. Cũng không hoàn toàn chắc chắn, nhưng dù thành hay bại, cuối cùng đều sẽ liên lụy đến các vị tiên tổ của nhánh ngươi. Năng lượng thể của họ sẽ không còn duy trì được trong thiên mộ nữa, linh hồn cũng sẽ vĩnh viễn tiêu tán giữa trời đất này. Ngươi có bằng lòng không? Hồn Trường Thanh không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tinh Tú, mà ngược lại mang theo một chút thăm dò. Tinh Tú nghe vậy, thần sắc hơi sững sờ. Lời lẽ của Hồn Trường Thanh khiến nàng có chút không biết phải làm sao. Nhưng sau một lát chần chừ, nàng đã đưa ra quyết định, cắn răng nói một cách dứt khoát. Bọn họ bây giờ tồn tại dưới dạng linh hồn thể, chẳng khác gì người chết sống lại, sống không bằng chết. Chi bằng sớm giúp họ giải thoát, ta cũng vui lòng thấy vậy. Nhưng dù sao chết tử tế vẫn hơn là sống lay lắc. Chuyện này liên quan đến sinh tử của họ, ta cũng khó đảm bảo họ sẽ nghe theo lời ta mà chịu chết. Tinh Tú hiểu rõ ý của Hồn Trường Thanh. Dù không rõ hắn cụ thể muốn làm gì, nhưng qua vài lời của hắn, nàng biết hắn đã để mắt đến những vị tộc lão đấu thánh trong thiên mộ này. Nếu họ là những tộc nhân sống sờ sờ, Tinh Tú có lẽ còn có chút do dự. Nhưng bây giờ, Tinh Tú cũng không vì vậy mà quá mâu thuẫn. Những vị tộc lão này dù sao cũng chỉ là những người đã chết, giờ chỉ còn lại những mảnh vỡ linh hồn hóa thành năng lượng thể. Đã đem cả thể xác và tinh thần trao cho Hồn Trường Thanh, tự nhiên nàng phải ủng hộ hắn hết mình. Dù sao chỉ cần nàng còn sống, nhánh của họ không coi như suy tàn. Huống chi còn có Hồn Trường Thanh, chỉ cần nàng và hắn sinh ra con cháu, nhánh của họ cuối cùng rồi sẽ lại phát dương quang đại. Chỉ có điều, Tinh Tú không chắc chắn lắm về việc những vị tộc lão của gia tộc này có nguyện ý hiến tế sinh mệnh của mình hay không. Cái này ngươi cứ yên tâm. Nếu ngươi không có ý kiến gì, đến lúc đó ta sẽ đến thuyết phục vị tiên tổ kia của ngươi. Hồn Trường Thanh nghe vậy mỉm cười, ánh mắt lộ ra vẻ thần bí, rồi tiếp tục nói với Tinh Tú. Ngươi mặc quần áo vào trước đi, chúng ta đi bái kiến vị tiên tổ kia của ngươi. Tinh Tú nhẹ giọng đáp ứng, bắt đầu từ từ đứng dậy khỏi giường nước, tự nhiên hào phóng khoe ra đường cong cơ thể tinh tế của mình trước mắt Hồn Trường Thanh. Sau đó, trong ánh mắt như có điều suy nghĩ của hắn, tiếng sột soạt mặc quần áo chậm rãi vang lên từ trong sơn động. Lại 3 tháng sau, một thanh niên mặc bộ đồ bó sát màu đen, dáng người thon gầy, mái tóc đen dài hơi rối tùy ý xõa sau lưng, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt đen thẳm sâu hung hút, đang đi trong tầng thứ 3 của thiên mộ. Khi thanh niên đi đến khu vực trung tâm nhất, hư không trước mặt hắn đột nhiên gợn lên một chút sóng. Ngay sau đó, một bóng người mặc bộ đồ màu xanh nhạt lặng lẽ hiện ra. Bóng người xuất hiện không gây ra bất kỳ dị tượng nào, nhưng mơ hồ, thanh niên lại có cảm giác cả đất trời này cũng không chịu nổi một cái phất tay của người này. Bóng người hiện ra, ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt không quá tuấn dật, nhưng lại luôn cho người ta một cảm giác đặc biệt. Tóc đen khoác vai, một đôi mắt đen như mực, giống như hắc động, sâu thẳm và tràn ngập một sự khôn ngoan khác thường, toát ra một sức hấp dẫn khiến người ta say mê. Ngươi là ai? Thanh niên mặc áo đen thấy người áo xanh đột nhiên hiện ra trước mặt, lập tức giật nảy mình, hoảng hốt hỏi, đồng thời toàn thân đấu khí phun trào, làm ra tư thế phòng ngự. Tiểu tử, đừng căng thẳng, ta họ Tiêu, tên là Tiêu Huyền. Nam tử áo xanh đứng trên hư không, mỉm cười, nói với nam tử áo đen đang lộ vẻ kinh nghi. Tiêu Huyền, ngài là Tiêu Huyền. Sau một lát chần chừ, nam tử áo đen kinh hô lên tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Không sai. Tên ta là Tiêu Huyền. Tiêu tộc cuối cùng cũng có người đến rồi, cũng không uổng công ta chờ đợi bao năm. Nam tử áo xanh đạp hư không, chậm rãi đi đến trước mặt thanh niên áo đen, nhẹ nói, trong giọng nói có một tia vui mừng, cũng có một tia giải thoát. Tử tôn bất tài Tiêu Viêm, ra mắt tiên tổ. Nghe lời nói của nam tử áo xanh, thanh niên áo đen cuối cùng cũng không thể kìm nén được sự kích động trong lòng, hai đầu gối trực tiếp quỳ xuống hư không, hành một đại lễ trang trọng với nam tử áo xanh. Ha ha, Tiêu Viêm, quả là một cái tên hay. Nam tử áo xanh mỉm cười, nhẹ nhàng đỡ Tiêu Viêm dậy, bàn tay vỗ vỗ đầu hắn, hòa ái nói. Tiêu Viêm nghe được lời khen của Tiêu Huyền, trong lòng mừng rỡ, đang định nói gì đó, nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị một giọng nói êm tai động lòng người như tiếng hoàng anh từ phía chân trời xa cắt ngang. Ha ha ha, Tiêu Viêm ca ca, thì ra huynh ở đây. Thực sự làm huân nhi tìm muốn chết. Tiêu Viêm nghe vậy thân thể bỗng nhiên cứng đờ, cứng ngắc quay đầu nhìn về một hướng. Chỉ thấy ở nơi đó trong hư không đột nhiên ngưng tụ ra một bóng hình nhiễu điệu, khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân, bây giờ đang nở một nụ cười diễm lệ, làm nghiêng đổ chúng sinh, khiến trời đất cũng vì đó mà ảm đạm phai mờ. Chính là vị thiếu tộc trưởng của cổ tộc, cổ Huân Nhi. Huân Huân Nhi, sao sao muội lại ở đây? Muội thật là nghịch ngợm quá đi. Tiêu Viêm cười gượng, rồi nghiến răng nghiến lợi nói với cổ Huân Nhi. Người của cổ tộc sao Tiêu Huyền thấy cổ Huân Nhi đến, lập tức cười cười, liếc nàng một cái, nói, các ngươi cổ tộc cũng không hoàn toàn tuân thủ ước định năm xưa với ta đâu nhỉ. Lời nói đầy ẩn ý của Tiêu Huyền kèm theo một luồng uy áp đáng sợ bộc phát ra, khiến không gian xung quanh lập tức ngưng kết lại, mơ hồ còn truyền ra từng tiếng rắc rắc, tựa như cả vùng không gian có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Nhưng cổ Huân Nhi đối mặt với luồng uy áp mênh mông này lại mặt không đổi sắc, vẫn nở nụ cười rạng rỡ, mang theo vẻ nhẹ nhàng, nói với Tiêu Huyền. Tiêu Huyền tiền bối, huyết mạch suy bại là điều không thể tránh khỏi. Năm xưa khi ngài quyết định được ăn cả ngã về không, hẳn đã sớm đoán trước được kết cục này. Cổ tộc chúng ta, đối với Tiêu tộc không thẹn với lòng, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tiêu Huyền nghe vậy, đôi lông mày hư ảo hơi nhíu lại, nhưng không tỏ ý kiến. Chuyện nhà mình biết, ông nhanh chóng bỏ qua chủ đề này, ánh mắt lướt qua lướt lại giữa cổ Huân Nhi và Tiêu Vi một lát, rồi trầm giọng nói. Khí tức của ngươi, rất giống với cổ Nguyên. Cổ Nguyên chính là gia phụ. Cổ Huân Nhi cười tươi, khiến người ta hoàn toàn không nhìn ra chút cảm giác hung ác tàn bạo trước đó, tựa như một cô bé nhà bên, dí dỏm nói với Tiêu Huyền. Thì ra là con gái của gã đó. Mặc dù có chút kỳ quái, không cảm nhận được khí tức huyết mạch của ngươi, nhưng ở tuổi này đã có tu vi mạnh mẽ như vậy, quả là trò giỏi hơn thầy. Tiêu Huyền hơi gật đầu, nhưng ngay lập tức, ánh mắt lại lướt qua người Tiêu Viêm và cổ Huân Nhi, rồi cười đầy thâm ý, nhưng mà, cuối cùng vẫn là Tiêu tộc ta được hời rồi. Lời vừa nói ra, sắc mặt Tiêu Viêm bên cạnh lập tức trở nên vô cùng quái dị, trong mắt không ngừng đảo trong hốc mắt, không biết đang suy tính điều gì. Còn cổ Huân Nhi thì không hề có chút thất thố nào, ngược lại còn tự nhiên hào phóng cúi người hành lễ với Tiêu Huyền, mỉm cười ra hiệu. Còn về việc cuối cùng là Tiêu tộc được hời, hay là Hồn tộc được lợi, thì đó là chuyện tùy người tùy trí. Được rồi, nơi này dù không có uy hiếp từ ngoại giới, nhưng ruồi bọ chung quy cũng nhiều. Hay là đến mộ phủ của ta trước đã. Do bị Thiên Mộ giam cầm, ta không thể rời khỏi mộ phủ, các ngươi bây giờ gặp, chẳng qua chỉ là hình ảnh ta phóng ra mà thôi. Tiêu Huyền nhìn tư thái của Cổ Huân Nhi, cười nhạt giải thích. Tiêu Viêm nghe vậy dù đã sớm đoán trước, nhưng vẫn thân thể chấn động mạnh. Vẻn vẹn một đạo hình ảnh hiện hình đã có khí thế hào hùng như vậy, nếu là bản thể năng lượng, hoặc là thực lực chân chính hiển lộ, thì sẽ có uy năng hủy thiên diệt địa đến mức nào. Ta nghĩ, ngươi hẳn có không ít điều nghi vấn phải không? Đi theo ta. Vì ngày này, ta cũng đã chờ đợi quá lâu rồi. Ánh mắt Tiêu Huyền hoàn toàn ngưng tụ trên người Tiêu Viêm, mang theo vẻ hòa ái và áy náy, rồi mỉm cười, nhẹ nói. Tiêu Viêm nghe vậy lập tức thân thể rung lên bần bật, trên mặt không tự chủ được mà nổi lên vẻ kích động, nhưng không phải là sự phấn khởi bình thường, mà tự như đã chờ đợi câu nói này của Tiêu Huyền từ rất lâu rồi. Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi đi theo Tiêu Huyền bay sâu vào trong thiên mộ một lúc, cuối cùng từ từ dừng bước. Lúc này xung quanh đều là một màu đen kịt như mực, ánh sáng cực kỳ ảm đạm. Đứng ở đây, giống như đứng trong không gian hư vô, làm người ta dâng lên một cảm giác mờ mịt và hoảng sợ. Đây chính là nơi sâu nhất của thiên mộ sao? Tiêu Viêm nhìn cảnh sắc kỳ lạ xung quanh, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, có chút ngạc nhiên hỏi. Không sai. Tiêu Huyền cười nhạt, rồi chỉ về phía một tòa bia đá cổ lão phía trước. Tòa bia đá này lẻ loi đứng sừng sững trong khu vực đen kịt, cô độc và tịch liêu, phảng phất như trường tồn vĩnh cửu, rồi nói tiếp. Đây cũng là mộ phủ của ta. Tốc độ thời gian trôi qua ở thiên mộ và ngoại giới là 5-1. 5.000 năm qua, ta chính là trường tồn ở đây. Tiêu Viêm nhìn theo hướng Tiêu Huyền chỉ, nhìn vào tòa bia đá cổ lão kia. Dù đã cách vô số năm tháng, nhưng từ trong tấm bia đá vẫn thấm ra một luồng khí tức không thể hình dung. Loại khí tức này không hề mạnh mẽ, nhưng lại làm cho linh hồn có cảm giác run rẩy không thể chống cự. Tiên tổ đã chịu khổ. Tiểu tử nhất định sẽ dốc hết toàn lực, làm cho Tiêu tộc một lần nữa khôi phục lại vinh quang năm xưa. Tựa như cảm nhận được sự bi thương và tịch liêu của Tiêu Huyền, Tiêu Viêm lại một lần nữa ôm quyền, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc trịnh trọng nói. Vẻ mặt cẩn thận tỉ mỉ này khiến Cổ Huân Nhi ở bên cạnh, ở một nơi không ai chú ý, không kìm được mà lén trợn mắt một cái. Ha ha ha, khôi phục Tiêu tộc không phải chỉ nói rung là được đâu. Tiêu Huyền cất tiếng cười to, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy niềm vui mừng và phấn khởi không chút che giấu. Tiêu Viêm, và cả cô nương cổ tộc nữa, đi theo ta đến đây đi. Tiêu Huyền chậm rãi thu lại tiếng cười, chắp tay sau lưng, từ từ bước về phía bia đá. Cuối cùng, khi cơ thể chạm vào tấm bia đá, nó cũng nhanh chóng trở nên nhạt đi, cho đến cuối cùng, từ từ biến mất. Thấy vậy, Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi liếc nhau một cái. Cả hai đều từ trong mắt đối phương nhìn ra một tia quỷ dị. Sau đó, không nói tiếng nào, hai người cùng lúc chậm rãi đi về phía tấm bia đá. Gia ngươi quả nhiên không nhỏ đâu, lại dám quang minh chính đại xuất hiện trước mặt Tiêu Huyền như vậy. Phải biết, năm xưa ông ta là nhân vật ngang hàng với phụ thân ta đấy, ngươi không sợ bị ông ta phát hiện, chết không có chỗ chôn sao. Ngay trên con đường ngắn ngủi đi đến bia đá, giọng nói mang theo chút nghiền ngẫm và kinh ngạc của Cổ Huân Nhi đột nhiên vang lên trong đầu Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe vậy, bước chân hơi khựng lại, mặt mày có chút cứng ngắc. Hắn dùng khóe mắt, kín đáo liếc qua Cổ Huân Nhi đang cười như không cười bên cạnh, rồi rơi vào im lặng. Ngươi từ trước đến nay không lợi không dậy sớm. Nói đi, ngươi bây giờ bất chấp rủi ro lớn như vậy đến tìm Tiêu Huyền rốt cuộc là có chuyện gì? Tiêu Viêm nghe vậy, nắm đấm lại siết chặt, nổi lên vài đường gân xanh, trông có chút dữ tợn. Nhưng rất nhanh hắn lại buông lỏng, buông thõng xuống một cách bất lực, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, truyền một dòng tin vào đầu Cổ Huân Nhi. Không còn cách nào khác, bây giờ có nhược điểm trong tay Cổ Huân Nhi, Tiêu Viêm chỉ có thể bất đắc dĩ làm theo. Nhưng hắn cũng không sợ Cổ Huân Nhi sẽ tố cáo với Tiêu Huyền làm hỏng chuyện của mình. Bởi vì, Cổ Huân Nhi cũng có nhược điểm trong tay hắn. Bây giờ hai người coi như châu chấu trên cùng một sợi dây, kiềm chế lẫn nhau. Bất kỳ ai xảy ra chuyện, người kia cũng sẽ không khá hơn. Dù sao, Tiêu Huyền cũng không phải người dễ đối phó. Cổ Huân Nhi nghe được truyền âm của Tiêu Viêm, vẻ đăm chiêu trong mắt dần dần thu lại, thay vào đó là một tia tham lam nóng rực. Gò má tuyệt mỹ cũng trở nên có chút phấn khích, nàng không tự chủ được mà đưa đầu lưỡi hồng phấn ra, liếm môi một cái, truyền âm nói. Tính thêm ta một suất. Tiêu Viêm nghe vậy khóe miệng giật một cái. Từ lúc Cổ Huân Nhi hiện thân, hắn đã biết chuyến đi này không thuận lợi như vậy. Bây giờ phải chia ra một phần, tuy có chút đau lòng. Nhưng nếu có thể khiến Cổ Huân Nhi phối hợp, cũng đã có thể xem là kết quả tốt nhất. Hắn đành bất đắc dĩ gật đầu. Nhưng sau đó, dường như lại nghĩ tới điều gì, trong mắt hắn lóe lên một tia cảnh giác, nghĩ vẫn là lên tiếng cảnh cáo. tính cả ngươi cũng được, nhưng sau khi vào trong, ngươi tốt nhất đừng làm trò gì. Nếu kế hoạch tiến hành thuận lợi, Tiêu Viêm còn có thể bình yên vô sự. Nếu bị Tiêu Huyền phát giác, ta có thể chết hay không còn chưa biết, nhưng Tiêu Viêm nhất định phải chết. Sau khi Tiêu Viêm chết, không còn chút kiêng dè nào, Tiêu Huyền tuyệt đối cũng sẽ tiện tay giết luôn cả ngươi. Cổ Hương Nhi nghe vậy, ánh mắt trở nên càng thêm sâu thẳm, lộ ra một nụ cười đầy ý vị, cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu. Tiêu Viêm thấy thế cũng chậm rãi thở ra một hơi trọc khí trong lòng, không nói gì nhiều nữa, liền đi về phía bia đá. Cứ như vậy, hai người lòng mang tâm sự nặng nề đi tới trước bia đá. Một màn sáng chói mắt hiện ra trước mặt. Hai người nhìn nhau, rồi không do dự nữa, trực tiếp bước vào màn sáng, thân hình chìm vào trong đó. Xuyên qua màn sáng chói mắt, ánh sáng tràn ngập tầm mắt từ từ tan đi, Tiêu Viêm và Cổ Hương Nhi cũng chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy cung điện cổ lão xuất hiện trước mặt, cả hai cũng không khỏi có chút thất thần. Không ngờ, trong tấm bia đá đơn sơ giản dị kia, lại còn có một thế giới khác. Thủ bút hào hoa như vậy, quả thật không hổ là nhân vật năm xưa ngang hàng với Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế. Trong đại điện phía trước, Tiêu Huyền đang chắp tay sau lưng đứng đó. Trước mặt ông là một ao nước trong vắt thấy đáy, một đóa thanh liên lơ lửng trên mặt nước, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Có thể nói cho ta biết tình hình Tiêu tộc bây giờ thế nào không? Nghe tiếng bước chân nhỏ phía sau, Tiêu Huyền cũng thở dài một tiếng, cất lời. Nghe vậy, Tiêu Viêm chần chừ một chút, trong mắt lóe lên vẻ suy tư, một lát sau mới lên tiếng. Tiêu tộc đã không còn, chỉ còn lại một Tiêu gia sa sút, nhưng mà Tiêu Viêm kể lại sơ lược sự phát triển của Tiêu gia. Càng nói về sau, giọng hắn càng trở nên kích động, mặt mày giận dữ. Đến cuối cùng, hắn khó mà kiềm chế được sát ý trong lòng, giơ nắm đấm lên, đấm mạnh xuống nền đất trước mặt, tạo ra một vết nứt dài mấy chục thước, miệng nổi giận mắng. Hồn tộc. Quả nhiên là lũ súc sinh. Sau này nếu ta trưởng thành, gặp người của hồn tộc, ta nhất định gặp một giết một. Giọng Tiêu Viêm sôi sục, hai mắt đỏ thẫm, hốc mắt ương ướt, một bộ dạng thâm cừu đại hận, khiến Cổ Hương Nhi bên cạnh cũng phải hơi nghiêng mắt, khóe mắt giật giật, thầm nghĩ gã này thật vô sĩ. Tiêu Huyền bên cạnh không hề ngắt lời Tiêu Viêm, mà lặng lặng lắng nghe. Trên gương mặt ông không có quá nhiều cảm xúc khác, nhưng trong đôi mắt hơi híp lại, rõ ràng đã xuất hiện vẻ tức giận và sát ý, không còn vẻ hiền hòa và bình tĩnh như lúc nãy. Ai? Nhưng rất nhanh, sự phẫn nộ trong mắt Tiêu Huyền từ từ thu lại. Ông thở dài một tiếng. Tình trạng của Tiêu tộc không mấy lạc quan, có thể nói là đã diệt tộc. Nhưng sau khi Tiêu Huyền thất bại trong việc dùng hết lực lượng của cả tộc, ông đã sớm dự liệu được tình huống này, cho nên bây giờ trong lòng ông càng nhiều hơn là sự bất đắc dĩ. Hài tử, đây không phải lỗi của con. Chỉ trách ta lúc đó đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, nếu không Tiêu tộc cũng sẽ không đến nông nỗi này. Nhưng bây giờ Tiêu tộc tuy đã suy tàn, ít nhất vẫn còn hương hỏa sót lại, vẫn chưa đến cảnh tuyệt vọng nhất. Tiêu Huyền lên tiếng trấn an, trong lời nói đầy tự trách và xin lỗi. Ánh mắt nhìn Tiêu Viêm cũng càng thêm dịu dàng, đôi mắt hư ảo cũng hơi hơi ngấn lệ. Giọng nói của Tiêu Huyền, dịu dàng, tựa như có ma lực, làm cho Tiêu Viêm, người đang tức giận từ đáy lòng, khuôn mặt cũng dần dần dịu lại. Hắn nhìn Tiêu Huyền, khuôn mặt vẫn mang vẻ thất lạc, có chút khổ tâm nói. Chuyện của Tiêu tộc năm xưa, hậu bối đã từng hiểu qua một chút. Tiên tổ dồn hết huyết mạch của cả tộc để đột phá vốn là chuyện vạn bất đắc dĩ. Nếu cứ để huyết mạch khô cạn, Tiêu tộc cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, cuối cùng cũng khó thoát khỏi mạt lộ, tình hình cũng sẽ không tốt hơn bây giờ là bao. Cho nên tiên tổ không nên tự trách. Chỉ hận hậu bối thực lực thấp kém, khó mà chống lại hồn tộc, không thể báo thù cho Tiêu tộc ngày xưa và Tiêu gia hôm nay bị diệt, để cho những tên đao phủ tà nhẫn đó bây giờ vẫn tiêu dao tự tại. Mỗi lần nghĩ đến đây, hậu bối chỉ cảm thấy như lửa đốt trong lòng, nóng rát khó chịu. Tiêu Viêm dứt lời, cúi đầu xuống, mái tóc đen dài che đi mi mắt, khiến người ta không thấy rõ biểu tình trên mặt hắn. Nhưng luồng ai oán gần như hóa thành thực chất bốc lên từ sau lưng hắn, đã cho thấy tâm trạng của hắn lúc này. Tiêu Huyền nhìn Tiêu Viêm thần sắc trầm thấp, trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Ông không thể tưởng tượng được, thanh niên trước mặt này, mang theo huyết hải thâm thù, gánh vác trọng trách nặng nề như vậy, từ một thiên tài nhỏ bé ở một thành thị biên thùy, đi đến tình trạng này, rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu cực khổ và dày vò. Hài tử, yên tâm. Ta ở đây cô độc chờ đợi bao nhiêu năm, chính là để đem tất cả lưu lại cho con. Đây chính là nội tình sau cùng của Tiêu tộc ta. Có những thứ này, con tự nhiên sẽ có sức mạnh để chống lại những đại tộc kia. Ta sẽ không để con bị bất kỳ người của chủng tộc viễn cổ nào xem nhẹ, cũng sẽ không để con yếu hơn bất kỳ ai. Tên của con cuối cùng rồi sẽ truyền khắp toàn bộ đấu khí đại lục, tái lập vinh quang cho Tiêu tộc ta. Nhìn bộ dạng này của Tiêu Viêm, Tiêu Huyền trong lòng cũng không khỏi một hồi thương cảm, đôi mắt ngấn lệ ôn nhuận. Ông đưa bàn tay hư ảo do năng lượng hóa thành, đặt lên đầu Tiêu Viêm, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó ánh mắt trở nên vô cùng quyết tuyệt, giọng nói vô cùng kiên định. Sau đó ông quay người, bước vào hồ nước phía sau. Khi đi vào trong ao, Tiêu Huyền vung tay, chỉ thấy ao nước liền chậm rãi xoay tròn. Cùng với sự xoay tròn của ao nước, từng luồng quang mang màu máu cũng từ trong cơ thể Tiêu Huyền chậm rãi tỏa ra, cuối cùng theo lòng bàn chân, đều truyền vào trong hồ nước. Cùng với những luồng quang mang màu máu kỳ dị dung nhập vào hồ nước, ao nước trong vắt thấy đáy thế mà cũng dần dần trở nên đỏ như máu, trông như một huyết trì. Cùng lúc đó, mái tóc đen của Tiêu Huyền thế mà dần dần bắt đầu trở nên tái nhợt, khuôn mặt cũng trở nên già nua. Thấy cảnh này, sắc mặt Tiêu Viêm đột nhiên biến đổi, có chút kinh hãi. Hắn hé miệng, vừa định lên tiếng, Tiêu Huyền trong hồ nước lại chậm rãi lắc đầu với hắn, mỉm cười nói. Năm xưa sau khi thất bại, ta đã dốc hết toàn lực, giữ lại một chút huyết mạch đấu đế của Tiêu tộc, và dùng rất nhiều thủ đoạn để phong ấn lại, chính là để có thể lại một lần nữa bồi dưỡng ra một vị tộc nhân có được huyết mạch chi lực. Con đem nó luyện hóa xong, sẽ không còn thua kém bất kỳ thiên tài của chủng tộc viễn cổ nào. Còn ta bây giờ chỉ là một đạo tàn hồn, kéo dài hơi tàn trong thiên mộ này, chuyện chấn hưng Tiêu tộc, ta đã bất lực. Thậm chí nếu con không đến, ta cũng không chống đỡ được mấy năm nữa. Khổ sở chờ đợi trong mộ này, lại mãi không thấy bóng dáng người của Tiêu tộc, khiến ta cũng có chút tuyệt vọng, nhưng may mắn trời không quên Tiêu tộc ta, sự chờ đợi của ta đã có kết quả. Hơn nữa ta tin rằng, con làm tuyệt đối sẽ tốt hơn ta năm đó tốt hơn rất nhiều. Nhìn Tiêu Huyền ngày càng già yếu, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng dịu dàng, trên mặt Tiêu Viêm đã tràn đầy vẻ bi thương, thân thể to lớn giờ cũng run rẩy điên cuồng. Hắn cúi đầu thật sâu, rơi vào im lặng. Trong những huyết mạch chi lực này, có một chút năng lượng mà ta đã phong ấn khi còn sống. Hậu nhân của ta hy vọng lời hứa năm đó ta đã hứa với tộc nhân Tiêu tộc, có thể do con hoàn thành. Ao nước trong suốt, cùng với ánh sáng đỏ thẫm tràn vào, cũng càng ngày càng đỏ như máu. Đến cuối cùng, một mùi máu tanh nồng nặc lan ra từ trong đó, một loại năng lượng kỳ dị cực đoan kinh khủng cũng chậm rãi khuếch tán ra. Đứng bên cạnh huyết trì, Tiêu Viêm cảm nhận được luồng năng lượng kinh khủng kỳ lạ kia, không những không có chút khó chịu nào, mà huyết mạch trong cơ thể ngược lại còn vào lúc này nhanh chóng vận động, mơ hồ, hắn phản phất nghe được những tiếng hoan hỉ reo hò cực độ khát khao. Chật, hời cho ngươi rồi. Cơ thể thì hoan hỉ, nhưng thần sắc Tiêu Viêm lại không lộ ra vẻ kích động nào, hai mắt híp lại, trong lòng khinh thường thầm nghĩ. Huyết mạch chi lực này vốn không phải là mục tiêu của hắn trong chuyến đi này, hơn nữa luyện hóa những huyết mạch này đối với hắn không có chút lợi ích nào. Nhưng đây lại là một mắt xích vô cùng quan trọng. Hắn nhất định phải giúp cơ thể này luyện hóa hết huyết mạch chi lực, như vậy mới có thể tiến hành kế hoạch tiếp theo. Vì thế, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm một chút công việc khổ sai. Tiêu Viêm ca ca, chúc mừng huynh. Luyện hóa những huyết mạch chi lực này xong, thiên phú của huynh tất sẽ lên một tầm cao mới, đến lúc đó có thể tranh phong cùng những thiên kiêu đỉnh tiêm của các chủng tộc viễn cổ rồi. Ngay lúc Tiêu Viêm đang âm thầm suy tính trong lòng, Cổ Huân Nhi lại ghé lại gần, mặt lộ vẻ vui mừng, giọng nói êm tai, một bộ dạng đang mừng cho Tiêu Viêm. Nhưng Tiêu Viêm lại từ trong đó nghe ra một tia hả hê. Tiêu Viêm nghe vậy ánh mắt tối sầm lại, liếc nhìn Cổ Huân Nhi đang mang vẻ vui thích, trong lòng rất bất mãn. Mẹ nó, bày mưu tính kế là hắn, làm việc khổ cực cũng là hắn, mà Cổ Huân Nhi thì ngồi mát ăn bát vàng không nói, lại còn ở đó nói lời châm chọc. Ha ha, cái này còn phải nhờ sự ủng hộ của Huân Nhi nhiều lắm. Nếu không có muội, ta cũng không thể kiên trì đến bây giờ. Tiêu Viêm nặng ra một nụ cười khó coi, cơ thể cũng tiến sát về phía Cổ Huân Nhi. Bàn tay to thô ráp vì khổ luyện mà mọc ra mấy cái chai lập tức vươn về phía cặp mông đầy đặn của Cổ Huân Nhi, định bụng chiếm chút tiện nghi, thu chút lợi tức, nếu không trong lòng hắn quá mất cân bằng. Nhưng đối mặt với đòn tấn công lén của Tiêu Viêm, Cổ Huân Nhi nụ cười không đổi, mũi chân nhẹ nhàng điểm xuống đất, giống như một vũ công, dùng một tư thế ưu nhã tinh xảo, tránh thoát bàn tay tấn công, thân hình trôi dạt sang một bên. Cổ Huân Nhi né tránh làm khóe mắt Tiêu Viêm hơi giật giật, một hồi ghê răng. Hắn chịu khổ chịu cực, chiếm chút tiện nghi cũng không cho. Dù linh hồn có chút tương hợp, nhưng đây dù sao cũng là cơ thể của tình lang Cổ Huân Nhi, xét cho cùng cũng là tình lang của nàng, để hắn sờ thì thế nào. Mà Cổ Huân Nhi nhìn Tiêu Viêm đang hừ lạnh phất tay áo thu tay về, đôi mắt đẹp sâu thẳm hơi tối lại, khóe miệng phát họa một nụ cười khó nhận ra. Bây giờ nàng đã niết bàn trùng sinh, hóa thành thái dương chân thể, thân thể quý giá. Tên tiện nhân này nếu muốn sờ, đổi lại bản thể của hắn đến sờ thì còn tạm được. Dù Cổ Huân Nhi khát khao, nhưng cũng không đến mức chấp nhận cảnh tượng tên tiện nhân đó dùng cơ thể Tiêu Viêm để sờ nàng. Thật là một chuyện kỳ quái đáng ghét. Ha ha, được rồi, hai tiểu tử các ngươi đừng náo nữa. Tiêu Viêm, vào huyết trì đi, kế thừa huyết mạch chi lực sau cùng của Tiêu tộc đi. Trên ao máu, Tiêu Huyền, người đã hoàn toàn biến thành một lão nhân tóc trắng, nhìn hai người trẻ tuổi đầy sức sống, dáng vẻ như đang đùa giỡn, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, khắp khuôn mặt là nụ cười từ ái. Nhất là khi nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt tràn đầy vẻ tự hào. Dù sao nếu là người bình thường, làm sao có thể giải quyết được tiểu công chúa của cổ tộc, đích nữ của cổ nguyên chứ? Vâng, thưa tiên tổ. Tiêu Viêm ôm quyền cung kính nói. Tiêu Viêm ca ca, cẩn thận nhé. Bên cạnh, Cổ Huân Nhi mang theo vẻ lo lắng nhẹ nhàng lên tiếng, khiến Tiêu Viêm lại một trận khinh bỉ. Hắn biết nàng đang cười trên nỗi đau của người khác, kích động mình. Trong lòng lại thầm mắng Cổ Huân Nhi mấy lần, lúc này mới không quay đầu lại, nhấc chân bước vào huyết trì, sau đó chậm rãi đi đến trung tâm. Khi tiến vào huyết trì, ao máu chấn động dữ dội, từng luồng năng lượng màu đỏ sẫm mỏng manh như tơ nhện, tựa những cây kim nhỏ đâm thẳng vào cơ thể Tiêu Viêm, ngang ngược chui vào từng lỗ chân lông, điên cuồng xộc vào bên trong. Tê. Cơn đau kịch liệt đột ngột ập đến khiến sắc mặt Tiêu Viêm trong nháy mắt tái nhợt, hắn không nhịn được hít một luồng khí lạnh. Chết tiệt. Lần này lỗ nặng rồi. Nếu kế hoạch sau đó không thành, ta thật sự mất cả chì lẫn chài. Tiêu Viêm nghiến chặt hàm răng đau nhức, cố nén cơn đau, khóc không ra nước mắt thầm chửi trong lòng. Trong đại điện cổ xưa hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng bong bóng trong ao máu sôi ùng ục không ngừng vang vọng. Giữa sự yên tĩnh đó, đã một tháng trôi qua kể từ lúc Tiêu Viêm bước vào huyết trì. Ùng ục. Trong ao máu, bong bóng không ngừng cuộn trào. Sau khi trải qua những giày vò sống không bằng chết như thay máu, luyện xương, tái tạo cơ thể, sắc mặt hắn cuối cùng cũng dần hồi phục, không còn tái nhợt mà ánh lên chút hồng hào, trông tràn đầy sức sống. Bên ngoài cơ thể hắn, có thể lờ mờ thấy vô số tia máu không ngừng tuôn ra rồi rót vào bên trong. Cùng với sự rót vào này, khí tức yếu ớt như có như không của Tiêu Viêm cuối cùng cũng đã ổn định lại. Phù. Tiêu Huyền, người đã một tháng không rời mắt khỏi huyết trì, thấy khí tức của Tiêu Viêm ổn định thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt ông lộ ra nụ cười mãn nguyện, ông biết, bước khó khăn nhất, Tiêu Viêm đã vượt qua. Nhìn huyết trì dần trở nên trong suốt cùng với khí tức không ngừng tăng lên của Tiêu Viêm, nụ cười trên gương mặt Tiêu Huyền càng thêm rạng rỡ. Đây là tài sản mà ông đã dốc toàn lực giữ lại cho Tiêu Viêm. Năng lượng trong huyết trì này, Tiêu Viêm hấp thu càng nhiều thì huyết mạch chi lực trong cơ thể hắn sẽ càng đậm đặc, và Tiêu Huyền sẽ càng vui mừng. Cổ Hương Nhi đang ngồi tĩnh tọa ở một bên cũng cảm nhận được khí tức của Tiêu Viêm. Nàng ngừng tu luyện, chậm rãi mở mắt. Đôi mắt đang nhắm nghiền kia cùng gương mặt tuấn tú kiên nghị của Tiêu Viêm, trong mắt Cổ Hương Nhi giờ đã được thay thế bằng một dung mạo tuyệt mỹ tinh xảo. Nghĩ đến một tháng qua, chủ nhân của gương mặt tuyệt mỹ này đã phải chịu đựng khổ sở dưới huyết trì, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng kêu đau thê thảm, Cổ Hương Nhi bất giác nhíu mày, ý cười không kìm được mà lộ ra. Có thể thấy kẻ này chịu thiệt là một chuyện cực kỳ khó khăn, Cổ Hương Nhi cũng rất vui khi được chứng kiến. Huyết trì ngày càng trong hơn. Lại một tháng nữa trôi qua, tiêu huyết sắc cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất. Giờ đây, ao nước đã khôi phục lại vẻ trong xanh như lúc cả bọn mới đến. Đúng lúc tia năng lượng cuối cùng trong ao máu rót vào cơ thể Tiêu Viêm, cả Tiêu Huyền và Cổ Hương Nhi đang ở bên ngoài giường như cùng lúc cảm ứng được. Bọn họ đồng loạt mở mắt, nhìn thẳng vào Tiêu Viêm đang nhắm chặt hai mắt trong hồ nước. Dưới ánh mắt của hai người, Tiêu Viêm vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì, ngay cả khí tức của hắn vẫn nhẹ nhàng như cũ. Nhưng Tiêu Huyền và Cổ Hương Nhi lại cảm nhận được một luồng năng lượng kinh khủng tựa như núi lửa sắp phun trào bên trong cơ thể hắn. Lúc này, Tiêu Viêm nhìn từ bên ngoài giường như đang ở trong một trạng thái huyền diệu nào đó, hai mắt nhắm nghiền, không thể cảm nhận được sự vật xung quanh, nhưng sâu trong linh hồn của hắn lại là một khoảng không trong sáng, thanh tịnh. Sâu trong linh hồn chi hải, một linh hồn thể cực kỳ khổng lồ, tỏa ra ánh bạc rực rỡ, chiếm cứ toàn bộ khu vực trung tâm. Nó cảm nhận nguồn năng lượng mênh mông ẩn chứa trong cơ thể này, đó là phần năng lượng còn sót lại của Tiêu Huyền, dùng để giúp hậu bối lột xác. Đối với thủ bút của một cửu tinh đấu thánh như Tiêu Huyền, trong đôi mắt hư ảo của linh hồn thể màu bạc thoáng qua một tia chấn động, đồng thời cũng lóe lên một tia tham lam. Nhưng khi liếc sang một góc khác trong linh hồn chi hải, nơi có một đoàn linh hồn mờ mịt, không chút ý thức, sự tham lam trong mắt linh hồn màu bạc liền lui sạch, mang theo chút không cam lòng. Không sai, đoàn linh hồn màu bạc này chính là hồn Trường Thanh, còn đoàn linh hồn vô ý thức kia chính là của Tiêu Viêm. Ngay từ khi vừa tiến vào thiên mộ, hồn Trường Thanh đã nhắm đến mục tiêu thực sự của thiên mộ, Tiêu Huyền. Nhưng lúc đó hắn biết rõ thực lực của mình nên không dám nghĩ xa hơn. Tuy nhiên, khi hồn Trường Thanh phát hiện ra Tinh Tú là tiên tổ của mình và nguyện ý trả giá mọi thứ để phục hưng gia tộc Tinh Tú, tâm tư của hắn lại một lần nữa trỗi dậy. Sau khi thương lượng hồi lâu với Tinh Tú, hồn Trường Thanh liền nhập linh hồn vào thân thể của Tiêu Viêm đã được hắn cất giữ rất lâu trong nạp giới, nhờ đó để tiếp cận Tiêu Huyền, còn Tinh Tú thì bố trí ở bên ngoài. Còn Cổ Hương Nhi, hoàn toàn là một sự cố ngoài ý muốn. Chính hồn Trường Thanh cũng không ngờ rằng, khi tiếp xúc với Tiêu Huyền, lại có thể đụng phải sao chổi này. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn tốt đẹp, ngoài việc phải chia ra một chút lợi ích, kế hoạch vẫn đang tiến hành bình thường. Về phần thân phận có bị Tiêu Huyền phát hiện hay không, hồn Trường Thanh lại chẳng hề lo lắng. Chưa nói đến việc Tiêu Huyền chưa từng gặp Tiêu Viêm, thứ duy nhất ông có thể nhận ra chỉ là huyết mạch chi lực của tiêu tộc trong cơ thể Tiêu Viêm, làm sao ông có thể phân biệt được linh hồn khí của Tiêu Viêm. Huống hồ, Hồng Trường Thanh bây giờ đã đột phá đến nhất chuyển đấu tôn, liễm tức pháp quyết thần diệu vô biên trong Thái Âm chân giải cũng đã được hắn tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Tuy nói việc che giấu bản thân trước mặt cường giả cấp bậc Hồn Thiên Đế vẫn còn chưa đủ sức. Nhưng Tiêu Huyền cuối cùng không phải người sống, chỉ là một đạo tàn hồn, có khoảng cách rất lớn với cường giả cửu tinh đấu thánh chân chính. Hồn Trường Thanh hoàn toàn có thể che giấu được sự không tương thích của linh hồn trong nhục thân Tiêu Viêm cùng với khí tức thực lực của bản thân ngay trước mặt Tiêu Huyền, mô phỏng khí tức của Tiêu Viêm từ đại đấu sư trước khi chết thành cảnh giới đấu tôn bình thường. Diễn kịch phải diễn cho trót, nếu giấu đi những năng lượng này, đừng nói Tiêu Huyền, đến kẻ ngốc cũng biết có chuyện không ổn. Thôi vậy, đã giúp ngươi thay máu thì cũng chẳng kém gì việc giúp ngươi luyện hóa luôn chỗ năng lượng này. Thật là lãng phí. Giờ phút này trong linh hồn chi hải của Tiêu Viêm, Hồn Trường Thanh lưu luyến dời ánh mắt khỏi nguồn năng lượng mênh mông kia. Hắn nhìn linh hồn vô ý thức của Tiêu Viêm, nặng nề thở dài, thần sắc vô cùng tiếc nuối. Nhưng mọi chuyện trong linh hồn chi hải, hai người bên ngoài đều không hay biết. Trong mắt họ, Tiêu Viêm vẫn đang chìm trong tĩnh lặng. Sự yên tĩnh đó kéo dài chừng nửa canh giờ, ao nước vốn không một gợn sóng đột nhiên vang lên như thủy lôi. Một cột nước khổng lồ bùng lên, cuối cùng vỡ tan giữa không trung, trút xuống ào ạt như mưa bão. Đối với cơn mưa lớn trút xuống, Tiêu Huyền và Cổ Huân Nhi lại chẳng hề để tâm, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Khí tức của nó bắt đầu tăng vọt rồi. Đột nhiên, gương mặt Tiêu Huyền khẽ động, lên tiếng. Cổ Huân Nhi nghe vậy, đôi mắt đẹp cũng hơi ngưng lại. Nàng biết, Hồn Trường Thanh đã bắt đầu thay Tiêu Viêm luyện hóa năng lượng của Tiêu Huyền. Tiếng của Tiêu Huyền vừa dứt, một luồng khí tức mênh mông đột nhiên từ trong cơ thể Tiêu Viêm tuôn ra. Ngay sau đó, luồng khí tức này bắt đầu tăng vọt với một tốc độ kinh hoàng. Trải qua những ngày tháng ám độ trần thương của Hồn Trường Thanh, cảnh giới của bản thân Tiêu Viêm đã bị hắn rót năng lượng đến cảnh giới đấu tôn nhất tinh trong nhận thức của Tiêu Huyền. Và giờ đây, khí tức của Tiêu Viêm cũng bắt đầu từ đấu tôn nhất tinh, điên cuồng tăng lên. Nhất tinh đỉnh phong, nhị tinh đỉnh phong, tam tinh cảm nhận được khí tức tăng vọt như trẻ tre của Tiêu Viêm, Tiêu Huyền không còn kìm nén được vẻ mừng như điên trên mặt. Gương mặt hư ảo của ông cũng ửng lên một màu hồng, tâm trạng vô cùng kích động. Thành công rồi! Thành công rồi! Hy vọng cuối cùng của Tiêu tộc. Trong tiếng thì thầm mang theo chút điên cuồng và phấn khích của Tiêu Huyền, khí tức của Tiêu Viêm vẫn không ngừng tăng lên. Chỉ trong chưa đầy một nén nhang, từ đấu tôn nhất tinh ban đầu, hắn đã đạt đến lục tinh mới từ từ dừng lại, khí tức dần ổn định, sau đó cả người lại chìm vào tĩnh lặng. Sau một hồi yên tĩnh ngắn ngủi nữa, đôi mắt đã nhắm chặt suốt hai tháng của hắn cuối cùng cũng khẽ run rẩy. Một lát sau, trong ánh mắt vô cùng mong đợi của Tiêu Huyền, hắn đột nhiên mở ra. Xoẹt. Hai mắt đột ngột mở ra, hai đạo tinh quang màu tím đỏ tựa như dải lụa từ trong mắt Tiêu Viêm bắn ra, là một cây cột đá chống trời trong đại điện nổ tung thành bột mịn. Tinh quang bắn ra, một lúc sau mới từ từ thu lại, để lộ đôi mắt đen lấy mang theo chút hưng phấn. Tiêu Viêm kích động vung vẫy cánh tay, tạo ra một luồng kình phong vô cùng mạnh mẽ, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Sau đó, hắn lại ngửa mặt lên trời rống lớn một tiếng, tiếng gầm như sấm, cuồn cuộn không dứt trong đại điện cổ xưa, tuôn ra cảm giác sảng khoái trong lòng, tựa như cả người đều đắm chìm trong niềm vui sướng khi sức mạnh tăng vọt. Sau khi phát tiết xong, Tiêu Viêm toàn thân giật mình, tỉnh táo lại. Hắn vội vàng mang theo nụ cười, hướng về Tiêu Huyền ôm quyền, giọng nói cung kính. Tiên tổ! May mắn không làm nhục mệnh. Tốt! Tốt! Tốt! Tiêu tộc ta có hy vọng phục hưng rồi. Tiêu Huyền cảm thấy vô cùng vui mừng, nhìn Tiêu Viêm, trong mắt tràn đầy vẻ hiền hòa, trong lòng hài lòng đến cực điểm, mơ hồ cảm thấy có một cảm giác giải thoát khi sứ mệnh đã hoàn thành. Ông cười lớn hô ba tiếng tốt rồi đưa tay ra, định đỡ Tiêu Viêm dậy, nhưng cánh tay vừa đưa ra đã cứng đờ, trên mặt trở nên có chút kinh ngạc, trong mắt kinh nghi bất định. Chỉ thấy Tiêu Viêm vốn còn đang đắm chìm trong vui sướng, đột nhiên toàn thân run rẩy kịch liệt, mặt mũi cũng trở nên vô cùng dữ tợn. Cả người bịch một tiếng, quỳ rạp trên đất, co rúm lại, hai tay ôm chặt lấy đầu, phát ra từng đợt tiếng gào thê thảm vô cùng đáng sợ, tựa như dã thú. Tiêu Viêm ca ca. Huynh sao vậy? Cổ Huân Nhi thấy vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng vạn phần, vụt một tiếng liền lóe đến bên cạnh Tiêu Viêm, lúng cuống tay chân nhìn hắn, sau đó dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tiêu Huyền, hoảng hốt hỏi. Tiêu Huyền tiền bối, Tiêu Viêm ca ca bị làm sao vậy à? Mà Tiêu Huyền lúc này trên mặt cũng mang theo vẻ lo lắng. Phải biết, bây giờ Tiêu Viêm có thể nói là độc miêu duy nhất của Tiêu tộc, nếu xảy ra chuyện gì, Tiêu tộc sẽ thật sự biến mất khỏi thế gian này. Mà chính ông, có lẽ chết cũng không thể nhắm mắt. Vì vậy, Tiêu Huyền bây giờ chẳng buồn để ý đến Cổ Huân Nhi, trực tiếp bước lên, đặt bàn tay lên trán Tiêu Viêm, trong lòng bàn tay tỏa ra một luồng ánh sáng dịu nhẹ, rót vào trong đầu hắn. T. Sau khi dò xét xong tình hình trong cơ thể Tiêu Viêm, dù là Tiêu Huyền kiến thức rộng rãi cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng ông càng thêm lo lắng, vội vàng hỏi. Hài tử, Bản nguyên linh hồn của ngươi vì sao lại suy yếu như vậy, bây giờ lại chỉ còn tương đương với cấp độ đại đấu sư. Linh hồn của ngươi có từng bị thương tổn gì không? Tiêu Viêm nghe vậy, nghiến chặt răng, tựa như đang cố nén cơn đau kịch liệt trong đầu, có chút chật vật nói. Ta từng giao chiến với người của hồn điện nhưng cuối cùng không địch lại, dù may mắn chạy thoát nhưng linh hồn đã bị thương, nhưng ta đã dùng qua đan dược chữa trị linh hồn rồi mà. Vì sao bây giờ vẫn còn a? Tiêu Viêm đang nói, trong miệng đột nhiên lại bộc phát ra một tiếng gào đau đớn, âm thanh thê thảm, vang vọng khắp cả tòa đại điện cổ xưa. Hồn điện đáng chết. Tiêu Huyền nghe vậy ngực phập phồng kịch liệt, trong mắt ẩn chứa sát cơ vô hạn, khí tức quanh thân có chút cuồng loạn, trong miệng nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng rất nhanh ông lại toàn thân run lên, trong lòng biết bây giờ không phải là lúc bận tâm hồn điện. Khi đó ngươi tuy đã dùng đan dược chữa trị linh hồn, nhưng theo thủ đoạn của đám giặc hồn tộc, trong linh hồn ngươi có thể vẫn còn lưu lại ám thương. Ngày thường tuy không biểu hiện, nhưng nếu bị kích động mạnh, ví như ngươi vừa rồi luyện hóa năng lượng ta để lại, cảnh giới tăng vọt, kéo theo cấp độ linh hồn ngươi thăng hoa, ám thương trong linh hồn ngươi cũng nhân lúc này bộc phát ra. Và bây giờ, linh hồn ngươi suy yếu đến mức này, đã không còn khống chế được cường độ thân thể của chính mình, cùng với đấu khí năng lượng trong cơ thể nữa. Tiêu Huyền trong mắt sát ý dâng trào, biểu cảm hận thù giải thích cho Tiêu Viêm. Tiên tổ ta đau khổ quá. Ta cảm giác toàn bộ linh hồn bị xé thành vô số mảnh. Tiên tổ giúp ta với. Tiêu Viêm không ngừng lăn lộn trên đất, cả người dính đầy tro bụi, nhưng bây giờ hắn đã không còn sức để ý những thứ đó. Hai tay hắn ôm chặt lấy gương mặt dữ tợn, trong miệng không ngừng phát ra tiếng gào đau đớn, cả người như một con thú lâm vào tuyệt cảnh, giọng nói cũng tràn đầy bất lực và cầu khẩn. Tiêu Huyền nhìn bộ dạng giãy giụa của Tiêu Viêm, trong lòng cũng vô cùng không nỡ. Trong mắt ông lóe lên một tia do dự, nhưng khi nhận ra bây giờ cũng không có biện pháp nào tốt hơn, ông chỉ có thể thở dài một tiếng, giọng trầm thấp nói. Vốn dĩ ta muốn giữ lại đạo bản nguyên này, đợi linh hồn ngươi đạt đến thiên cảnh, ta sẽ giúp ngươi đột phá gông cùng xiềng xích kia, thành tựu đế cảnh linh hồn vô thượng. Nhưng bây giờ linh hồn ngươi thủng trăm ngàn lỗ, cũng chỉ có thể sớm rót linh hồn chi lực cho ngươi. Nhưng sau này linh hồn ngươi muốn đột phá đế cảnh sẽ muôn vàn khó khăn, chỉ có thể nói là tạo hóa treo ngươi a. Đế cảnh linh hồn trên thế giới này, bất cứ thứ gì chỉ cần dính dáng một chút đến chữ đế đều đủ để nó trở thành đại danh từ của sự cường đại, và đế cảnh linh hồn cũng vậy. Lời nói này của Tiêu Huyền quá mức kinh thế hải tục, đến mức Tiêu Viêm lúc này cũng như quên đi cơn đau kịch liệt từ linh hồn, gương mặt ngẩn ra, nuốt một ngụm nước bọt, không dám tin. Tiêu Huyền lắc đầu, trong lòng biết Tiêu Viêm bây giờ đang chịu đựng dày vò đau đớn, nên không giải thích nhiều. Ông cúi người, đánh một tia năng lượng dịu nhẹ vào cơ thể Tiêu Viêm. Ngay lập tức, Tiêu Viêm cảm thấy mình như được một vầng nắng ấm bao bọc, toàn thân ấm áp. Mà cơn đau tê tâm liệt phế từ trong linh hồn trước đó cũng như thủy triều rút xuống, nhanh chóng lui đi, khiến linh hồn màu bạc đang có gương mặt dữ tợn trong cơ thể Tiêu Viêm cũng dần bình tĩnh trở lại. Hồn Trường Thanh muốn lừa gạt Tiêu Huyền, tự nhiên không thể chỉ làm công phu bề mặt. Hắn đã ra tay độc ác, cứng rắn xé xuống một mảng linh hồn của mình, chiếm giữ vị trí chủ đạo trong cơ thể Tiêu Viêm, lại dùng Thái Âm Liễm Tức Quyết để biến hóa, lúc này mới khiến Tiêu Huyền không dò xét ra được điểm bất thường nào khác. Mà tuy chỉ là xé xuống một mảnh nhỏ linh hồn, nhưng loại đau đớn xé rách linh hồn này cũng có thể gọi là một trong những sự dày vò kinh khủng nhất thế gian. Vừa rồi bộ dạng Tiêu Viêm đau đến lăn lộn khắp đất cũng không hoàn toàn là giả vờ. Nhưng Hồn Trường Thanh cũng không hối hận, dù sao không nỡ bỏ con thì không bắt được sói. Hồn Trường Thanh tin rằng, những gì hắn mất đi bây giờ, sau này Tiêu Huyền sẽ bù đắp lại toàn bộ cho hắn. Đa tạ tiên tổ. Tiêu Viêm với gương mặt đã khôi phục chút huyết sắc cảm nhận được cơn đau kịch liệt trong đầu biến mất, hắn nặng nề thở phào một hơi rồi vội vàng cúi người cảm tạ Tiêu Huyền. Không cần, đây chẳng qua chỉ là kế hoãn binh. Phải trị tận gốc vết thương linh hồn của ngươi, đồng thời bổ sung kịp thời bản nguyên linh hồn, nếu không, không lâu sau ngươi vẫn sẽ vì linh hồn không chịu nổi sức mạnh của thân thể và đấu khí mà dẫn đến linh hồn hủy diệt. Đến lúc đó, ngươi cũng không khác gì đã chết. Tiêu Huyền khoát tay, ngữ khí ngưng trọng nói. Vậy lời tiền bối nói về đế cảnh linh hồn và việc chữa trị vết thương linh hồn của con là có ý gì à? Tiêu Viêm nghe vậy sắc mặt cũng nghiêm túc lại, biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng lên tiếng hỏi. Theo kế hoạch ban đầu, ta sẽ đợi ngươi đạt đến cảnh giới linh hồn thiên cảnh viên mãn, sau đó ta sẽ dùng tàn hồn này luyện hóa thiên mộ chi hồn của tòa tháp này để giúp ngươi đột phá gông cùng xiềng xích khó như lên trời kia. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Huyền híp mắt lại, nhìn về một nơi trên bầu trời, ánh mắt sâu thẳm, tựa như xuyên qua tầng tầng hư không. Thiên mộ chi hồn. Thiên mộ cũng có linh hồn sao? Tiêu Viêm nghe vậy, gương mặt lập tức có chút ngây ngốc, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, tựa như đang vô cùng kinh ngạc trước lời nói của Tiêu Huyền. Không sai, đó là một sinh linh kỳ dị, được ngưng tụ từ vô số ấn ký tàn hồn từ khi thiên mộ được tạo ra. Ngươi có thể xem nó là người bảo vệ thiên mộ, dĩ nhiên, ta thấy dùng từ cai ngục để hình dung nó sẽ thích hợp hơn. Nó thao túng không gian này, đồng thời, cũng ban cho những thể năng lượng kia dục vọng thôn phệ lẫn nhau. Nếu không phải vì ta khi còn sống thực lực tương đối mạnh, cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của nó. Có thể nói, ngoài ta ra, không ai có thể cảm ứng được nó, cho dù là cổ nguyên bọn họ cũng chưa từng biết. Vì vậy, thiên mộ này bây giờ vẫn có thể tồn tại tốt ở đây, nếu không, sớm đã bị cổ nguyên lấy đi tế luyện rồi. Tiêu Huyền nhàn nhạt giải thích, Tiêu Vi một bên nghe một bên ngây ngốc gật đầu, tựa như cả người đều đang ở trong trạng thái kinh ngạc. Mà ở một bên khác, Cổ Huân Nhi nghe đến đây, đôi mắt đẹp lập tức co rụt lại. Lúc trước khi Hồn Trường Thanh thương nghị với nàng, Cổ Huân Nhi còn tưởng hắn chỉ là biết được tình hình trong thiên mộ từ sách cổ của hồn tộc. Nhưng bây giờ theo lời Tiêu Huyền, thiên mộ chi linh này rõ ràng ngoài Tiêu Huyền ra, không có người thứ hai biết được, vậy Hồn Trường Thanh làm sao mà biết? Trong nhất thời, Cổ Huân Nhi vốn tự cho là đã biết rõ gốc rễ của Hồn Trường Thanh đột nhiên lại phát hiện, sau khi lột bỏ một lớp vỏ bọc của hắn, bên trong lại còn cất giấu một tấm màn che bí ẩn. Điều này khiến Cổ Huân Nhi không khỏi dâng lên một cảm giác cấp bách trong lòng. Không thể kéo dài được nữa, thực lực của hắn tăng lên cũng không chậm, ta từ đầu đến cuối khó mà ngang hàng với hắn, hơn nữa chưa từng thấy hắn ra tay toàn lực, khiến ta khó mà nhìn thấu. Ý tưởng trước đây của ta đúng là có chút ngây thơ. Đã như vậy, lần này sau khi ra ngoài, liền dùng tốc độ nhanh nhất luyện hóa kim đế phần thiên viêm, sau đó liền đi tìm hắn. Cổ Huân Nhi híp mắt lại, trong mắt thoáng qua vẻ suy tư, trong lòng thầm nói. Thiên mộ chi linh ngưng tụ vô số tà niệm của cường giả, tuy bản thân có ý thức, nhưng năng lượng linh hồn trên người lại thuần túy vô cùng, chính là lương thực tốt nhất để luyện hóa đột phá. Ta một mực chờ đợi hậu bối Tiêu tộc đến, nghĩ rằng trước tiên dùng huyết mạch của ta để giúp nó trở nên cường đại, đợi đến khi linh hồn đạt đến cảnh giới nhất định, lại lấy thiên mộ chi linh này làm mồi dẫn, đột phá đế cảnh linh hồn vô thượng. Đến lúc đó đấu khí và linh hồn cùng nhau tiến bộ, chưa chắc không có khả năng đột phá đấu đế chân chính, một lần nữa bồi dưỡng nên một đế tộc vô thượng, Tiêu tộc. Đáng tiếc a, bây giờ vết thương linh hồn của ngươi quá nghiêm trọng, thiên mộ chi linh này cũng chỉ có thể dùng để chữa thương cho ngươi. Sau này muốn đột phá đế cảnh linh hồn, chỉ còn cách dựa vào cơ duyên của chính ngươi. Ta cuối cùng chỉ là một đạo tàn hồn, có thể để lại cho ngươi không nhiều. Tiêu Huyền lúc này cảm khái một tiếng, sau đó lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Để tiên tổ thất vọng rồi. Tiêu Viêm lúc này cũng dường như biết được tâm tình của Tiêu Huyền, hắn cúi đầu thật sâu, chìm vào tự trách vô cùng. Ngươi cũng không cần như vậy, thế sự vạn biến, không thể mọi chuyện đều như ta dự liệu. Ngươi bây giờ có thể đến đây, ta đã đủ hài lòng, cũng không cần cưỡng cầu. Ta tin ngươi, với nghị lực từ một thành nhỏ biên thùy từng bước đi đến trung tâm đấu khí đại lục này, sau này chưa chắc không thể lên đến đỉnh cao. Bây giờ, hãy để ta làm cho ngươi chuyện cuối cùng. Tiếng nói của Tiêu Huyền vừa dứt, thân thể của ông liền chậm rãi bay lên không trung, trước sự chứng kiến của Cổ Huân Nhi và Tiêu Viêm. Theo thân thể ông bay lên, sương mù mịt mờ tràn ngập trong thiên địa cũng nhanh chóng tiêu tán. Một luồng uy áp làm người ta run rẩy từ trong cơ thể ông lan ra, cuối cùng bao phủ gần như toàn bộ thiên mộ. Sắp bắt đầu rồi sao? Khi luồng uy áp tựa như thiên uy lan ra, sâu trong thiên mộ, trong một động phủ, Tinh Tú đột nhiên đứng dậy. Ánh mắt nàng xa xa nhìn về hướng Tiêu Huyền bay lên, trong đôi mắt lạnh nhạt giờ cũng lóe lên một tia kích động. Sau đó, trong lòng bàn tay trắng nõn như ngọc của nàng đột nhiên lóe sáng, một ngọc giản cũ kỹ xuất hiện. Nàng bóp mạnh một cái, ngọc giản trong nháy mắt vỡ nát thành từng hạt năng lượng, tan vào hư không xung quanh. Theo những năng lượng này truyền vào hư không, tại nơi ở của các thể năng lượng thuộc hồn tộc trong thiên mộ, vô số đạo khí tức âm lãnh kinh khủng bắt đầu bốc lên. Khói đen từ hư không sinh ra, lan tràn bay lên, bao phủ cả một vùng đất rộng hàng nghìn dặm. Thời điểm Tiêu Huyền động thủ không sai chút nào. Chúng ta cũng nên dùng thân thể tàn hồn này vì hậu bối làm chút chuyện. Sau ngày hôm nay, hồn tộc ta nhất định sẽ lại một lần nữa quân lâm đấu khí đại lục. Tuân theo khẩu dụ của đại nhân, chúng ta nhất định sẽ mở đường phía trước cho hậu bối. Khi hắc vụ cuồn cuộn bốc lên, một giọng nói âm u lạnh lẽo đến rợn người, tựa như ác quỷ bò ra từ cửu u địa ngục, đột nhiên vang vọng trong khu căn cứ này. Theo sau đó là một tràng âm thanh tựa như quỷ khóc sói gào hưởng ứng, khiến cả khu vực giống như một trại tập trung của ác quỷ. Vậy thì lên đường thôi. Vân ha ha ha cùng với tiếng cười quái dị lạnh lẽo vang vọng khắp đất trời. Vô số bóng người đen đặc quấn trong hắc vụ từ căn cứ lao ra, ập về phía Tiêu Huyền vừa bay lên. Ra đi. Thân thể Tiêu Huyền lơ lửng ở độ cao vạn trượng, cương phong lăng lệ đủ để xé nát linh hồn cũng không thể đến gần ông. Ông ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, giọng nói bình tĩnh, nhưng lại vang vọng khắp cả chân trời. Ầm ầm. Theo tiếng nói của Tiêu Huyền, cuối không gian hư vô đột nhiên truyền ra một tiếng ầm ầm. Tiếng vang tựa như sấm rền, từ sâu trong hư không quét ra, làm cho toàn bộ thiên mộ cũng bắt đầu rung chuyển. Ngay sau đó, một luồng dao động linh hồn sâu không lường được như biển cả đột nhiên hiện lên. Luồng dao động linh hồn này cực kỳ khủng bố, tất cả sinh linh trong thiên mộ dám dò xét, vừa mới tiếp xúc liền như bị sét đánh, cảm thấy uy áp tựa Thái Sơn áp đỉnh bao phủ toàn thân, khiến chúng đều phải nằm rạp trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Hư không mờ mịt, dao động linh hồn vô hình nhanh chóng ngưng kết. Một lúc sau, không gian rung động, một gương mặt khổng lồ rộng chừng vạn trượng đột nhiên từ trong hư không hiện ra, xuất hiện trên bầu trời, trên gương mặt khổng lồ đầy vẻ lạnh lùng. Tiêu Huyền, giữa ngươi và ta xưa nay nước giếng không phạm nước sông, hôm nay, ngươi muốn phá vỡ ước định giữa chúng ta sao? Gương mặt khổng lồ cuồn cuộn, một đôi mắt không chút cảm xúc nhìn chằm chằm vào Tiêu Huyền đang lơ lửng trên trời, giọng nói lạnh như băng, ầm ầm vang vọng trong thiên địa như sấm sét. Ngươi, một dị số được sinh ra, vốn là một sai lầm, quá nguy hiểm, cần phải xóa bỏ. Tiêu Huyền nhìn gương mặt khổng lồ, lại nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói. Vô sĩ! Ta vốn là thuận theo ý chí của chủ nhân mà đản sinh, ta chính là người bảo vệ của không gian này. Gương mặt khổng lồ cuồn cuộn, tuy trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng từ trong giọng nói có thể nghe ra, nó bây giờ vô cùng phẫn nộ. Ai lại cần ngươi bảo vệ? Tiêu Huyền lắc đầu. Nếu ngươi khăng khăng tự tìm cái chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nghe đến đây, Thiên Mộ Chi Linh cũng biết, Tiêu Huyền hôm nay tất phải cùng nó là một trận, cũng lười nói nhảm nữa. Gương mặt khổng lồ lập tức cuồn cuộn, cái miệng lớn của nó bỗng nhiên phun ra một luồng linh hồn phong bạo vô cùng to lớn. Phong bạo điên cuồng xoay tròn, tựa như mũi nhọn, hung hăng bắn về phía Tiêu Huyền. Đối mặt với cuộc tấn công của Thiên Mộ Chi Hồn, Tiêu Huyền lại chỉ là bước từng bước về phía gương mặt khổng lồ. Luồng linh hồn phong bạo nhìn như hung mãnh kia, khi chạm vào thân thể ông lại xuyên qua, dường như không hề gây ra tổn thương gì. Thân thể Tiêu Huyền không chút trở ngại đi đến dưới gương mặt khổng lồ. Trên người ông đột nhiên hiện ra một loại hỏa hoa kỳ dị, cảm giác đó giống như linh hồn của ông đang thiêu đốt. Đem bản nguyên linh hồn của ngươi giao cho ta đi. Ngọn lửa kỳ dị từ mọi lỗ chân lông của Tiêu Huyền tràn ra. Nụ cười trên gương mặt ông lại càng thêm hiền hòa. Linh hồn tự đốt. Tiêu Huyền, ngươi điên rồi sao? Nhìn ngọn lửa kỳ dị bốc lên trên thân thể Tiêu Huyền, trên gương mặt khổng lồ kia đột nhiên thoáng qua một vẻ kinh hãi, sau đó càng trở nên bối rối vô cùng, giọng nói trở nên vô cùng gay gắt quát lên. Linh hồn tự đốt ngươi muốn triệt để biến mất khỏi thiên địa này. Sứ mệnh của ta đã hoàn thành, biến mất hay không cũng không quan trọng. Bây giờ giải quyết ngươi xong, ta cũng có thể cuối cùng được giải thoát an nghỉ. Đối mặt với Thiên Mộ Chi Linh hoảng sợ bất an, Tiêu Huyền lại mỉm cười. Tiếp đó ông cũng không nói thêm gì nữa, nâng bàn tay đang hiện ra ngọn lửa lên, xa xa hướng về phía nó mà chụp tới. Ngay lập tức, một luồng hấp lực kinh khủng hình thành trong lòng bàn tay ông. Chỉ thấy trong miệng lớn của Thiên Mộ Chi Linh đột nhiên truyền ra một sự chấn động kịch liệt, phảng phất như có thứ gì đó đang bị cưỡng ép kéo ra. Ngươi muốn chết, không cần kéo ta theo. Thiên Mộ Chi Linh tức giận gầm thét, toàn bộ thiên mộ cũng trở nên run rẩy trong tiếng gầm của nó. Nó há to miệng, một cây mâu linh hồn vô hình khổng lồ chừng mấy trăm trượng bắn ra, xé rách không gian, hung hăng lao về phía Tiêu Huyền. Ta lấy việc thiêu đốt linh hồn làm đại giá, ngươi không thể ngăn cản ta. Đối mặt với sự chống cự của Thiên Mộ Chi Hồn, sắc mặt Tiêu Huyền vẫn vô cùng thông dong. Ông mỉm cười, trực tiếp đưa tay ra, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt. Cây mâu linh hồn mang theo tiếng nổ lăng lệ lao tới đột nhiên dừng lại, sau đó dưới cái vung tay của Tiêu Huyền, liền bị ngọn lửa kỳ dị trên người ông thiêu đốt thành tro bụi. Sau đó ông nhấc tay lên, một ngọn lửa nhỏ yếu lập lòe hiện ra. Tiêu Huyền cong ngón tay búng ra, ngọn lửa liền bắn về phía gương mặt khổng lồ kia. Hư! Ngọn lửa bắn ra với tốc độ cực nhanh, gần như trong nháy mắt, đã hóa thành một luồng lưu quang đỏ rực, xuyên qua gương mặt khổng lồ kia. Ngay lập tức, gương mặt khổng lồ như bị nhiễm lửa, giống như củi khô gặp lửa lớn, quanh một tiếng, toàn bộ khuôn mặt bắt đầu bùng cháy dữ dội. A, Tiêu Huyền tha cho ta. Ngươi muốn gì chúng ta cũng có thể thương lượng. Lửa cháy lan tràn, Thiên Mộ Chi Linh phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nếu là đánh nhau bình thường, nó cũng không đến nỗi không chịu nổi như vậy, bằng không nó cũng không thể làm mưa làm gió trong thiên mộ. Nhưng bây giờ Tiêu Huyền đang tự thiêu linh hồn, lực lượng tự nhiên tăng vọt, cho dù là nó cũng khó mà đối phó, hơn nữa loại hỏa diễm kỳ dị sinh ra từ việc tự thiêu linh hồn đối với loại linh hồn thể như nó thật sự quá có sức sát thương. Không cần thương lượng, giao bản nguyên linh hồn của ngươi ra đây. Đối với lời cầu xin tha thứ của Thiên Mộ Chi Linh, Tiêu Huyền chỉ nhẹ nhàng cười, không hề động lòng. Thủ ấn trong lòng bàn tay ông biến đổi, ngọn lửa bao trùm trên gương mặt khổng lồ lập tức phân hóa thành vô số sợi lửa, hung hăng đâm vào cơ thể nó. Sau đó, Tiêu Huyền chậm rãi lùi về phía sau, bàn tay nắm lấy phần cuối của các sợi lửa, dùng sức kéo mạnh. Chỉ thấy một vòng sáng óng ánh lớn chừng gần một trượng, từ từ bị kéo ra khỏi cơ thể Thiên Mộ Chi Linh. Khi vòng sáng óng ánh đó vừa lộ ra một góc, ánh sáng rực rỡ đã từ trong đó chiếu xuống. Tiêu Viêm nhìn về phía quả cầu sáng óng ánh trong tay Tiêu Huyền trên hư không. Chỉ cần nhìn xa một cái, một cảm giác ấm áp lập tức dâng lên từ trong linh hồn hắn. Lúc này, Hắn phảng phất nghe thấy tiếng gào thét khát vọng đến từ sâu trong linh hồn, điều này không khỏi làm trong mắt Tiêu Viêm hiện lên vẻ tham lam nóng bỏng. Đây chính là bản nguyên linh hồn của Thiên Mộ Chi Linh a. Tiêu Viêm liếm môi, trong miệng thì thầm. Đoàn bản nguyên linh hồn này không chỉ ẩn chứa năng lượng linh hồn mênh mông khổng lồ, mà còn thuần túy đến đáng sợ, hoàn toàn không phải những bản nguyên linh hồn mà hắn cướp được từ hồn điện có thể so sánh. Nếu để hồn tộc biết trong thiên mộ này có một đoàn bản nguyên linh hồn như vậy, có lẽ dù cổ tộc không có đà xá cổ đế ngọc, họ cũng sẽ không chút do dự mà khai chiến với cổ tộc. Gào. Gào. Cùng với việc bản nguyên linh hồn bị cưỡng ép kéo ra, thiên mộ chi hồn cũng phát ra những tiếng gào thét như dã thú. Lúc này, nó cũng không thể kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, nó có thể cảm nhận được, hôm nay có lẽ thật sự là ngày tận thế của nó. Tiêu Huyền, thả ta ra, ta sẽ giao cả thiên mộ cho ngươi, ngươi muốn gì cũng được. Trong cơn sợ hãi, thiên mộ chi hồn không ngừng cầu xin. Nhưng Tiêu Huyền vẫn duy trì nụ cười thản nhiên, làm ngơ trước tiếng gào thét của thiên mộ chi linh. Thủ ấn của ông biến ảo nhanh chóng, lực đạo của những sợi lửa cũng ngày càng lớn. Cuối cùng, vòng sáng trong suốt kia đã bị kéo ra khỏi cơ thể thiên mộ chi linh hơn một nửa. Tiêu Huyền, ta liều mạng với ngươi. Cảm nhận được lực lượng trong cơ thể đang nhanh chóng trôi đi, thiên mộ chi linh cuối cùng cũng hiểu rõ, nếu không liều mạng, tuyệt đối khó thoát khỏi sự diệt vong. Ngay lập tức, trong cơ thể nó ánh sáng đại thịnh, mơ hồ cũng có ngọn lửa phun trào, nó cũng bị buộc phải tự đốt linh hồn. Bành. Nhưng mà, ngay khi ngọn lửa trên người nó vừa bùng lên, một chưởng ấn lại từ trên trời giáng xuống, hung hăng vung vào mặt nó. Luồng sức mạnh lớn đó trực tiếp đánh bay nó đi. Cùng lúc đó, quả cầu sáng ống ánh kia cũng phục một tiếng, bị tách hoàn toàn khỏi cơ thể thiên mộ chi hồn. Không. Trả lại cho ta. Linh hồn chi nguyên bị cưỡng ép rút ra, cảm giác hư nhược gần như ngay lập tức bao trùm cơ thể thiên mộ chi linh. Nó điên cuồng gào thét, lao về phía bản nguyên linh hồn trong tay Tiêu Huyền. Đối mặt với thiên mộ chi linh lao tới, Tiêu Huyền vung tay áo, một luồng kình phong đáng sợ trực tiếp đẩy lùi nó. Sau đó, thiên mộ chi linh liền cắm đầu rơi xuống mặt đất. Khi thiên mộ chi linh rơi xuống đất, trên bầu trời lại ngưng tụ ra một cái búa linh hồn, sau đó phân hóa thành ngàn vạn chiếc, lấp lánh hàng quang lạnh lẽo. Trong tiếng xé gió sắc bén, chúng phủ kín trời đất lao xuống, điên cuồng xuyên qua cơ thể đã trở nên vô cùng hư ảo của thiên mộ chi linh. A, bị rút đi bản nguyên, thiên mộ chi linh tự nhiên không thể chống đỡ được cuộc tấn công khủng bố như vậy. Do đó, chỉ sau nửa nén nhang, thân thể của nó đã nổ tung trong một tiếng kêu thảm thiết, biến thành bột mịn. Một đạo tàn hồn phẫn nộ và không cam lòng bay lên, cuối cùng từ từ tan theo gió. Cùng với sự tan biến của thiên mộ chi linh, không gian u ám, mùa sương này cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh. Lúc này, Tiêu Huyền cũng cầm lấy bản nguyên linh hồn của thiên mộ chi linh, đi tới trước mặt Tiêu Viêm, mỉm cười. Hài tử, những gì ta có thể làm, chỉ có bấy nhiêu thôi. Tuy đoàn bản nguyên linh hồn này dùng để chữa trị vết thương linh hồn của ngươi, nhưng năng lượng linh hồn của ngươi so với đoàn bản nguyên này chính là châu chấu đá xe, không thể tiêu hao hết được. Cho nên, sau khi hoàn toàn hồi phục, ngươi còn có thể thôn phệ năng lượng còn lại để thăng cấp linh hồn. Về phần cuối cùng có thể đến được trình độ nào, hoàn toàn phải xem vận mệnh của ngươi. Tiên tổ hốc mắt Tiêu Viêm hơi đỏ lên, mang theo chút ức ác và long lanh, ngây ngẩn nhìn Tiêu Huyền. Cái mũi hắn hơi run run, dường như có chút cay cay, khóe miệng cũng mang theo vẻ khổ sở, một luồng khí tức bi thương từ trên người hắn tản ra. Hài tử, không cần bi thương, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Vào thời khắc cuối cùng, có thể đợi được ngươi đến, ta đã không còn gì tiếc nuối. Đây là những gì ta nợ Tiêu tộc, bây giờ sứ mệnh đã hoàn thành, ta cũng có thể yên tâm an nghỉ. Hãy để ta dùng chút tàn hồn cuối cùng này, giúp ngươi luyện hóa đoàn bản nguyên này. Tiêu Huyền mỉm cười như gió xuân, nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt mang theo vô tận sự dịu dàng và hiền từ. Sau đó, ông cong ngón tay búng ra, quả cầu sáng trong suốt trong tay liền chậm rãi bay xuống. Ánh sáng óng ánh không ngừng từ trong đó tỏa ra, tựa như một vầng mặt trời ấm áp. Tiêu Viêm nhìn quả cầu sáng óng ánh đang lơ lửng trước mặt. Vừa rồi nhìn xa cảm giác vẫn chưa sâu sắc, nhưng bây giờ cảm nhận kỹ, chỉ thấy linh hồn chi lực mênh mông tràn ngập trong đó, giống như biển cả sâu không lường được. Trước linh hồn chi lực bực này, Tiêu Viêm cảm giác cho dù toàn bộ kho linh hồn của hồn tộc hiện tại cộng lại, cũng chưa chắc đã hùng hậu bằng đoàn bản nguyên linh hồn này. Huống chi đạo linh hồn này còn tinh thuần vô cùng, là lực lượng linh hồn thuần túy nhất, có thể không chút kiêng dè mà luyện hóa để tăng cường cảnh giới linh hồn của mình. Hoàn toàn không giống những linh hồn hồn tộc thu thập được, mang theo rất nhiều tạp chất cùng với những cảm xúc tiêu cực kinh khủng của các linh hồn khi còn sống. Ngoại trừ hư vô thôn viêm trong hồn tộc, kẻ có năng lực nuốt linh tộc có thể tùy ý thôn phệ những linh hồn đó, thì hầu như không ai có thể dùng linh hồn do hồn điện thu thập để tu luyện. Từ đó có thể thấy, đoàn bản nguyên linh hồn này rốt cuộc quý giá đến mức nào. Có thể nói, gần như là thần vật quý giá nhất trên toàn bộ đấu khí đại lục, chỉ sau bản nguyên đế khí. Tiên tổ, hậu bối Tiêu Viêm, nhất định sẽ tái tạo lại vinh quang ngày xưa của Tiêu tộc. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên một tia huyết sắc mờ ảo, sau đó lại khôi phục thành vẻ bi thương. Hắn hít một hơi thật sâu, rất cung kính hướng về phía Tiêu Huyền bái lạy, ngữ khí vô cùng trịnh trọng nói: "Tốt, Nam Nhi Tiêu tộc ta, không cần phải như vậy, bắt đầu đi." Tiêu Huyền vui mừng nở nụ cười, sau đó khí thế trên người lại một lần nữa phun trào. Thân hình vốn đã trở nên hư ảo do thiêu đốt bản nguyên linh hồn, bây giờ đã hoàn toàn mơ hồ. Dù nhìn gần cũng không còn thấy được hình người, toàn bộ thể năng lượng đã biến thành luồng sáng óng ánh không khác gì đoàn bản nguyên linh hồn của Thi Mộ, dung nhập vào trong đó. Sau đó, dường như có một bàn tay vô hình đang thúc đẩy, quả cầu sáng này liền chậm rãi di chuyển đến trước mi tâm của Tiêu Viêm, rồi phân ra một sợi tơ sáng tương đối yếu ớt, chui vào trong mi tâm của Tiêu Viêm, kết nối linh hồn của Tiêu Viêm với đoàn bản nguyên này. Bản nguyên linh hồn của Tiêu Viêm bây giờ quá yếu, nên không thể luyện hóa một cách mạnh mẽ. Tiêu Huyền chỉ có thể tự biến mình thành năng lượng linh hồn, gia nhập vào đoàn bản nguyên linh hồn này để có được một chút quyền khống chế. Như vậy, ông có thể điều khiển đoàn bản nguyên, từng chút một dẫn năng lượng linh hồn vào cơ thể Tiêu Viêm, khiến hắn không bị chống đỡ, không bị bạo thể mà chết vì năng lượng quá mức mênh mông. Nhưng mà, ngay lúc ý thức của Tiêu Huyền bám vào năng lượng bản nguyên linh hồn, chui vào mi tâm của Tiêu Viêm, tiến vào linh hồn chi hải của hắn, ông liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Chỉ thấy trong linh hồn chi hải của Tiêu Viêm, lại có một lớn một nhỏ hai quả cầu linh hồn màu bạc, cùng với một đoàn bản nguyên linh hồn co rúm ở góc linh hồn chi hải, mờ mịt, hoàn toàn không có chút ý thức nào. Hỗn xược. Ngươi không phải là Tiêu Viêm. Sau một thoáng ngây người, một tiếng gầm thét kinh khủng tràn ngập cơn thịnh nộ ngút trời trực tiếp vang vọng trong linh hồn chi hải của Tiêu Viêm. Với nhãn lực của Tiêu Huyền, sao lại không nhìn ra, Tiêu Viêm bây giờ đã bị tu hú chiếm tổ chim khách. Hai đạo bản nguyên linh hồn một lớn một nhỏ kia cùng một nguồn gốc, chắc chắn là kẻ này trước đó đã lừa gạt rằng linh hồn mình bị tổn thương, mới cưỡng ép xé rách linh hồn của mình để tạo ra một linh thể yếu ớt. Mà đoàn linh hồn mờ mịt không có ý thức kia, chỉ sợ mới thật sự là linh hồn của Tiêu Viêm. Điều này khiến Tiêu Huyền vừa tức giận vừa kinh hãi. Kẻ này đối với chính mình thật hung ác, vì lừa gạt ông mà không tiếc tự tổn hại bản nguyên linh hồn, tất cả chỉ vì đoàn bản nguyên của Thiên Mộ chi linh này. Nhưng điều khiến Tiêu Huyền kỳ quái là, bản nguyên Thiên Mộ này ngoài ông ra, không ai biết được, kẻ này lại làm sao biết và còn mưu đồ nó. Hơn nữa, với thực lực của ông, cho dù kẻ này tự tổn hại linh hồn, lại làm sao có thể lừa được mình. Lập tức, từng câu hỏi hình thành trong đầu Tiêu Huyền, trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng Tiêu Huyền quả không hổ là một kiêu hùng, ông biết trong tình huống này không phải là lúc suy nghĩ nhiều như vậy. Thân ông đã hóa thành năng lượng bản nguyên linh hồn tinh thuần, ngoài việc giữ lại một tia ý thức, đã không còn chút sức lực nào để động thủ. Lúc này, Tiêu Huyền muốn cắt đứt kết nối với linh hồn chi hải của Tiêu Viêm, rút lui khỏi đây, dù cho có phải tan biến giữa thiên địa, cũng không nguyện ý làm lợi cho kẻ tiểu nhân hèn hạ đã lừa sạch nội tình của Tiêu tộc. Nhưng Hồn Trường Thanh cũng đã nhận ra điểm này, làm sao có thể để ông được như ý, hắn đã tính toán lâu như vậy, làm sao có thể để bước này bị tính sai. Ha ha ha, Tiêu Huyền tiền bối, đã vào đây rồi còn muốn rút lui, chẳng phải quá ngây thơ sao? Hồn tộc các vị tiền bối tộc lão, động thủ. Chỉ thấy linh hồn màu bạc ngưng tụ thành một cái miệng lớn, một ngụm nuốt chửng bản nguyên yếu ớt mà hắn đã phân hóa ra để mê hoặc Tiêu Huyền. Sau đó, một tiếng cười âm lãnh từ đoàn linh hồn màu bạc đã hợp hai làm một, trở nên khổng lồ hơn vang lên. Tiếng rít linh hồn sắc bén trực tiếp đột phá giới hạn của thân thể, vang vọng ra không gian bên ngoài. Cái gì? Hồn tộc. Tiêu Huyền nghe vậy cực kỳ hoảng sợ, vội vàng cảm ứng bên ngoài. Lại phát hiện bây giờ xung quanh đoàn bản nguyên bên ngoài, không biết từ lúc nào, đã lơ lửng mười mấy bóng người đen kịt, trên người bốc lên khói đen đặc sệt, khí chất u ám. Điều này khiến Tiêu Huyền trong lòng chùng xuống, nếu bây giờ ông còn có hình thể, chắc hẳn sắc mặt cũng đã trở nên vô cùng khó coi. Ha ha ha, vì hồn tộc. Vì hồn tộc. Hậu bối, hôm nay chúng ta dùng thân này giúp ngươi, mong ngươi có thể dẫn dắt hồn tộc quân lâm đại lục, tái tạo vinh quang thượng cổ của hồn tộc. Tiểu tử, một mạch thần tinh của ta giao cho ngươi, chăm sóc tốt A Đồng. Ha ha ha, giờ đây, những bóng người đen đặc bên ngoài phát ra từng tiếng cười điên loạn. Mỗi người đều âm khí sâm nghiêm, trông vô cùng đáng sợ, nhưng trong mắt mỗi người đều mang theo vẻ kiên quyết, ý chí chịu chết vô cùng kiên định. Tuy đại đa số người hồn tộc tính tình đều vô cùng tàn nhẫn, khát máu hiếu sát. Nhưng trong lòng đại đa số người, không có ngoại lệ, đều lấy gia tộc làm trọng. Đây cũng là tâm thái mà bất kỳ gia tộc nào có thể truyền thừa lâu dài, kéo dài không suy đều phải có. Mỗi người bọn họ đều nguyện vì hồn tộc xung phong đi đầu. Cứ như vậy, trong từng tiếng nói tựa như trăng trối kèm theo từng đợt tiếng cười lạnh quỷ dị đến rợn người, quanh thân mười mấy bóng người đen nhánh đồng thời bốc cháy lên một ngọn lửa quỷ dị, trạng thái không khác gì Tiêu Huyền lúc thiêu đốt bản nguyên. Sau đó, trong ánh mắt như muốn rách toạc của Tiêu Huyền, bọn họ đều hóa thành năng lượng linh hồn thuần túy như Tiêu Huyền, dung nhập vào đoàn bản nguyên linh hồn bên ngoài. Tuy số người này, dù tất cả cộng lại, cũng không thể tranh đoạt quyền khống chế bản nguyên linh hồn thi mộ từ tay Tiêu Huyền. Nhưng khi những linh hồn thể này hóa thành năng lượng linh hồn thuần túy để tăng cường cho đoàn bản nguyên, tuy sẽ lưu lại một chút ý thức để tạm thời khống chế đoàn bản nguyên, nhưng tuyệt đối không bền. Rất nhanh, họ sẽ bị đoàn bản nguyên linh hồn này đồng hóa, biến thành năng lượng thuần túy nhất, đến lúc đó chính là cái chết thực sự. Mà điều họ muốn làm, chính là kiềm chế Tiêu Huyền, kẹt ý thức của ông lại trong cơ thể Tiêu Viêm, biến cơ thể Tiêu Viêm thành lồng giam cầm tù Tiêu Huyền, kéo dài thời gian, không để ông thoát ra. Họ chờ đợi đoàn bản nguyên này đồng hóa ý thức của Tiêu Huyền và cả ý thức của chính họ, cuối cùng trở thành bản nguyên linh hồn tinh thuần nhất không chút ô nhiễm. Đến lúc đó, sứ mệnh của họ cũng coi như kết thúc. Mà Tiêu Huyền thấy vậy quả thực như muốn thổ huyết. Cơ duyên to lớn mà chính mình liều chết bảo tồn, chuẩn bị cho sự cuộc khởi của Tiêu tộc, vậy mà lại không minh bạch làm áo cưới cho người khác như vậy, hơn nữa còn là kẻ cầm đầu hủy diệt Tiêu tộc, hồn tộc. Các vị tiên tổ, hậu bối Hồn Trường Thanh, nhất định sẽ tái tạo vinh quang ngày xưa của hồn tộc. Linh hồn của Hồn Trường Thanh dùng ngữ khí giống hệt như khi dùng thân thể Tiêu Viêm lúc nãy, mang theo vẻ bi thương tương tự, trịnh trọng nói. Tiêu Huyền nghe vậy lập tức cảm thấy ngưng trệ, nhìn linh hồn của Hồn Trường Thanh, cũng không nói nên lời. Sau một hồi im lặng, ông mới phát ra một tiếng cười cùng giả mang theo vẻ thê lương và bi ai. Ha ha ha! Không ngờ a, nền tảng vô số năm của Tiêu tộc ta, lại hoàn toàn bị hủy trong tay thằng nhãi ranh nhà ngươi, thật đáng buồn a, xem ra là trời muốn vong Tiêu tộc ta rồi. Hồn Trường Thanh nghe vậy, trên linh hồn thể của hắn liền lộ ra một nụ cười thản nhiên, khẽ nói. Tiêu Huyền tiền bối, thế sự vô thường, mong ngài đừng quá để tâm. Tiền bối khi còn sống cũng là một phương kiêu hùng, chuyện này đã xảy ra rồi, không ngại nghĩ thoáng một chút, cười mà rời đi, như vậy mới không mất thể diện. Hừ, nực cười, tiểu nhân đắc chí thôi. Tên trộm nhỏ nhà ngươi tính tình âm hiểm cay độc, sớm muộn cũng có ngày gặp báo ứng, ngươi không đắc ý được lâu đâu. Tiêu Huyền nghe vậy giận không kìm được, hừ lạnh một tiếng. Bây giờ điều ông có thể làm, chỉ là vào thời khắc cuối cùng, nguyền rủa một chút Hồn Trường Thanh mà thôi. Trong lòng Tiêu Huyền, hận ý đối với Hồn Trường Thanh đã vượt qua cả Hồn Thiên Đế, kẻ đã dẫn đầu phá hủy Tiêu tộc ngàn năm trước. Đã như vậy vãn bối ở đây xin đa tạ lời chúc của Tiêu Huyền tiền bối. Hậu bối hồn tộc Hồn Trường Thanh, xin cung tiễn Tiêu Huyền tiền bối lên đường. Ha ha ha, ngay lúc đó, trong tiếng cười lạnh lùng ma mị, linh thể Hồn Trường Thanh bộc phát ra ánh sáng bạc chói lòa, chiếu rọi toàn bộ linh hồn chi hải của Tiêu Viêm. Trong khoảnh khắc ánh sáng chiếu rọi, Tiêu Huyền chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó liền không còn cảm giác gì nữa. Ý chí còn sót lại của ông, từ đó, hoàn toàn tan thành mây khói. Một nhân vật huyền thoại của đấu khí đại lục ngàn năm trước, vào hôm nay, đã hoàn toàn chết đi. Cùng lúc đó, bên ngoài linh hồn chi hải, trên thân thể của Tiêu Viêm cũng dâng lên một luồng ngân quang mãnh liệt. Ngân quang chợt hiện, một tia màu đen từ trong đó lan ra, sau đó vặn vẹo biến ảo, ngưng tụ thành một cổ quan tài đen kịch. Quan tài xuất hiện trong nháy mắt, những luồng ngân quang đang bay lên dường như đã tìm được mục tiêu, điên cuồng lao vào bên trong chiếc quan tài màu đen như thủy triều. Bành! Theo luồng ngân quang đều tụ vào trong quan tài, nó liền bắt đầu chấn động dữ dội. Cùng với một tiếng nổ lớn, nắp quan tài bị hất bay lên. Một bóng người đen nhánh từ từ đứng dậy từ trong quan tài, đạp lên trên nó. Khí tức âm u lạnh lẽo cũng vào lúc này từ trên bóng người đó truyền ra, bao phủ khắp bốn phương tám hướng. Quả nhiên, vẫn là cơ thể của mình dùng thoải mái nhất. Người này chính là Hồn Trường Thanh đã trở về nhục thân. Hắn giơ tay lên, để lộ bàn tay trắng như ngọc giấu trong tay áo đen kịt, nắm chặt một cái, bóp nát không gian xung quanh. Hắn làm quen lại với cơ thể của mình, trong miệng lẩm bẩm một tiếng, sau đó mới dời ánh mắt về phía quả cầu sáng óng ánh đang lơ lửng trước mi tâm của nhục thân Tiêu Viêm, trong mắt lóe lên một vòng huyết sắc. Ha ha ha, không uổng công ta dàn dựng vở kịch này, quả thật là món hời lớn. Hồn Trường Thanh liếm môi, trên mặt đều là vẻ tham lam. Hắn một tay nắm lấy quả cầu sáng óng ánh, cẩn thận quan sát, trong miệng tấm tắc khen ngợi. Tiếng gào thét khát vọng từ sâu trong linh hồn khiến hắn gần như hận không thể ngay lập tức tại chỗ luyện hóa đoàn bản nguyên tập hợp vô số ấn ký linh hồn của cường giả này. Nhưng rất nhanh, Hồn Trường Thanh lại đè nén xúc động từ sâu trong linh hồn xuống. Bây giờ không phải là thời cơ tốt để luyện hóa, hắn cũng không quên, còn có một người cũng đang nhòm ngó đoàn bản nguyên này. Đây chính là bản nguyên linh hồn của Thiên Mộ sao? Chỉ thấy không biết từ lúc nào, Cổ Hương Nhi một thân áo xanh, khí chất thanh tao thoát tục, khuôn mặt tuyệt mỹ tựa tiên tử trên thiên cung đã xuất hiện bên cạnh Hồn Trường Thanh. Chỉ có điều trong mắt nàng không có vẻ thanh lãnh và lạnh lùng như trước, nhìn bản nguyên trong tay Hồn Trường Thanh, trong mắt đã nhuốm màu tham lam nóng bỏng, gần như không khác gì ánh mắt của Hồn Trường Thanh. Cảm nhận được ánh mắt tham lam của Cổ Hương Nhi, khóe miệng Hồn Trường Thanh đột nhiên co giật. Bộ dạng này của Cổ Hương Nhi thật sự khác xa một trời một vực với ấn tượng của hắn về nàng, người đã từng ngoan ngoãn như một con cừu nhỏ dưới thân hắn trong mật thất ở Ô Thản Thành, bộ dạng nhẫn nhục chịu đựng. Nếu không phải sự thật bày ra trước mắt, Hồng Trường Thanh thậm chí còn hoài nghi đây có phải là cùng một người không? Chẳng lẽ bị đoạt xá? Trong đầu Hồng Trường Thanh đột nhiên nảy ra ý nghĩ quỷ dị này. Nhưng rất nhanh Hồng Trường Thanh liền lắc đầu, xua tan ý nghĩ trong đầu. Mặc kệ Cổ Huân Nhi đã xảy ra vấn đề gì, đều không phải là chuyện hắn nên suy tính lúc này. Nhìn quả cầu sáng óng ánh trong tay, trong mắt Hồng Trường Thanh lóe lên một tia không nỡ. Đoàn bản nguyên này quá quan trọng, dù chỉ là phân ra một chút, Hồng Trường Thanh trong lòng cũng cảm thấy như đang rỉ máu. Nhưng nhìn lại vẻ mặt tham lam của Cổ Huân Nhi, Hồng Trường Thanh cuối cùng vẫn khe khẽ thở dài trong lòng. Hắn đưa tay đặt lên quả cầu sáng óng ánh, tách ra một quả cầu nhỏ hơn, ánh sáng tương đối yếu ớt, sau đó vung tay áo, ném đoàn bản nguyên đó về phía Cổ Huân Nhi. Cũng không phải Hồng Trường Thanh không muốn giấu đi phần của Cổ Huân Nhi, dù sao Cổ Huân Nhi có thể nói từ đầu đến cuối chẳng hề ra chút sức lực nào, chỉ là ở bên cạnh đóng vai phụ, phối hợp với hắn diễn một màn kịch. Cứ như vậy mà nhận được cơ duyên vô thượng bực này, dù chỉ là một phần nhỏ, Hồng Trường Thanh cũng một vạn lần không muốn. Nhưng ở đây dù sao cũng là thi mộ, sau khi ra ngoài chính là đại bản doanh của cổ tộc. Nếu ở đây không giữ lời với Cổ Huân Nhi, Hồng Trường Thanh đoán chừng mình dù có Tiêu Viêm trong tay, muốn rời khỏi cổ tộc không chết cũng phải lột một lớp da. Cho nên hắn cũng chỉ có thể nhịn đau cắt thịt, phân ra một phần nhỏ bản nguyên giao cho Cổ Huân Nhi, hoàn thành lời hứa. Không ai biết được, khi đưa ra đoàn bản nguyên nhỏ này, nội tâm Hồng Trường Thanh rốt cuộc đau đớn đến mức nào, như có một con dao nhỏ sắc bén đang khuấy động trong tim hắn. Chỉ có nhiêu đây? Cổ Huân Nhi bắt lấy quả cầu nhỏ bay đến trước mặt mình, tỉ mỉ quan sát, cảm ứng một phen sau đó, lông mày hơi nhíu, giọng nói có chút bất mãn hỏi Hồng Trường Thanh. Hồng Trường Thanh nghe vậy lập tức sắc mặt tối sầm, trở nên âm trầm, giọng nói cũng mang theo vài phần băng lãnh. Cổ Huân Nhi, ngươi có muốn nghe xem chính mình đang nói gì không? Ngươi đừng quá đáng, ngươi từ đầu đến cuối chẳng làm được việc gì, có được những thứ này đã không tệ rồi. Cũng không thể nói như vậy. Dù sao đây cũng là thứ xuất hiện trong thiên mộ, mà thiên mộ lại ở trong cổ tộc của ta, bản nguyên này nên thuộc về cổ tộc ta. Ngươi bây giờ lại lấy đi cả một đoàn, phải biết nếu không có sự phối hợp của ta, đừng nói là đạo bản nguyên kia, không bị Tiêu Huyền một tát đánh cho hồn phi phách tán đã là may mắn lắm rồi. Mà ta bây giờ để ngươi chia cho ta thêm một chút, không quá đáng chứ? Cổ Huân Nhi tinh nghịch chớp mắt với Hồng Trường Thanh, nở một nụ cười rạng rỡ, nhẹ giọng cười nói. Mà Hồng Trường Thanh nghe vậy thì lập tức trừng lớn hai mắt. Hắn vốn chỉ quen chơi xỏ người khác, bây giờ lại bị người khác chơi trò vô lại. Cũng không phải trên đời này không có người vô sĩ hơn hắn, chủ yếu là những kẻ yếu hơn hắn, dám chơi trò vô lại trước mặt hắn đều đã bị hắn một tát đập chết. Còn những kẻ mạnh hơn hắn, Hồng Trường Thanh tự nhiên sẽ không vì một chút lợi ích mà ngốc nghếch va chạm với đối phương. Cho nên hắn gần như chưa từng gặp phải tình huống này, điều này cũng làm hắn lần đầu tiên cảm nhận được sự uất ức và khó chịu, hơn nữa còn không làm gì được Cổ Huân Nhi. Lần đầu tiên, Hồng Trường Thanh cảm thấy nụ cười tuyệt mỹ của Cổ Huân Nhi trước mặt lại chướng mắt đến vậy, khuôn mặt đáng ghét, khiến trong lòng hắn có một loại thôi thúc muốn xé nát nụ cười trên gương mặt xinh đẹp kia. Đây chính là bản nguyên linh hồn được hội tụ từ ấn ký linh hồn của không biết bao nhiêu cường giả từ khi thi mộ xuất hiện đến nay. Dù chỉ là một chút này, cũng có thể khiến ngươi được lợi vô cùng, đã bù đắp được công ngươi vì ta lừa gạt Tiêu Huyền rồi. Hồng Trường Thanh sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói với Cổ Huân Nhi. Đến cuối câu, hắn càng nói từng chữ một, giọng nhấn rất nặng, thậm chí còn mang theo thái âm chân khí, theo âm thanh phát ra bao phủ đến một luồng cương phong âm u lạnh lẽo. Vậy được rồi. Xem ra lần này tác dụng của ta trong lòng ngươi chẳng có ý nghĩa gì cả. Vậy ta cứ nói thẳng, đoàn bản nguyên này rất mạnh, cũng rất mê người. Ngươi độc chiếm một đoàn lớn như vậy, chỉ phân cho ta một chút, sau đó còn muốn quang minh chính đại rời khỏi cổ tộc của ta, ta không cam tâm. Cổ Huân Nhi phất tay áo một cách nhẹ nhàng, mang theo một luồng khí nóng bỏng, đánh tan luồng thái âm chân khí đang ập tới. Nụ cười trên mặt nàng vẫn như cũ, khẽ cười nói. Ngươi mẹ nó Hồng Trường Thanh trợn mắt trừng trừng, muốn chửi ầm lên. Vì tâm trạng phẫn nộ, trên khuôn mặt tinh xảo trắng nõn của hắn thậm chí còn ửng lên một lớp đỏ, trông thèm nhỏ dãi, khiến Cổ Huân Nhi nhìn mà thấy cảnh đẹp ý vui. Hồng Trường Thanh, ngươi cũng không muốn vì keo kiệt một đoàn bản nguyên nhỏ mà sau khi ra ngoài bị cao thủ cổ tộc của ta nhắm vào chứ? Nhìn biểu cảm mê người này của Hồng Trường Thanh, Cổ Huân Nhi không khỏi cảm thấy thèm nhỏ dãi. Trong mắt nàng lóe lên một vòng lửa nóng, tràn ngập dục vọng. Nàng bây giờ lại rất tham lam, hoặc có lẽ là kể từ sau khi từ mật thất của Hồng Trường Thanh bước ra, nàng đã trở nên vô cùng tham lam. Nàng khao khát sức mạnh, khao khát quyền thế, khao khát thống trị tất cả, càng khao khát triệt để nắm giữ Hồng Trường Thanh từ trong ra ngoài. Hồng Trường Thanh, sau một lát, Hồng Trường Thanh cuối cùng cũng cố nén nỗi đau thương trong lòng, trong sự không cam lòng, từ trong tay bản nguyên linh hồn lại phân ra một đoàn năng lượng nhỏ nữa. Lúc này mới cuối cùng nhận được vẻ mặt hài lòng của Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi bây giờ nhìn bản nguyên linh hồn đã có trong tay, trong mắt tràn đầy vẻ say mê. Bộ dạng này khiến Hồn Trường Thanh khóe mắt hơi run rẩy, trực tiếp quay đầu đi, không muốn nhìn nữa khuôn mặt đáng ghét của Cổ Hương Nhi, nếu không Hồn Trường Thanh sợ mình không nhịn được mà ra tay. Chuyện ở đây đã xong, vậy ta đi trước. Hương Nhi thiếu tộc trưởng, chúng ta có duyên lại gặp. Không muốn ở lại với Cổ Hương Nhi nữa, nhìn dáng vẻ đáng ghét của nàng, Hồn Trường Thanh liền đưa tay, nhấc thân thể của Tiêu Viêm lên, định trực tiếp rời đi tìm Tinh Tú để cùng nhau luyện hóa đoàn bản nguyên linh hồn này. Nghe lời của Hồn Trường Thanh, Cổ Hương Nhi cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt say mê, nhìn về phía hắn. Nàng biết rõ Hồn Trường Thanh định đi tìm người phụ nữ kia, trong mắt lóe lên một tia không vui, nhưng nàng cũng biết bây giờ nàng không có cách nào ngăn cản. Nhưng rất nhanh, Cổ Hương Nhi lại nhìn về phía nhục thân của Tiêu Viêm trong tay Hồn Trường Thanh, trong mắt có chút không hiểu. Mà Hồn Trường Thanh cũng cảm nhận được ánh mắt của Cổ Hương Nhi, lông mày nhướng lên, tựa như đã hiểu ra điều gì, lộ ra một nụ cười tà dị. Hương Nhi thiếu tộc trưởng, Tiêu Viêm thì ngươi cũng không cần nghĩ tới nữa, bây giờ ta không thể nào trả lại cho ngươi được. Nhưng ngươi cứ yên tâm, chờ lần này rời khỏi cổ tộc, ta sẽ trả hắn nguyên vẹn cho ngươi, ha ha ha. Trong một tiếng cười quái dị âm u lạnh lẽo, thân ảnh của Hồn Trường Thanh dần trở nên hư ảo, sau đó biến thành một luồng lưu quang đen kịt, trong nháy mắt đã biến mất ở chân trời. Phải không, thật mong chờ lần gặp mặt sau, khi ngươi muốn trả Tiêu Viêm lại cho ta, biểu cảm trên mặt ngươi sẽ ra sao a? Cổ Hương Nhi ngửa đầu, hai mắt híp lại, ngắm nhìn nơi thân ảnh Hồn Trường Thanh biến mất, ánh mắt ý vị sâu xa, trong miệng nhẹ giọng nỉ non. Trong thiên mộ lại nửa năm nữa trôi qua, mà khoảng cách từ lúc Hồn Trường Thanh mấy người tiến vào thi mộ cũng đã tròn 3 năm, bên ngoài cũng đã qua nửa năm. Trong dãy núi xanh tươi, từng bóng người lơ lửng trên bầu trời, mắt chăm chú nhìn vào khoảng không gian đang vặn vẹo phía trước. Cổ thần trưởng lão, hôm nay, hẳn là đã đến kỳ hạn 3 năm rồi chứ ạ? Trên trời một chỗ, một người hướng về phía một lão giả mặc áo bào màu nâu xám bên cạnh hỏi. Lão giả tên là Cổ Thần Trưởng Lão nhà nhạt gật đầu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào khoảng không gian vặn vẹo, trong lòng cũng có chút căng thẳng. Trong thiên mộ vô cùng hung hiểm, hơn nữa lần này, cổ tộc gần như đã dốc hết tài nguyên vào người Cổ Hương Nhi. Nếu Cổ Hương Nhi trong thiên mộ thu hoạch không được tốt, hay là xảy ra sự cố gì, cổ tộc coi như thật sự thiệt hại quá lớn. Phẹt. Ngay khi những bóng người trên không trung đang căng thẳng nhìn chăm chú, không gian đó đột nhiên nứt ra một khe nứt không gian màu đen, sau đó có mấy bóng người từ trong đó nhanh chóng lao ra. Là người của Lôi tộc, xem ra bọn họ không có thiệt hại gì, 10 người đều ra cả. Nhìn thấy mấy bóng người đầu tiên đi ra, xung quanh một số người có ấn ký tia sét trên mi tâm cũng không khỏi gật đầu. Những người này rõ ràng so với nửa năm trước khi vào thi mộ, khí tức đã mạnh hơn không ít, khiến trong lòng họ rất hài lòng. Người của Dược tộc cũng ra rồi, còn có Thạch tộc, sau mấy người Lôi tộc, lại lục tục có người từ trong không gian hiện ra. Hầu hết những người này khí tức đều đã mạnh hơn không ít so với lúc vào thi mộ nửa năm trước, đặc biệt là hai anh em sinh đôi tên là Thạch Hạo và Thạch Nghị trong Thạch tộc, cũng đã từ đấu tôn ngũ tinh trước đây, bước vào cấp độ bát tinh, làm cho không ít người có chút hâm mộ. Hửm! Người của Viêm tộc ta đâu? Ngay khi từng bóng người lần lượt từ khe nứt không gian truyền tống ra, hai lão giả có ấn ký hỏa diễm trên mi tâm đột nhiên trong mắt trở nên kinh nghi bất định, trong lòng rung lên bần bật, dường như nghĩ đến chuyện gì không tốt, kinh hô lên tiếng. Phẹt. Giữa tiếng kinh hô của vị trưởng lão Viêm tộc, chính luồng khí tức mang theo năng lượng màu đỏ sẫm từ trong vết nứt không gian thoát ra. Hai vị trưởng lão Viêm tộc thấy vậy vội vàng phất tay, triệu hồi chính luồng khí tức đó lại. Sau khi cẩn thận cảm ứng, trái tim cả hai lập tức chìm xuống đáy vực. Đây là khí tức của Hỏa Huyễn. Hỏa Huyễn chết rồi. Là đấu kỹ của cổ tộc. Còn có Viêm Sơn và mấy người bọn họ, trong hơi thở còn sót lại vết tích của đấu kỹ huyết thuộc tính, là hồn tộc ư? Không đúng, còn thiếu một người, là Hỏa Trĩ. Hỏa Trĩ đi đâu rồi? Sau khi phân tích khí tức trong tay, sắc mặt hai vị trưởng lão Viêm tộc trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ tuyệt đối không ngờ chuyến đi thi mộ lần này lại khiến mấy người trẻ tuổi ưu tú nhất của Viêm tộc gần như toàn quân bị diệt, chỉ còn lại một Hỏa Trĩ, mà người này lại bạc vô âm tín. Có thể nói Viêm tộc đã tổn thất nặng nề, thương tổn đến tận gốc rễ. Điều này khiến hai vị trưởng lão Viêm tộc sát ý sôi trào. Hai luồng năng lượng hỏa thuộc tính tràn đầy ý vị hủy diệt từ trên người cả hai bùng lên, bao trùm cả dãy núi xung quanh. Cổ tộc, hồn tộc. Chuyện này các ngươi nhất định phải cho Viêm tộc chúng ta một lời công đạo. Sát ý kinh khủng bao trùm lấy trưởng lão cổ tộc và trưởng lão hồn tộc trên đỉnh núi. Hai tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp nơi, khiến mọi người có mặt đều đổ dồn ánh mắt về phía hai vị trưởng lão của hồn, cổ hai tộc, trong lòng mang theo một tia tò mò, muốn xem thử bọn họ sẽ ứng đối với cơn thịnh nộ của Viêm tộc ra sao. Mọi chuyện đợi thiếu tộc trưởng của tộc ta ra ngoài rồi sẽ định đoạt. Trưởng lão cổ thần, một cổ tộc tam tinh đấu thánh, thản nhiên liếc nhìn hai người đang tức giận, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, giọng điệu bình thản như thể chẳng hề để tâm đến chính người Viêm tộc đã được xác nhận tử vong. Thái độ qua loa, chẳng hề để ý của cổ thần càng khiến lửa giận trong lòng hai người Viêm tộc khó mà kiềm chế. Nhưng chưa đợi họ kịp mở miệng, Một giọng nói âm u lạnh lẽo đã yếu ớt vang lên bên tai. Giải thích. Ngươi muốn giải thích cái gì? Hồn tộc ta cần phải giải thích với ai sao? Thiên mộ vốn là nơi sinh tử lịch luyện, Viêm tộc các ngươi cũng không phải lần đầu tham gia. Nếu ngay cả chuẩn bị cho cái chết cũng không làm xong, chi bằng ngoan ngoãn trốn trong không gian Viêm tộc mà chơi đồ hàng đi. Thế giới bên ngoài quá tàn khốc, không thích hợp với các ngươi đâu. Dứt lời, hai người đang định nói gì đó liền nghẹn lại. Bọn họ đột ngột xoay người, nhìn về phía trưởng lão hồn tộc Hồn Lâm, người đang được bao bọc bởi một luồng khói đen dày đặc. Đôi mắt sắc như chim ưng của hắn lộ rõ vẻ trào phúng, ngữ khí cũng vô cùng khinh miệt, khiến lửa giận trong mắt hai người gần như sắp trào ra thành thực chất. Khinh người quá đáng. Hai tộc các ngươi khinh người quá đáng. Một trong hai vị trưởng lão Viêm tộc tên là Viêm Địch, vốn tính tình nóng nảy, đối mặt với lời lẽ của hai vị trưởng lão hồn, cổ tộc, rốt cuộc không nén được lửa giận trong lòng. Khí thế nhị tinh đấu thánh của ông ta bùng nổ như núi lửa phun trào, luồng khí tức kinh khủng trong nháy mắt khiến ngọn núi nhỏ này lung lay sắp đổ, tựa như dây sao sẽ thiên băng địa liệt. Ngay khoảnh khắc khí tức của vị trưởng lão Viêm tộc này bộc phát, lại có hai luồng khí tức còn kinh khủng hơn bao phủ lấy ông ta, trấn áp hoàn toàn khí thế của ông. Dưới áp lực của hai luồng khí tức khủng bố này, vị trưởng lão Viêm tộc vốn còn đang thanh thế hù dọa người, trong nháy mắt bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, thân thể rung lên bần bật, mặt già đỏ bừng, khóe miệng trào ra một vệt máu tươi. Ngươi muốn động thủ ngay trong lãnh địa cổ tộc của ta sao? Đôi mắt vốn bình thản của cổ thần giờ đã trở nên sắc lẻm như dao, hung hăng đâm về phía Viêm Địch, trong giọng nói tràn đầy ý uy hiếp, khí thế cũng bàng bạc dâng trào. Kiệt kiệt kiệt, không hổ là Viêm tộc, một trong viễn cổ bát tộc, thật là có khí phách. Lại muốn đồng thời động thủ với cả hồn, cổ hai tộc, đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Vậy hôm nay hãy để chúng ta kiến thức một chút thực lực của Viêm tộc các ngươi xem sao. Hồn Lâm tản ra khí tức âm lãnh, nhìn Viêm Địch đang lảo đảo, thân thể không vững, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức, tức tiếng cười quá dị. Ngươi! Viêm Địch nghe vậy lập tức hai mắt sung huyết, đôi nắm đấm siết chặt, rung lên điên cuồng. Đừng xung động, đây là địa bàn của cổ tộc. Nếu thật sự đồng thời xung đột với cả hồn, cổ hai tộc, hai chúng ta muốn rời đi e là vô cùng khó khăn. Bây giờ việc cấp bách nhất là phải báo cáo tình hình nơi này cho tộc trưởng, để ngài ấy định đoạt. Một vị trưởng lão Viêm tộc khác trông có vẻ tỉnh táo hơn thấy thế lập tức đưa tay đè lại thân thể đang run rẩy của Viêm Địch trong cơn thịnh nộ, nhỏ giọng cảnh cáo. Nghe vậy, thân thể Viêm Địch bỗng nhiên cứng đờ, vẻ mặt cũng trì trệ. Sau đó, vẻ phẫn nộ trong mắt ông ta dần ảm đạm, nắm đấm siết chặt cũng lặng lẽ buông ra, vô lực buông thõng. Ông ta đứng tại chỗ, sau một hồi trầm mặc, liền theo vị trưởng lão vừa lên tiếng đi sang một bên. Bóng lưng của ông ta mang một vẻ cô liêu và tịch mịch không nói nên lời, tựa như trong nháy mắt đã già đi mấy trăm tuổi. Nhưng họ cũng không rời đi ngay, mà đi sang một bên chờ đợi. Bởi vì vừa rồi họ không nhận được khí tức năng lượng của hỏa trĩ. Tuy rằng hỏa huyễn và mấy người kia đã gặp nạn, xác suất hỏa trĩ sống sót cũng không lớn, nhưng cuối cùng vẫn còn một tia hy vọng, họ muốn ở lại xem có kỳ tích nào xảy ra không. Nhìn kìa, lại có người ra rồi. Đột nhiên một tiếng hô vang lên, khiến tất cả mọi người lập tức dời sự chú ý từ hai người Viêm tộc vừa xảy ra xung đột, nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy trong vết nứt không gian khổng lồ gần như bao trùm cả bầu trời kia, không gian lại một lần nữa dao động, bắt đầu vặn vẹo. Sau đó, đúng 10 đạo thân ảnh đạp không mà đi, chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người. Người dẫn đầu, một thân áo xanh phiêu dật, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, mang theo một chút lạnh lùng. Mái tóc xanh bay trong gió, cho người ta cảm giác xuất trần thoát tục, tựa như tiên nữ trên thiên cung, xinh đẹp không gì sánh bằng. Khoảnh khắc nàng xuất hiện, cả đất trời cũng vì thế mà ảm đạm phai mờ. Là thiếu tộc trưởng Huân Nhi. Cuối cùng cũng ra rồi. Nhìn thấy người tới, cổ thần và một đám trưởng lão cổ tộc đều thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ cổ tộc đã đặt tất cả mọi thứ lên người của Huân Nhi, nếu có bất kỳ bất trắc nào xảy ra, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Hửm. Khí tức này của Huân Nhi sau khi thấy cổ Huân Nhi bình an vô sự, trái tim treo lơ lửng của trưởng lão cổ thần cuối cùng cũng yên ổn hạ xuống. Lúc này ông ta mới có tâm tư dò xét khí tức của cổ Huân Nhi. Nhưng sau một hồi quét qua, trong mắt cổ thần lập tức hiện lên vẻ kinh hãi. Ông hoàn toàn không ngờ, cổ Huân Nhi lúc vào chỉ là nhị tinh đấu tôn, vậy mà trong thiên mộ, chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, đã đạt tới cấp độ bát tinh đấu tôn, vượt qua tròn 5 tiểu cảnh giới. Điều này thật sự có chút kinh người. Nhưng sau khi phản ứng lại, một đám trưởng lão cổ tộc liền rơi vào cuồng hỉ, thầm hô quyết định lần này không sai. Sự tiến bộ của cổ Huân Nhi thật sự quá kinh khủng, lại thêm thực lực chiến đấu đáng sợ của nàng, sau này tuyệt đối sẽ là một tồn tại vô địch. Mà có một cổ Huân Nhi như vậy, cổ tộc bọn họ tự nhiên cũng có cơ hội thực hiện giả tâm của mình. Hừ, đúng là một kẻ phiền phức. Niềm vui nỗi buồn của người đời vốn không giống nhau. Sự tiến bộ vượt bậc của Cổ Huân Nhi cùng với vẻ mặt hưng phấn của các vị trưởng lão cổ tộc đều bị Hồn Lâm và một vị trưởng lão hồn tộc khác thu vào đáy mắt. Hắn không khỏi thầm hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm, sâu trong đôi mắt cũng lặng lẽ dâng lên một tia sát ý. Đối thủ lớn nhất của hồn tộc chính là cổ tộc, mà thiên phú và thực lực của Huân Nhi thể hiện ra bây giờ càng kinh khủng hơn, càng khiến sát cơ trong lòng Hồn Lâm thêm thịnh vượng. Nếu không phải đây là địa phận của cổ tộc, có lẽ Hồn Lâm cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà giết chết Cổ Huân Nhi ngay tại chỗ. Xoẹt. Ngay lúc sát ý trong lòng Hồn Lâm đang dâng trào, trên vết nứt không gian lại truyền ra một trận dao động. Một luồng gió âm u cũng gào thét nổi lên giữa trời đất, khiến Hồn Lâm tâm thần chấn động, không còn suy nghĩ về vấn đề này nữa, mà dùng ánh mắt về phía vết nứt trên bầu trời. Hắn biết, người của hồn tộc sắp ra rồi. Một lát sau, trong tiếng gió âm u gào thét, mấy đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện giữa trời đất. Tất cả đều được bao bọc bởi sương mù đen kịt, khí tức cũng vô cùng kinh khủng, mang theo ý lạnh lẽo, khiến người ta không rét mà run. Đặc biệt là hai thân ảnh thon dài một nam một nữ dẫn đầu, không giống những người phía sau khí tức mãnh liệt. Quanh thân họ không tỏa ra bất kỳ khí thế nào, lại phản phất như đã hòa là một với cả đất trời. Mỗi cử động đều tựa như đang dẫn dắt thiên địa chi lực, khiến người ta chỉ cảm thấy sâu không lường được, càng thêm kiên kỵ. Hai người này chính là Tinh Tú và Hồn Trường Thanh, những người đã luyện hóa bản nguyên của Thiên Mộ. Dưới sự gia trì của bản nguyên bàn bạc này, cảnh giới linh hồn của họ bây giờ đều đã đạt đến trình độ thiên cảnh sơ kỳ, đây đã là cảnh giới linh hồn cao nhất trên bề mặt đấu khí đại lục. Thực ra, dựa vào năng lượng ẩn chứa trong bản nguyên linh hồn đó, cho dù đã phân ra một phần, nhưng để đẩy cảnh giới của hai người lên thiên cảnh đại viên mãn cũng không phải là việc khó. Dù sao bản nguyên linh hồn có thể trợ giúp đột phá đế cảnh ẩn chứa năng lượng, tuyệt đối còn kinh khủng hơn năng lượng cần có của ba vị thiên cảnh đại viên mãn cộng lại. Nhưng đột phá cảnh giới linh hồn quá nhanh cũng không phải chuyện tốt, cần phải vững chắc từng bước. Cho nên sau một hồi thương lượng, Hồn Trường Thanh và Tinh Tú đã quyết định sau khi tăng lên thiên cảnh sơ kỳ thì tạm thời phong ấn năng lượng bản nguyên còn lại trong cơ thể, đợi đến khi cảnh giới linh hồn vững chắc rồi mới đột phá tiếp. Mà ở phía dưới, khi nhìn thấy đám người Hồn Trường Thanh, Hồn Lâm trong lòng đầu tiên là thở phào một hơi, nhưng nhìn kỹ lại thì nhíu mày, bởi vì số người không đúng. Trong lòng dấy lên một dự cảm không lành, không dám do dự, Hồn Lâm và vị trưởng lão còn lại lóe lên một cái, vội vàng xuất hiện bên cạnh đám người Hồn Trường Thanh, nghi hoặc lên tiếng. Sao chỉ có mấy người các ngươi? Hồn Phong bọn họ đâu? Hồn Trường Thanh nghe vậy, cùng Tinh Tú liếc nhau một cái, sau đó hướng về phía Hồn Lâm giang tay ra, vô tội nói. Không rõ lắm. Hai chúng ta vừa vào đã tách khỏi họ, trực tiếp đi đến tầng thứ ba, chưa từng gặp qua Hồn Phong bọn họ. Mà Tinh Tú thì giữ im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Hồn Lâm nghe vậy con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cảm giác bất an trong lòng càng thêm kịch liệt, vội vàng quay đầu nhìn về phía những đệ tử hồn tộc sau lưng hai người Hồn Trường Thanh. Các ngươi thì sao? Đừng nói với ta các ngươi cũng không nhìn thấy Hồn Phong bọn họ. Trưởng lão, Hồn Phong, Hồn Nhai và Hồn Lệ ba người ở tầng thứ hai đã giúp chúng ta săn giết một vài năng lượng thể, sau đó liền rời đi hướng về tầng thứ ba. Sau đó mấy người chúng ta vẫn luôn ở tầng thứ hai săn giết năng lượng thể, cũng không gặp lại Hồn Phong bọn họ nữa. Một thân ảnh đen kịt có khí tức hùng hậu nhất trong mấy người chần chờ một lúc, liền tiến lên một bước, đứng dậy, cúi người cung kính nói với Hồn Lâm. Cái này Hồn Lâm nghe vậy cả người triệt để lúng cuống, vừa định nói thêm gì đó, khe hở trên không trung lại lần nữa truyền ra một trận không gian dao động. Sau đó ba đạo ấn ký năng lượng đen kịt nhanh chóng thoát ra. Hồn Lâm thấy thế biến sắc, trực tiếp vung tay một cái, đem ba đạo ấn ký năng lượng kia nắm trong tay. Sau một hồi dò xét, cả người cũng ngây dại. Đây là ấn ký năng lượng của ba người Hồn Phong. Còn có luồng khí tức trên này là đấu kỹ mà tiểu tử cổ tộc kia đã thi triển trong lễ thành nhân. Một vị trưởng lão hồn tộc khác sau khi cảm ứng ba đạo ấn ký năng lượng này, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, nhịn không được kinh hô lên tiếng. Mà Hồn Lâm đang ngây người cũng bị tiếng kinh hô của vị trưởng lão này làm cho hồi thần lại. Lập tức, một luồng khí tức âm trầm quỷ quyệt từ trong cơ thể hắn bạo phát, sát ý bàn bạc điên cuồng dâng trào, hóa thành sương mù đen kịt, lan tràn ra, bao phủ cả mấy vạn dặm xung quanh. Cổ tộc, các ngươi dám mưu hại con trai của tộc trưởng tộc ta? Các ngươi dám sao? Lập tức, một tiếng gầm âm hàn đến cực hạn, trong nháy mắt vang dội khắp khu vực này. Hít. Nghe được tiếng gầm của Hồn Lâm, tất cả mọi người có mặt đều hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Tộc trưởng hồn tộc là ai? Đó chính là Hồn Thiên Đế, kẻ ngàn năm trước đã một tay trù tính, hủy diệt tiêu tộc hùng mạnh vô song. Mà bây giờ con trai của Hồn Thiên Đế lại chết ở đây, bọn họ biết, trời sắp sập rồi. Huân Nhi, có chuyện gì xảy ra vậy? Cổ thần nghe vậy cũng sững sờ, sau đó quay đầu nhìn về phía Cổ Huân Nhi, vội vàng hỏi. Những người Viêm tộc kia chết thì cũng đã chết, trong mắt cổ thần căn bản không là gì. Cho nên sau khi Cổ Huân Nhi ra ngoài, ông ta còn chẳng buồn hỏi một câu. Nhưng lần này người chết không tầm thường, là người của hồn tộc, lại còn là con của hồn thiên đế, hồn tộc có thể khác với viêm tộc. Hồn tộc chính là thế lực duy nhất có thể ngang hàng với cổ tộc. Hơn nữa tộc trưởng hồn tộc hồn thiên đế, lại càng giống như tộc trưởng cổ nguyên của nhà mình, đều là cường giả vô thượng cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Nếu con của hắn thật sự chết trong tay cổ Huân Nhi, chỉ sợ thật sự sẽ có chút phiền phức. Mà cổ Huân Nhi nghe cổ thần hỏi thì cả người cũng có chút mông lung. Nàng quả thật chưa từng ra tay với người của hồn tộc trong thiên mộ, nhưng khí tức trên ấn ký năng lượng lại không thể giả được, đúng là chết dưới đấu kỹ của cổ tộc. Nhưng cổ Huân Nhi chỉ ngẩn người một chút liền phản ứng lại. Nàng nhớ lại những cấm kỹ đấu kỹ của cổ tộc mà trước đây nàng đã giao cho hồn Trường Thanh, trong đó, đại tịch diệt chỉ cũng nằm trong số đó. Hồn phong này, nhất định là chết trong tay hồn Trường Thanh. Lập tức cổ Huân Nhi đưa mắt nhìn về phía hồn Trường Thanh trong đội ngũ hồn tộc. Nàng đã hiểu ý của hồn Trường Thanh, xem ra hắn định để mình gánh cái tội này đây mà. Một kẻ đáng chết, giết thì giết thôi. Nghĩ thông suốt tất cả, cổ Huân Nhi lạnh lùng lên tiếng. Nàng cũng không giải thích nhiều, bởi vì không thể giải thích được. Nguồn gốc đấu kỹ cổ tộc trên người hồn Trường Thanh là từ chính mình mà ra, nếu giải thích, cũng tương đương với việc tự thú. Giao đấu kỹ cho thế lực đối địch, chuyện này gần như tương đương với phản tộc. Dù cho cha nàng là tộc trưởng, đối với chuyện như thế này, cũng chỉ có thể bảo vệ được nàng một mạng. Thế nhưng nếu nàng muốn nắm giữ quyền lực cổ tộc, ngồi vào vị trí thiếu tộc trưởng, thì chỉ là mộng tưởng viễn vông. Cho nên cổ Huân Nhi chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, gánh chuyện này xuống. Dứt lời, cổ Huân Nhi lại dùng khóe mắt nhìn sâu xa về phía hồn Trường Thanh đang đứng không xa, một vẻ mặt thản nhiên như không liên quan đến mình, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm. Ngươi lại nợ ta một món nợ lớn, hy vọng sau này đến lúc ngươi phải trả, ngươi có thể chịu được. Hôn nghe được lời của cổ Huân Nhi, Hồn Lâm và một vị trưởng lão hồn tộc khác, với đôi mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, nhìn chòng chọc vào cổ Huân Nhi. Khí thế của họ khóa chặt nàng, sát ý tùy ý bốc lên, đã ngưng tụ thành thực chất. Hồn phong xảy ra chuyện dưới sự trông coi của họ, họ có trách nhiệm không thể trốn tránh. Vừa nghĩ tới sau khi trở về hồn tộc phải đối mặt với cơn thịnh nộ của hồn thiên đế, họ liền cảm thấy toàn thân phát lạnh. So với việc trở về tộc chịu đủ dày vò, chi bằng liều chết ở đây chém giết cổ Huân Nhi, nói không chừng còn có chút hy vọng sống. Các ngươi muốn làm gì? Một đám trưởng lão cổ tộc nhìn thấy hai người Hồn Lâm khí tức điên cuồng bốc lên, trên mặt lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, sắc mặt âm trầm quát lên. Mà hai người Hồn Lâm lại làm ngơ trước tiếng quát của các trưởng lão cổ tộc, khí tức không hề tiêu tan, ngược lại càng thêm kịch liệt dâng trào. Hai người họ đã dò xét rõ ràng, các trưởng lão cổ tộc đến ngọn núi này không nhiều, thực lực cũng tương đương với họ, không có trưởng lão nào có thể trực tiếp nghiền ép họ. Bọn họ không phải là không có cơ hội triệt để giết chết cổ Huân Nhi ở đây. Ngay lúc hai người khí tức dâng lên đến cực hạn, liếc nhau một cái, định động thủ, một giọng nói âm u lạnh lẽo đột nhiên vang lên bên tai. Hai vị trưởng lão đã nghĩ kỹ cái giá phải trả khi động thủ chưa? Đến lúc đó, tất cả tộc nhân của chúng ta đều không thể rời khỏi nơi này. Chi bằng tạm thời thu tay lại, sau khi về tộc, ta tự sẽ giải thích một phen với tộc trưởng. Hiện nay đại kế trong tộc sắp khởi động, tộc trưởng sẽ không vì một hồn phong mà xử quyết hai vị trưởng lão, những chiến lực đấu thánh như vậy đâu. Cho nên hai vị trưởng lão đại khái có thể yên tâm. Giọng nói của Tinh Tú dường như có chút ma lực, tựa như một dòng suối sâu thẳm, làm nguội đi ngọn lửa giận trong lòng hai vị trưởng lão. Luồng khí tức mạnh mẽ trên người họ đột nhiên trì trệ, sau đó trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Người hồn tộc xưa nay hiếm khi đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Vừa rồi do lửa giận công tâm, họ đã quên mất cả đám người Tinh Tú. Nếu thật sự liều lĩnh ra tay, không giết được cổ Huân Nhi thì còn dễ nói. Nếu thật sự chém chết cổ Huân Nhi ở đây, không chỉ Tinh Tú, huyết mạch tuyệt phẩm với nồng độ gần đạt đến huyết mạch đấu đế đời đầu, bao nhiêu năm hồn tộc mới xuất hiện một người, sẽ vẫn lạc ở nơi này. Hơn nữa còn có thể khiến cổ tộc lập tức trở mặt với hồn tộc. Đến lúc đó, đại kế của hồn tộc tất sẽ bị ảnh hưởng. Nếu cuối cùng vì vậy mà dẫn đến đại kế thất bại, vậy hai người họ sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của hồn tộc. Nghĩ đến đây, khí tức trên người hai người trong nháy mắt tiêu tan, không gian này cũng một lần nữa trở lại gió êm sóng lặng. Hôn nhìn thấy hai người hồn tộc đã bình tĩnh lại, một đám trưởng lão cổ tộc trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt cũng thoáng hòa hoãn lại. Dù sao nếu hai người này thật sự bạo khởi ra tay, họ cũng không có tuyệt đối tự tin có thể trong thời gian ngắn bắt được hai người. Hơn nữa dư ba của đấu thánh giao thủ vô cùng kinh khủng, ở khoảng cách gần như vậy, cổ Huân Nhi muốn bảo toàn bản thân chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hừ, chuyện này sẽ không cứ thế mà bỏ qua. Chuyện hôm nay, hồn tộc ta tất sẽ đến đòi lại. Cứ chờ xem. Hồn Lâm không động thủ nữa, dùng ánh mắt như nhìn người chết, lạnh lùng quét qua một lượt các trưởng lão cổ tộc và cổ Huân Nhi, trong miệng quát lạnh, sau đó vung tay lên. Một luồng khói đen dâng lên, bao bọc lấy đám đệ tử hồn tộc còn lại, cuốn lấy họ, biến thành hai đạo bóng đen, hướng về cửa ra vào cổ giới mà lao đi. Nghe lời uy hiếp của Hồn Lâm, một đám trưởng lão cổ tộc không khỏi nhíu mày, trong lòng biết chuyện này chỉ sợ sẽ không dễ dàng giải quyết như vậy. Hồn tộc đối với cổ tộc mà nói cũng có thể gọi là tương đối khó giải quyết, nếu ra tay nhắm vào cổ tộc, cái giá phải trả sợ là không nhỏ. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của một đám trưởng lão cũng trở nên có chút ngưng trọng, tâm sự nặng nề. Đợi đến khi bóng dáng người của hồn tộc hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, trưởng lão cổ thần quay đầu lại, nhìn về phía Cổ Huân Nhi, trên mặt mang theo vẻ khổ sở, lên tiếng hỏi. Thiếu tộc trưởng Huân Nhi, người người vì sao lại muốn giết Hồn Phong chứ? Cổ thần cũng không tin, Hồn Phong, người được hồn tộc trọng điểm bồi dưỡng, lại là kẻ ngu, dám ở địa bàn cổ tộc ra tay với Cổ Huân Nhi. Nhiều lắm cũng chỉ là xảy ra chút va chạm nhỏ, nhưng cũng không đến mức tổn hại danh dự. Dù sao đây là quy tắc ngầm mà tất cả các viễn cổ chủng tộc đều thừa nhận. Nhưng bây giờ Hồn Phong chết trong thiên mộ, hiển nhiên là Cổ Huân Nhi đã chủ động xuống tay hạ sát Hồn Phong. Điều này khiến cổ thần không nghĩ ra, Cổ Huân Nhi rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì với Hồn Phong, mà không tiếc đắc tội hồn tộc cũng muốn giết hắn. Lời của cổ thần khiến Cổ Huân Nhi, người có ánh mắt vẫn còn dừng lại ở phương hướng người hồn tộc biến mất, trong nháy mắt hoàn hồn. Nàng đưa ngón tay xanh nhạt như ngọc, tinh mỹ, vén lọn tóc mềm mượt bên thái dương, mang theo vẻ thản nhiên, ngữ khí tùy ý đáp lại. Giết thì giết thôi, ta muốn giết người cần gì lý do? Nghe vậy, khí tức trên người trưởng lão cổ thần lập tức trì trệ, sắc mặt càng trở nên hơi méo mó, tựa như vừa nuốt phải một con ruồi, rất là khó coi. Được rồi, đi thông báo cho phụ thân, ta muốn luyện hóa kim đế phần thiên viêm. Cổ Huân Nhi lại lần nữa nhìn sâu vào nơi đám người hồn tộc biến mất, sau đó sắc mặt lại trở nên lạnh nhạt, trong con ngươi sâu thẳm ẩn chứa một tia nguy hiểm. Nàng hướng về phía đám trưởng lão bỏ lại một câu như vậy, rồi phất tay áo, đạp không mà đi, rời khỏi nơi đây. Nhìn Cổ Huân Nhi rời đi, vài vị trưởng lão đứng tại chỗ, hai mặt nhìn nhau, môi mấp máy, tựa như muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng, đều biến thành một tiếng thở dài đầy phức tạp. Sau đó mấy người nhao nhao lắc đầu, thân hình lóe lên, cũng rời khỏi nơi này. Hồn giới. Dưới một khu kiến trúc quỷ khí sâm nghiêm, trên một con phố lát đá đen kịt, tràn lan từng trận gió lạnh, hai đạo bóng người đen nhánh đang sóng vai bước đi. Thân là thiếu tộc trưởng, xảy ra chuyện thế này ta cần phải đi báo cáo với cao tầng trong tộc. Nhưng việc này liên quan đến Hồn Phong, nói không chừng tộc trưởng cũng sẽ đứng ra. Giữa hai người, Tinh Tú quay đầu nhìn về phía Hồn Trường Thanh, ôn nhu nói. Hồn Trường Thanh nghe vậy không nói gì mà gật đầu, cũng không nhìn Tinh Tú, mắt nhìn thẳng về phía trước, hỏi. Có cần ta đi cùng ngươi không? Tinh Tú lắc đầu. Không cần, chuyện giải thích một mình ta là được. Tộc trưởng kỳ thực cũng không quá coi trọng đứa con cháu này, nếu không trước đây ta cũng sẽ không dễ dàng ngồi lên vị trí thiếu tộc trưởng này như vậy. Huống chi ta cũng nhận được một vài tin tức, trong tộc gần đây đã định đối với Linh, Thạch hai tộc động thủ. Cho nên chuyện của Hồn Phong, tuy có chút phiền phức, nhưng ảnh hưởng không lớn lắm. Trong tộc cuối cùng vẫn sẽ lấy đại kế ngàn năm làm trọng, sẽ không vào thời khắc quan trọng này vì một Hồn Phong mà gây ra chuyện không cần thiết. Hồn Trường Thanh nghe vậy lại gật đầu, những chuyện này hắn cũng rõ, cho nên hắn vốn cũng không quá bận tâm. Vậy ngươi đi trước đi. Thực lực của ta hôm nay trong tộc cũng coi như có chỗ đứng, đến lúc đó chuyện diệt Thạch, Linh hai tộc, nói không chừng ta cũng sẽ bị trong tộc chiêu mộ. Cho nên ta cũng muốn về trước làm chút chuẩn bị. Nhưng ngươi cũng không cần vội vã tu luyện như vậy. Ta hẳn là sẽ rất nhanh trở về, đến lúc đó ở trong phòng chờ ta. Tinh Tú gật đầu, đôi mắt đẹp lại dừng lại trên mặt Hồn Trường Thanh một lúc. Liếm nhẹ đôi môi, hướng về phía Hồn Trường Thanh cười tà mị, sau đó mới hóa thành một đạo lưu quang đen kịt, hướng về trung tâm hồn giới mà lao đi. Hồn Trường Thanh nhìn bóng dáng Tinh Tú rời đi, khóe miệng hơi co giật, sau đó có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đang chuẩn bị cất bước rời đi, nhưng vừa bước ra một bước, lại dừng lại. Ánh mắt hắn nhìn về phía một tòa trang viên bên trái con đường phía trước khiến hắn cảm thấy có chút quen thuộc, ánh mắt trở nên có chút cổ quái. Hắn đột nhiên phát hiện, vừa rồi đi dạo cùng Tinh Tú trong vô thức lại đi đến cửa nhà một nhân tình cũ. Lập tức, sau khi cảm ứng một phen khí tức bên trong kiến trúc, Hồn Trường Thanh lâm vào trầm tư, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ hơi giãy giụa. Nhưng chỉ một lát sau, đôi mày nhíu chặt của hắn đã lặng lẽ giãn ra, trực tiếp đi thẳng vào trong trang viên. Dù sao cũng đã đến cửa nhà người ta, không vào hỏi thăm một chút, ít nhiều cũng có chút không nói được. Đi đến trước trang viên, hắn dễ như trở bàn tay giải khai trận pháp cấm chế bố trí trong trang viên, thủ pháp thành thạo, tựa như đã phá giải qua nghìn vạn lần. Sau đó, Hồn Trường Thanh tiến vào trang viên, đi tới một tòa kiến trúc. Men theo một hành lang mà hắn vô cùng quen thuộc, Hồn Trường Thanh đi tới trước một căn phòng theo luồng khí tức mà hắn cảm ứng được lúc trước. Két nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ ra, đập vào mắt là một mỹ phụ nhân vóc người nở nang, da thịt trắng nõn nằm nghiêng trên giường. Trên đầu nàng cài một chiếc trâm bạc đơn giản, búi mái tóc xanh thành kiểu tóc của người đã có chồng. Trong mắt Hồn Trường Thanh, kiểu tóc này thật là tội lỗi. Nàng mặc một chiếc váy lụa trắng quý giá, cùng với khí chất duyên dáng sang trọng toát ra từ nàng càng làm tăng thêm vẻ đẹp, phô bày vóc dáng hoàn mỹ không sót một chi tiết. Đôi gò bồng đảo của nàng dường như muốn thoát khỏi lớp vải trói buộc, vô cùng sống động. Vòng eo thon như rắn, cặp mông tròn trịa kiêu hãnh khiến tà váy lụa nhấc lên một đường cong mê người. Mà dưới đường cong đó, vì tư thế của nàng lúc này mà không thể che đi cặp đùi ngọc tròn trịa, trắng nõn, thon dài, trực tiếp lộ ra đến tận bẹn, xung quanh chợt hiện, đẹp không sao tả xiết. Làn da trắng nõn không tì vết, sống mũi cao, đôi mắt hẹp dài quyến rũ như hút hồn người. Đôi má miệng màng lộ ra một chút hồng nhuận. Cả người nàng toát ra một cổ khí tức đầy đặn, thành thục mê người, tựa như một trái đào mật đã chín, cảm giác chỉ cần cắn nhẹ một cái là sẽ tràn ra nước quả phong phú, khiến người ta không khỏi thèm thuồng, càng muốn nếm thử thứ thịt quả ngọt ngào ấy. Vốn dĩ mỹ phụ nhân này đang buồn chán mân mê trong tay một chiếc trâm cài tinh xảo, trên đó có một loại dao động năng lượng nào đó, Hồn Trường Thanh lúc vào cũng có hơi chú ý, dường như là một loại vũ khí ma hạch nào đó. Khi phụ nhân này phát giác có người đột nhiên xông vào phòng, đầu tiên là giật mình kêu lên một tiếng, thân thể mềm mại cũng bỗng nhiên giật mình, kéo theo một trận rung động dữ dội trước ngực, nhấc lên từng đợt sóng trắng nõn đầy đặn. Nhưng khi nhìn rõ người tới, mỹ phụ nhân liền ngây người, chiếc trâm trong tay cũng rơi xuống đất. Phu nhân, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Hồn Trường Thanh nhìn mỹ phụ nhân đang sững sờ, trên mặt lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, đưa tay khẽ vẫy, chào hỏi. Nghe được giọng nói của Hồn Trường Thanh, thân thể cứng ngắc của mỹ phụ nhân liền mềm nhũn, lại lần nữa nằm nghiêng xuống. Ngón tay trắng nõn khẽ kéo chiếc váy lụa trên bẹn, lại để lộ ra một phen cảnh đẹp. Đôi môi hồng nhuận đầy đặn khẽ mở, cất giọng nói có chút hài hước. U xem kìa, đây là ai đến thế nhỉ, không phải là đại thiên tài của hồn tộc chúng ta sao? Lại còn nhớ đến lão bà già này, thật là làm ta thụ sủng nhược kinh a. Giọng của mỹ phụ nhân thoáng có chút sắc bén, nói chuyện giọng điệu vừa mỉa mai vừa hờn dỗi, nhưng không khó để nghe ra sự u oán giấu trong đó. Hơn nữa lúc này, đôi mắt đẹp hẹp dài của nàng cũng long lanh ngấn nước, đầy vẻ vũ mị, xuân tình trong đó gần như muốn hóa thành thực chất, kéo thành tơ. Mà Hồn Trường Thanh tự nhiên biết mỹ phụ nhân đang oán trách mình bao nhiêu năm qua không đến tìm nàng, liền cười tà ác, thân hình lóe lên, vượt qua khoảng cách trong phòng, đi tới bên cạnh mỹ phụ nhân, miệng ghé vào tai nàng, nhẹ nói. Hắc hắc, phu nhân à, người hẳn cũng đã nghe nói, năm đó ta đắc tội một đại nhân vật trong tộc, lúc đó mới bất đắc dĩ rời tộc đi lánh nạn, bằng không người nghĩ ta nỡ lòng nào bỏ lại người sao? Người không biết đâu, mấy năm nay không gặp, cuộc sống của ta quả thực là một sự dày vò. Đây này, ta vừa về tộc là lập tức sang đây thăm người ngay. Mỹ phụ nhân kia tu vi chỉ là đấu hoàng, địa vị trong tộc cũng không cao, rất nhiều chuyện không phải nàng có thể biết được, cho nên ngược lại có thể tùy ý để Hồn Trường Thanh lừa gạt, cũng không tìm ra sơ hở. Mà mỹ phụ nhân nghe Hồn Trường Thanh giải thích, oán khí trong lòng lập tức biến mất không ít, thậm chí trong mắt còn nổi lên một tia đau lòng. Nàng gần như có thể tưởng tượng ra cảnh Hồn Trường Thanh trước đây bị ép rời xa quê hương, trải qua cuộc sống gian khổ, khiến nàng không khỏi muốn lập tức ôm Hồn Trường Thanh vào lòng. Đúng rồi, phu nhân, phu quân của người đâu? Vẫn chưa trở về sao? Mỹ phụ nhân nghe vậy lập tức lườm Hồn Trường Thanh một cái, đôi mắt quyến rũ như tơ, cất giọng. Lão ấy nửa năm trước đi địa sát điện làm nhiệm vụ rồi, chắc là chưa về sớm vậy đâu. Ồ, Hồn Trường Thanh trong mắt lập tức lóe lên một tia sáng, lại tiếp tục lên tiếng. Vậy con gái của người đâu? Đi đâu rồi? Hừ hừ, ngươi đúng là đồ oan gia, cái tính đó ta biết quá rõ rồi. Vừa rồi lúc ngươi vào ta đã đưa tin cho con gái ta rồi, nó đang ở sân tu luyện của tộc địa, lát nữa sẽ về ngay. Hồn Trường Thanh nghe xong, vui mừng nhướng mày, khóe miệng nhếch lên một nụ cười rạng rỡ. Hắc hắc, vậy thì tốt quá, nhưng con gái của người về chắc còn mất một lúc, chúng ta làm nóng người trước đã. Nói rồi, Hồn Trường Thanh liền lao người lên. Nửa năm sau, Trung Châu, vốn đã yên tĩnh không biết bao nhiêu năm, đột nhiên bị một tin tức không biết từ đâu truyền đến làm dấy lên sóng to gió lớn. Nhân vật chính của tin tức này, chính là đại tộc vô thượng đã tung hoành Trung Châu không biết bao nhiêu năm, Linh tộc. Ngay từ khi thiên mộ mở ra, rất nhiều viễn cổ chủng tộc đã biết tin Linh tộc vì huyết mạch dần dần trôi đi mà bất đắc dĩ phải đóng lại linh giới. Ban đầu mọi người cũng không quá để tâm. Nhưng cách đây không lâu, lại có cường giả phát hiện, không gian Linh tộc đã đóng cửa từ lâu, lại một lần nữa mở ra. Khi những cường giả này đến dò xét, họ lại phát hiện, linh giới bây giờ đã trống không, không một bóng người. Thậm chí cả những hậu duệ đông đảo của linh tộc cũng biến mất không dấu vết. Nhìn linh giới ngập trong khói lửa, mỗi một nơi đều toát ra một cổ tử khí và hủy diệt, tựa như một mảnh phế tích nơi địa ngục trần gian, những cường giả kia đều sững sờ. Mặc dù họ không muốn thừa nhận, nhưng sự thật bày ra trước mắt, siêu cấp đại tộc của Trung Châu, linh tộc, giống như tiêu tộc ngàn năm trước, đã bị diệt tộc. Điều này khiến nhóm cường giả lập tức cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu, đáy lòng lạnh buốt. Phải biết rằng, linh tộc thân là một trong các viễn cổ chủng tộc, tuy những năm gần đây có xu thế suy tàn, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, linh tộc dù có xuống dốc thế nào cũng là một tồn tại có thể xưng bá một phương. Lấy hai thế lực đứng đầu trên bề mặt Trung Châu là Hồn Điện và Đan Tháp mà nói, nếu Hồn tộc đứng sau Hồn Điện không tham gia, thì cho dù hai thế lực này hợp lại cũng không thể làm gì được linh tộc. Mà bây giờ lại bị người ta tàn sát không còn một mảnh, điều này không khỏi khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Thế lực có thể lặng lẽ làm được đến mức này, chỉ sợ chỉ có cổ tộc và hồn tộc, thế lực quanh năm ẩn mình trong bóng tối, giấu mình cực sâu. Ai là kẻ đã xuống tay hắc ám, tất cả mọi người đều liếc mắt là thấy ngay, nhận định rằng đó là một trong hai tộc này. Hơn nữa họ còn đoán rằng, lý do mà những quái vật khổng lồ này muốn ra tay với một tộc đàn sắp suy tàn như linh tộc, chính là vì miếng đà xá cổ đế ngọc trong tay linh tộc. E rằng một trong hai tộc đã không thể kiềm chế được nữa, không muốn tiếp tục duy trì hiện trạng, mà định thu thập đủ 8 miếng đà xá cổ đế ngọc, mở ra thần tàng của cổ đế, để từ đó tiến thêm một bước. Suy đoán như vậy trong lúc nhất thời khiến các viễn cổ chủng tộc còn lại trên đấu khí đại lục người người bất an, gần như đều muốn ôm thành một khối, thành lập liên minh, đối với hồn, cổ hai tộc duy trì cảnh giác cao nhất. Bởi vì nếu đối phương thật sự nhắm vào đà xá cổ đế ngọc, vậy thì nhất định sẽ không dừng tay, mà chính họ, những người đang nắm giữ những miếng đà xá cổ đế ngọc còn lại, sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo. Đối với loại hoài nghi vô căn cứ này, cổ tộc tỏ ra tương đối phiền muộn. Bởi vì kể từ sau khi thiên mộ đóng lại, toàn tộc đều đang bận rộn chuẩn bị cho việc thiếu tộc trưởng Cổ Huân Nhi sắp luyện hóa dị hỏa truyền thừa của cổ tộc, Kim Đế Phần Thiên Viêm, căn bản không có thời gian rảnh rỗi để đi nhắm vào linh tộc. Nhưng họ cũng hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, vào thời điểm này, bất kỳ hành động nào cũng có thể dẫn đến những suy đoán không cần thiết, cho nên, họ chỉ có thể duy trì sự im lặng. Cùng lúc đó, hồn tộc cũng thực hiện tác phong trước sau như một của mình, chẳng quan tâm, phản phất như không liên quan đến mình, nên làm gì vẫn làm nấy. Dù sao hồn tộc cũng không cần danh tiếng gì, người khác nghĩ sao, họ chẳng thèm để ý, cho nên, dưới sự im lặng của cả hai bên, chuyện của linh tộc cũng dần lắng xuống. Sáu tộc viễn cổ còn lại cũng không vì chuyện này mà gây ra đại chiến gì. Theo thời gian trôi qua, chuyện này phảng phất như đã bị tất cả mọi người quên lãng, nhưng chỉ có những người sáng suốt mới biết, dưới bề mặt đại lục nhìn như bình tĩnh lúc này, thực ra là sóng ngầm cuồn cuộn, tất cả chỉ là sự bình lặng trước cơn bão mà thôi. Chuyện của linh tộc gây ra không ít biến động ở Trung Châu. Nhưng các viễn cổ chủng tộc bình thường đều tương đối ít xuất hiện, hiếm khi đi lại trên đại lục Trung Châu, cho nên phạm vi lan truyền thực ra cũng không rộng, chỉ lưu truyền trong một số thế lực lớn. Hơn nữa, những biến động như vậy kéo dài khoảng nửa năm sau cũng dần rút đi. Trên Trung Châu, mỗi ngày đều có những chuyện đặc sắc xảy ra, đủ loại chủ đề cũng nhiều vô số kể, cho dù là đại sự như linh tộc biến mất, cũng không thể cứ kéo dài mãi. Nhưng khi sức nóng của chuyện linh tộc vừa mới nguội đi được vài ngày, lại có một tin tức truyền ra, giống như ném một quả bom xuống mặt nước tĩnh lặng, làm cho cả Trung Châu trực tiếp trở nên sôi trào. Một bầu không khí kinh khủng khó tả lan tràn trên đại lục Trung Châu, khiến lòng mỗi người đều nhuốm một tầng mây mù. Bởi vì, Thạch tộc, một trong viễn cổ bát tộc, cũng bị diệt tộc. Hơn nữa, cảnh tượng trong toàn bộ Thạch giới, không khác gì cảnh tượng diệt tộc của linh tộc trước đó, hiển nhiên là xuất từ cùng một bàn tay. Việc Thạch tộc lại bị ra tay đã khiến ba tộc còn lại ngoại trừ hồn, cổ hai tộc phải liên hợp với nhau bằng tốc độ nhanh nhất. Họ đã đạt được một minh ước. Mỗi tộc đều để lại trận pháp truyền tống của riêng mình trong không gian của hai tộc kia, nếu một phương gặp nạn, hai phương còn lại nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để trợ giúp. Hơn nữa, sự cảnh giác đối với hồn, cổ hai tộc càng ngày càng tăng. Trước khi tìm ra kẻ ra tay thực sự, họ tuyệt đối sẽ không tin vào lời giải thích của hai tộc này. Thậm chí, lôi tộc, vốn ngày thường còn có chút liên hệ, quan hệ tương đối tốt với cổ tộc, trước kia thậm chí còn suýt nữa để cho huyết mạch tuyệt phẩm nhà mình và cổ Huân Nhi kết thông gia, lúc này cũng triệt để cắt đứt liên lạc với cổ tộc. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng lần này hai tộc vẫn sẽ im lặng như lần trước, thì hồn tộc, vốn luôn kín tiếng, lại thay đổi thái độ. Thiếu tộc trưởng của hồn tộc, người có danh xưng là đệ nhất mỹ nhân đấu khí đại lục trăm năm trước, Hồn Đồng, đột nhiên đứng ra lên tiếng ở Trung Châu. Tất cả những chuyện xảy ra gần đây đều là do cổ tộc làm. Cổ tộc năm đó vì không quen nhìn tiêu tộc, vốn giao hảo với mình, hưng thịnh, liền thiết kế để hồn tộc ta và tiêu tộc sinh ra thù hận không thể hòa giải. Tuy hồn tộc ta tài nghệ hơn một bậc, đã giải quyết xong ân oán với tiêu tộc, nhưng hồn tộc ta cũng bị tổn thương nặng nề, thực lực tổng hợp 10 phần không còn một, bất đắc dĩ phải bế tộc ngàn năm, điều dưỡng sinh tức. Mà cổ tộc thì trở thành kẻ thắng cuối cùng, mọi chuyện đều theo ý muốn của cổ tộc. Hai đại gia tộc ngang hàng với cổ tộc đều lưỡng bại câu thương, còn hắn, cổ tộc, thì nhảy lên trở thành thế lực đệ nhất đấu khí đại lục, thật là uy phong. Bây giờ lại càng lòng lang dạ thú, định giành lấy cổ ngọc của các tộc, đột phá gông cùng xiềng xích, triệt để thống nhất đấu khí đại lục, quân lâm thiên hạ. Trước đây khi các tộc tham dự thi mộ của cổ tộc, cũng đã rõ như ba ngày, cổ tộc không chỉ tàn sát thiên tài của viêm tộc, còn chém giết con trai của tộc trưởng tộc ta trong thi mộ. Rõ ràng lúc đó cổ tộc đã để lộ giả tâm của mình, định phá hoại căn cơ của thế hệ trẻ các tộc, khiến các tộc không có người kế tục, rồi từng bước xâm chiếm, quả thực là mất hết tính người. Cho nên ta, thiếu tộc trưởng hồn tộc Hồn Đồng, ở đây kêu gọi, chúng ta, các tộc cùng các đại thế lực Trung Châu, hãy thành lập Trung Châu một nhà đại ái minh, cùng nhau chống lại cổ tộc, vì sự hài hòa của Trung Châu mà cống hiến một phần sức lực, trả lại cho Trung Châu một bầu trời trong sáng. Lời vừa nói ra, Trung Châu một mảnh xôn xao. Họ không ngờ trận đại chiến ngàn năm trước còn có ẩn tình như vậy. Hơn nữa những thế lực lớn chỉ tham gia lễ thành nhân của cổ tộc rồi sớm rời đi cũng không ngờ, cổ tộc ban đầu ở Thiên Mộ lại đại khai sát giới, tiêu diệt cả người của Viêm tộc và con trai của tộc trưởng Hồn tộc. Chẳng lẽ thật sự như lời Hồn tộc nói, cổ tộc muốn mưu đồ toàn bộ đấu khí đại lục. Muốn diệt tuyệt tất cả các viễn cổ chủng tộc khác, một mình độc chiếm. Đủ loại suy đoán dấy lên trong lòng vô số người. Tuy nhân phẩm và uy tín của người Hồn tộc khiến người ta không dám khen ngợi, nhưng lời nói có lý có cứ, khiến người ta không khỏi tin ba phần. Mọi người đều bất giác càng thêm ba phần hoài nghi đối với cổ tộc. Ngay cả một số tộc nhân trong các viễn cổ chủng tộc còn lại cũng vậy, dù sao lần này người phát ngôn chính là Tinh Tú. Trăm năm trước, người ái mộ Tinh Tú có thể nói là trải rộng các tộc. Bây giờ họ chỉ là già đi, chứ không phải đã chết. Họ vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ lạnh lùng, một lòng tu luyện, không màng thế sự của Tinh Tú ngày xưa. Vốn trong lòng đã có thiên vị, họ bất giác muốn tin lời Tinh Tú. Dù sao họ không cảm thấy một mỹ nhân say mê tu luyện như vậy lại nói ra những lời trái với lương tâm, điều này hoàn toàn không phù hợp với hình tượng trong lòng họ. Mà lời phát biểu của Hồn tộc lúc này cũng thu hút sự chú ý của ba tộc còn lại. Họ vội vàng tổ chức hội nghị. Trước khi ba tộc họ thế yếu, hơn nữa tộc trưởng của họ lúc đó cũng chưa nhậm chức, chỉ là thiên tài trong tộc, đối với chuyện của Hồn, Tiêu hai tộc lúc đó hiểu biết cũng không nhiều. Sau khi chuyện đó kết thúc, Hồn tộc liền bắt đầu ẩn mình, họ cũng không cách nào dò xét. Cho nên đối với lời nói lần này của Tinh Tú, họ cũng không thể tìm ra sơ hở gì. Nhưng đúng như lời Tinh Tú nói, hành vi tàn sát của cổ tộc trong Thiên Mộ lần trước lại khiến họ kinh nghi bất định, nhất là tộc trưởng Viêm tộc, đối với cổ tộc bây giờ có thể nói là căm hận vô cùng. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, mặc dù người Viêm tộc tính tình nóng nảy, phần lớn làm việc không qua đầu óc, nhưng Hỏa Huyễn và Hỏa Trĩ đến cổ tộc lúc đó có thể nói là bộ não của Viêm tộc, tuyệt đối không thể không khôn ngoan như vậy, ở trên địa bàn của cổ tộc lại xung đột với thiếu tộc trưởng cổ tộc. Cho nên chỉ có thể là cổ tộc đơn phương ra tay với Viêm tộc. Mặc dù điều này vẫn chưa đủ để vị tộc trưởng Viêm tộc này tin vào lời của Tinh Tú, nhưng cán cân trong lòng đã nghiêng về phía Hồn tộc. Mà hai vị tộc trưởng còn lại trong lòng cũng vậy. Tuy lần này đệ tử trong tộc của họ không có tổn thất gì, nhưng trước đây mọi người đã ký kết minh ước, tin tưởng vào con người của cổ tộc, lúc này mới yên tâm đưa đệ tử trong tộc đến Thiên Mộ lịch luyện. Kết quả một đi không trở lại, chết trong Thiên Mộ, còn không có một lời giải thích thỏa đáng, không nói rõ vì sao lại tàn sát. Điều này khiến hai tộc họ có chút đồng cảm, thỏ chết cáo buồn. Đã có lần thứ nhất tức là có lần thứ hai, lần này là Viêm tộc, vậy lần sau có phải là họ không? Cho nên lòng cảnh giác và đề phòng của hai vị tộc trưởng đối với cổ tộc bây giờ đã vượt qua cả Hồn tộc. Hoang đường. Theo lời phát biểu của Tinh Tú dần dần lên men, trong cổ tộc truyền ra một tiếng quát uy nghiêm vang dội khắp đại lục Trung Châu, gần như vang lên bên tai tất cả mọi người cùng một lúc. Giọng nói này là của Cổ Nguyên, hiển nhiên là đáp lại lời phát biểu của Tinh Tú. Nhưng cũng chỉ có hai chữ đó mà thôi. Dù sao chuyện ở Thiên Mộ đúng là cổ tộc đối lý, cổ tộc cũng không tiện giải thích gì. Hơn nữa, cổ tộc thân là thế lực đệ nhất trên đấu khí đại lục, cớ gì phải giải thích cặn kẽ cho các chủng tộc yếu hơn. Điều này dẫn đến lời vừa nói ra, không những không dập tắt được sự ngờ vực của đám đông, ngược lại còn khiến lòng nghi ngờ của họ càng nặng, càng ngày càng cảm thấy cổ tộc chỉ sợ thật sự là hung thủ đã gây họa cho Thạch, Linh hai tộc trước đó. Dù sao cổ tộc đã là thế lực đệ nhất đấu khí đại lục, mà vị trí càng cao, giả tâm cũng càng lớn. Tộc trưởng của họ Cổ Nguyên muốn tiến thêm một bước, mưu đồ các tộc, cũng không phải là chuyện không thể. Cứ như vậy, sự nghi kỵ không ngừng nảy sinh trong lòng các thế lực lớn ở Trung Châu, hơn nữa ngày càng nghiêm trọng. Giả tâm của cổ tộc quá lớn, muốn thống nhất Trung Châu. Nếu thật sự để cổ tộc đạt được mục đích này, chỉ sợ sau khi diệt các viễn cổ chủng tộc khác, chính là đến lượt họ, những thế lực có địa vị siêu nhiên ở Trung Châu, bị khai đao. Điều này trong lúc nhất thời khiến họ bắt đầu người người bất an. Bề ngoài tuy vẫn giữ nguyên, không có chút thái độ nào, nhưng âm thầm đã có không ít thế lực hướng về Hồn tộc. Tuy việc liên lạc với Hồn tộc có chút khó khăn, Hồn tộc ngoại trừ Hồn Đồng đứng ra phát biểu, vẫn yên lặng như một vũng nước tù, không có động tĩnh gì, nhưng họ đều âm thầm lấy lòng Hồn Điện, thế lực đại diện của Hồn tộc ở Trung Châu. Mà trong các thế lực tiếp cận Hồn Điện, đứng mũi chịu sào chính là Minh Điện, thế lực mới nổi như một ngôi sao đang lên trong hai năm gần đây ở Trung Châu, thế không thể đỡ, cuộc khởi mạnh mẽ. Minh Điện kể từ khi được thành lập 2 năm trước tại địa điểm cũ của Huyền Minh Tông, vốn thuộc quyền quản lý của Thiên Minh Tông, đã bắt đầu bành trướng ra ngoài, thông tính toàn bộ lãnh thổ trong vòng ngàn dặm vào phạm vi thống trị. Hơn nữa, họ đã đổi Huyền Minh Thành của thành U Minh Thành, xây dựng thành một khối vững chắc, nơi có vô số cường giả của Minh Điện, chính là đại bản doanh của họ. Trong quá trình bành trướng, một trong tứ sát của Minh Điện đã gây ra cảnh máu chảy thành sông trên vạn dặm đất, cho đến nay vẫn chưa khô cạn, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các thế lực trung tiểu ở Trung Châu. Bốn người đó lần lượt là Huyết Đồ Thủ Ngô Hạo, Huyết Nhuộm Băng Hải Ba Đông, Ưng Sơn Lão Nhân và Minh Thú Hộ Pháp. Bốn người này là nhân viên thường xuyên hoạt động bên ngoài của Minh Điện, đã ăn sâu vào lòng người. Về phần phó điện chủ hiện đang quản lý Minh Điện, mọi người chỉ biết nàng thường trú trong tòa kiến trúc quỷ dị âm trầm của Minh Điện, chưa bao giờ lộ diện, thần bí đến cực điểm, khiến người ta hiếu kỳ không khỏi dâng trào, muốn tìm hiểu hư thực. Nhưng không có ngoại lệ, bất kỳ ai muốn tiếp cận Minh Điện, dò xét vị phó điện chủ kia, đều đã phơi thây ở hoang dã cách Minh Điện 10 dặm, thủ đoạn tàn nhẫn, thi thể khủng bố, làm người ta sợ hãi. Điều khiến người ta bất ngờ chính là, khi hồn tộc phát ra khẩu hiệu kết thành minh ước, Minh Điện, vốn trong lòng mọi người là một thế lực kiệt ngạo khó thuần, lại là kẻ đứng mũi chịu sào, hưởng ứng khẩu hiệu của hồn tộc đầu tiên, đến giao hảo với hồn điện. Lúc đó chính là phó điện chủ Minh Điện dẫn theo một đám thuộc hạ, đi đến một địa sát điện gần Minh Điện nhất, gây ra không ít chấn động. Đối với thế lực đầu tiên muốn kết minh này, hồn điện tự nhiên dành cho sự coi trọng lớn nhất, do Hồn Trường Thanh, đại sứ của hồn tộc trú tại hồn điện lúc đó, tự mình tiếp đãi. Việc Hồn Trường Thanh, một thiên tài trăm năm khó gặp của hồn tộc, không dựa vào sức mạnh huyết mạch, chưa đến 30 tuổi đã đạt đến nhị chuyển đấu tôn, hơn nữa nghe nói còn từng ở thiên mộ dựa vào trí thông minh mà thoát khỏi cuộc săn giết của cổ tộc, thuận lợi trở về, cuộc khởi mạnh mẽ, tự mình tiếp đãi Minh Điện, một thế lực mới chỉ có thể coi là cỡ trung thượng, đã đủ khiến người ta kinh ngạc. Mà điều càng làm người ta không ngờ tới hơn là, vị phó điện chủ thần bí khó lường, lòng dạ độc ác trong lời đồn của Minh Điện, lại là một tuyệt thế nhân gian vư vật, thiên kiều bá mị, dáng người thước tha xinh đẹp, khuôn mặt yêu diễm. Điều này trong lúc nhất thời cũng gây ra không ít chấn động ở Trung Châu. Một số thiên tài trẻ tuổi kinh hãi phát hiện, nữ thần trong lòng họ, vậy mà không sánh được một phần vạn của vị phó điện chủ Minh Điện này. Mà theo lời đồn, vị phó điện chủ này còn là nhân tình của điện chủ Minh Điện. U Minh Tôn giả kia nghe tên đã thấy là một lão già âm u lạnh lẽo, hèn mọn đến cực điểm. Tin tức như vậy trong lúc nhất thời khiến một đám thiên tài trẻ tuổi Trung Châu bắt đầu chuyển tình cảm mà đấm ngực dậm chân, trong lòng buồn bực muốn thổ huyết, thầm mắng một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu. Dưới sự dẫn dắt của Minh Điện, một thế lực không yếu, trong việc tiếp cận hồn tộc qua hồn điện, các thế lực khác vốn định đứng ngoài cuộc cũng không thể ngồi yên. Họ cũng vội vàng tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của hồn điện, thành lập liên minh, bắt đầu cùng nhau nhắm vào các thế lực của cổ tộc ở Trung Châu. Thậm chí cả Đan Tháp, thánh địa của luyện đan sư thường xuyên đối đầu với hồn điện, cũng bị đả kích chưa từng có. Trong lúc nhất thời, các luyện đan sư của Đan Tháp ai oán khắp nơi, khổ không thể tả, nhưng họ cũng không có cách nào tốt hơn. Dù sao hồn điện tuy làm nhiều việc xấu, lúc đi săn linh hồn thường nhằm vào Đan Tháp, nhưng phần lớn đều tiến hành trong bí mật. Các thế lực lớn khác đa phần không phải chịu sự đả kích của hồn điện, nên đối với hồn điện cũng không có loại chán ghét và sợ hãi như Đan Tháp, chỉ biết hồn điện tương đối thần bí mà thôi. Điều này cũng dẫn đến việc dù Đan Tháp có lên tiếng minh oan, vạch trần đủ loại tội ác của hồn điện, người khác cũng cho rằng Đan Tháp chỉ là không quen nhìn thế lực của đối thủ sinh tự phát triển, đang ác ý bôi nhọ mà thôi. Thái độ của mọi người cũng khiến người của Đan Tháp rất bất đắc dĩ, chỉ có thể giữ im lặng, thành thật co rút thế lực, trong thời gian ngắn, không muốn lại đi đụng vào vận rủi của hồn điện. Sự im lặng của Đan Tháp đồng nghĩa với việc thế lực từng ngang hàng với hồn điện này đã bị hồn điện chèn ép. Hồn điện bây giờ chính là thế lực đệ nhất Trung Châu không thể bàn cãi. Sau khi được một số người hữu tâm truyền bá, hồn điện lúc này cũng trở thành đối tượng được người Trung Châu theo đuổi, không ít người đều hy vọng có thể gia nhập vào Trung Châu một nhà đại ái minh của hồn điện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trung Châu đều náo nhiệt sôi trào, gần như tất cả mọi người đều đang thảo luận về chuyện của hồn điện, không biết mệt mỏi. Ngay cả một di tích của cường giả đấu thánh xuất hiện ở thú vực cũng không gây ra gợn sóng gì, chỉ lan truyền trong phạm vi nhỏ. Nếu là trước đây, cho dù là di tích đấu tôn cũng sẽ khiến người ta tranh giành vỡ đầu, mà bây giờ ngay cả di tích đấu thánh cũng không có bao nhiêu người chú ý, có thể thấy sức nóng mà hồn điện gây ra trong thời gian gần đây kinh khủng đến mức nào. Nhưng người khác không chú ý, thì kẻ đầu têu đề nghị lấy hồn điện làm cơ sở, tổ chức liên minh Trung Châu, Hồn Trường Thanh, lại chú ý đến tin tức này. Bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây, trông như một tấm gương lam khổng lồ, trong veo vô cùng. Vút. Chân trời yên tĩnh đột nhiên truyền đến một tiếng xé gió sắc bén, ngay sau đó có hai thân ảnh từ xa lao tới, mang theo tiếng gió rít nhẹ, gào thét lướt qua bầu trời. Lại gần mới có thể nhìn thấy, đó là một thân ảnh toàn thân được bao bọc bởi trường bào đen kịt, không nhìn rõ khuôn mặt, trên tay còn xách một thiếu nữ có mái tóc tím yêu dị bay trong gió, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt tinh xảo như phấn điêu ngọc tạc. Hai người này chính là Hồn Trường Thanh và tiểu đồ đệ của hắn, Tử Nghiên. Di tích đấu thánh này bản thân hắn không để vào mắt, nhưng bên trong lại có một bảo vật cực kỳ quan trọng đối với Tử Nghiên. Kể từ khi Hồn Trường Thanh từ đáy lòng công nhận Tử Nghiên, hắn đã ghi nhớ chuyện này. Đây cũng là lý do vì sao trước đây, Hồn Trường Thanh muốn Tử Nghiên trở về trong vòng 2 năm nhất định phải ra ngoài tìm hắn. Mà Tử Nghiên đối với lời dặn của Hồn Trường Thanh tự nhiên không chút chậm trễ. Sau khi theo Hắc Kình trở về tộc Thái Hư Cổ Long, nàng liền trực tiếp tiến vào Hóa Long Trì bắt đầu lột xác. Vì trong lòng luôn nhớ đến Hồn Trường Thanh, Tử Nghiên cũng không phụ sự mong đợi, đã thành công lột xác trong Hóa Long Trì, mở ra thiên phú thực sự của bản thân, kế thừa truyền thừa chân chính thuộc về huyết mạch Long Hoàng. Tuy bây giờ nàng vẫn là một bộ dạng nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng thực lực đã kinh khủng đến cực hạn, đạt đến cảnh giới ngũ tinh đấu tôn, nhục thân càng hung hãn dị thường, chính là một con bạo long hình người thực thụ. Nếu Hồn Trường Thanh vô ý cận thân với Tử Nghiên, bị nàng đấm cho một quyền, e rằng sẽ giống như ngày đó ở Hắc Giác Vực đối mặt với Cổ Huân Nhi, trở thành một món đồ chơi tùy ý hắn nhào nặng. Theo hai người nhanh chóng phi hành, khoảng 2 ngày trôi qua, ở cuối tầm mắt của họ, cuối cùng cũng xuất hiện một dãy núi rộng lớn liên miên không nhìn thấy cuối. Nơi đó chính là Thú Vực, một địa vực kỳ lạ với các gia tộc ma thú làm chủ. Diện tích của Thú Vực tuy không sánh được với Trung Châu, nhưng cũng không thể xem thường. Những ngọn núi trùng trùng điệp điệp, không nhìn thấy cuối, đủ để người ta cảm nhận được khí tức hoang dã khác biệt của vùng đất này. Thú Vực ở Trung Châu còn được gọi là Thập Vạn Đại Sơn, nhưng đây chỉ là một con số ước chừng, nếu tính ra thật, chắc chắn sẽ vượt xa con số đó. Những dãy núi này lan tràn đến những nơi xa xôi mà sức người không thể chạm tới. Thời gian trôi qua, cũng đã để lại vô số bảo tàng trong những dãy núi vô tận này, chờ đợi người hữu duyên đến mở ra. Ở Trung Châu có một câu nói, nếu bạn cảm thấy tuyệt vọng với cuộc sống, cảm thấy con đường phía trước vô cùng mờ mịt, không ngại đến Thập Vạn Đại Sơn một chuyến, ở đó nói không chừng sẽ nhận được thứ bạn muốn. Lời đồn này lưu truyền rộng rãi ở Trung Châu, từ đó có thể thấy được sự thần kỳ của Thập Vạn Đại Sơn. Có thể nói, trong số các cường giả có danh tiếng hiện nay ở Trung Châu, có 1/3 người, cơ duyên cuộc khởi của họ chính là có được từ trong Thập Vạn Đại Sơn này. Mà di tích của cường giả đấu thánh lần này cũng không ngoại lệ, địa điểm xuất hiện chính là trong dãy Hài Cốt Sơn của Thú Vực. Tuy tin tức về di tích đấu thánh lần này ở Trung Châu không lan truyền rộng rãi, nhưng cuối cùng vẫn lọt vào tai một số người hữu tâm. Cho nên khi Hồn Trường Thanh và Tử Nghiên vừa tiến vào Thú Vực, liền gặp không ít cường giả có mục tiêu rõ ràng giống họ, có nhân tộc, cũng có ma thú, tựa như thủy triều, ùn ùn kéo về phía Hài Cốt Sơn mạch. Đáng ghét! Lại có nhiều người như vậy muốn đến cướp đồ của ta. Nhìn dòng người phía dưới như một cuộc di cư của cả tộc, không ngừng di chuyển về phía Hài Cốt Sơn mạch, Tử Nghiên trên bầu trời không khỏi nhe răng trợn mắt, lộ ra hai chiếc răng nanh đáng yêu, lông mày hơi dựng thẳng, trông có vẻ tức giận. Ban đầu khi biết được tin tức về Long Hoàng bản nguyên quả từ miệng Hồn Trường Thanh, Tử Nghiên đã kích động vô cùng, bất giác đã coi quả đó là đồ của mình. Mà bây giờ, thấy nhiều người như vậy muốn cướp đi thứ mà nàng coi là vật trong túi, trong lòng nàng liền một trận oán giận, lập tức có một loại xung động muốn kích phát đấu khí, tàn sát không còn một mống những kẻ phía dưới. Rõ ràng, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, được một người như Hồn Trường Thanh dạy dỗ, tam quan của Tử Nghiên cũng chẳng khá hơn đi đâu được. Trong mắt nàng, người muốn cướp đồ của nàng chính là địch nhân, mà địch nhân thì đáng chết. Dù sao đây cũng là di tích của cường giả đấu thánh, sức hấp dẫn đối với những người này không cần nói cũng biết, đó là một cơ hội có thể thay đổi cả đời người. Mặc dù ta đã ngăn chặn tin tức lan truyền, nhưng không thể hoàn toàn chặn đứng được, cuối cùng vẫn lọt vào tai một số người hữu tâm. Số người đến đây bây giờ đã ít hơn không ít so với dự đoán của ta rồi. Hồn Trường Thanh xách cổ Tử Nghiên, cực nhanh lướt về phía trước, nhìn dãy núi đang phi tốc lùi lại phía sau, trên mặt một mảnh bình thản, giải thích cho Tử Nghiên. Tử Nghiên nghe vậy gật đầu, sau đó làm ra một bộ dáng đáng thương, đôi mắt to ngây thơ rưng rưng lệ quang, nói: "Thôi được rồi, sư tôn, người nhất định phải lấy được quả đó cho ta nha. Người có thể không biết ý nghĩa của Long Hoàng bản nguyên quả, ta sẽ giải thích cho người một chút. Căn cứ vào ghi chép của tộc Thái Hư Cổ Long, vị Long Hoàng trong cái tên đó không phải là loại chim tạp nham như Thiên Yêu Hoàng có thể so sánh, mà là lão tổ tông của bọn họ, Viễn Cổ Thiên Hoàng. Trái cây này chính là hấp thụ sinh mệnh chi lực của Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng mới có xác suất không cao hơn một thành xuất hiện. Loại Long Hoàng bản nguyên quả này, dù trong lịch sử lâu dài của tộc Cổ Long, cũng chỉ xuất hiện có 5 lần thôi, lần này là lần thứ 6. Mà nếu ta có thể hấp thu luyện hóa trái cây này, ta sẽ có thể trở thành Long Hoàng, một chí tôn thú hợp nhất bản nguyên huyết mạch của Long Hoàng." Tử Nghiên nói liền một mạch, đoạn văn này thực ra đã bị Tử Nghiên nói không biết bao nhiêu lần. Kể từ khi Hồn Trường Thanh nói cho Tử Nghiên tin tức về Long Hoàng bản nguyên quả, nàng đã biến thành bộ dạng lúc vui lúc buồn thất thường này. Bây giờ lại lặp lại một lần nữa, khiến Hồn Trường Thanh không thể nhịn được nữa, mặt âm trầm quát vào Tử Nghiên đang trên tay mình. "Nếu ta không biết Long Hoàng bản nguyên quả là gì thì có cố ý nhắc nhở ngươi không? Bây giờ ta tự mình cùng ngươi đến đây, tự nhiên sẽ vì ngươi mà lấy được trái cây đó. Việc ngươi cần làm bây giờ là ngậm cái miệng đó lại, nếu không, đến lúc đó ngươi tự mình đi vào mà tranh cướp quả của ngươi với đám người kia đi. Tử Nghi nghe vậy lập tức tức giận im bặt, ngậm chặt miệng. Nhưng chỉ một lát sau, Tử Nghi lại nhịn không được mở miệng nói. Vậy sư tôn đến lúc đó nhất định phải nghiêm túc chuyên chú đó nha, tuyệt đối đừng lơ là sơ suất, khinh địch, mà dẫn đến việc cướp Long Hoàng bản nguyên quả xảy ra bất trắc gì. Nếu vậy, ta sẽ không thể trở thành Long Hoàng được đâu. Với tính cách của sư tôn, chắc chắn người sẽ còn hối tiếc hơn cả ta. Sư tôn chắc chắn cũng muốn trải nghiệm một chút vẻ đẹp của con Long Hoàng cuối cùng trên đấu khí đại lục này chứ. Người cũng không muốn ta mất đi cơ hội trở thành Long Hoàng đâu nhỉ. Hồng Trường Thanh nghe vậy khóe miệng lập tức co giật, sắc mặt âm trầm, lười biếng để ý đến những lời nói hổ lang của tên nghịch đồ Tử Nghiên này. Hắn mặt đen lại, tốc độ lại lần nữa tăng tốc, hướng về hài cốt sơn mạch mà tiến tới. Sau khi liên tục đuổi theo hai ngày đường trên dãy núi khổng lồ của thú vực, ở nơi xa xôi, đột nhiên hiện lên một vệt màu trắng bạc chói mắt. Vệt màu trắng bạc này xuất hiện trong dãy núi xanh tươi tùm, trông cực kỳ không hài hòa. Nhưng khi Tử Nghiên nhìn thấy, lông mày lại hơi nhíu lại, trong mắt xuất hiện vẻ kích động và mong chờ. Trải qua mấy ngày gấp rút lên đường, cuối cùng cũng đã đến được hài cốt sơn mạch. Đến hài cốt sơn mạch, dòng người bay lượn trên bầu trời xung quanh cũng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng lại có một thân ảnh như cuồng phong lướt đến. Mà phía dưới càng hỗn loạn vô cùng, từng đoàn người đi tới, mỗi đoàn đội đều đại diện cho một thế lực Trung Châu, trong đó có cả Phong Lôi Các và Thiên Yêu Hoàng tộc mà Hồn Trường Thanh quen thuộc. Trong Thiên Yêu Hoàng tộc, lại có một cố nhân mà Hồn Trường Thanh hết sức quen thuộc, đó là Phượng Thanh Nhi, người mặc một bộ trường sam bảy màu, phong thái yểu điệu, khuôn mặt thanh lệ tuyệt mỹ nhưng lại mang theo một tia lạnh nhạt. Bây giờ đang có không ít thanh niên nam tử ân cần nịnh nọc Phượng Thanh Nhi, khiến nàng trông như trung tâm của đám đông. Nhưng sự lạnh nhạt giữa hai hàng lông mày của Phượng Thanh Nhi cùng với ý từ chối kiên định dù vẫn mang vẻ lễ phép, đã khiến một đám thanh niên tài tuấn muốn lấy lòng nàng phải ra về tay không. Điều này khiến trong lòng họ thầm than, vị Phượng tiên tử này quả nhiên là người như tên, tựa như tiên nữ trên thiên cung, lạnh lùng dị thường, khó mà tiếp cận, có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn. Một tồn tại như thần nữ thế này, muốn chiếm được trái tim nàng, đơn giản là người si nói mộng. Nhưng họ không biết rằng, vị tiên nữ lạnh lùng này, trong lòng lại đang ghi nhớ một bóng hình. Mặc dù tiếp xúc thực ra không nhiều, ban đầu chỉ vì nhan sắc của người đó mà chú ý, nhưng nàng lại không thể tự thoát ra khỏi nhan sắc của đối phương. Bắt đầu vì nhan sắc, cuối cùng cũng là nhan sắc, sơ tâm của Phượng Thanh Nhi không đổi. Bóng hình khuynh thành tuyệt thế, phá vỡ chúng sinh kia đã để lại một ấn tượng khó phai mờ trong lòng vị Phượng tiên tử này, khiến nàng chìm đắm trong đó, đối với những nam tử khác thì thiếu hứng thú, không muốn tiếp xúc. Mà kẻ đầu têu khiến vị Phượng tiên tử này ngày đêm mong nhớ, ăn ngủ không yên, Hồn Trường Thanh, lại không có ấn tượng sâu sắc như vậy với Phượng Thanh Nhi. Dù sao Hồn Trường Thanh cũng chỉ mới nếm chút dầu của Phượng Thanh Nhi, còn chưa làm ra bất kỳ hành động nào vượt quá tình bạn. Điều này dẫn đến việc trong lòng Hồn Trường Thanh, dấu vết của Phượng Thanh Nhi quả thực không đậm. Nếu không phải bây giờ gặp lại ở hài cốt sơn mạch, Hồn Trường Thanh muốn nhớ đến một người như Phượng Thanh Nhi, cũng không biết phải đến bao giờ. Chính vì ấn tượng trong lòng không đậm, ánh mắt của Hồn Trường Thanh cũng chỉ dừng lại trên người Phượng Thanh Nhi một hai giây, rồi thu về. Hơn nữa, Long Hoàng bản nguyên quả trong di tích này cũng chính là vật mà Thiên Yêu Hoàng tộc nhất định phải tranh đoạt. Hồn Trường Thanh cũng không thể vì một Phượng Thanh Nhi giao tình không sâu mà để Tử Nghiên mất đi phần cơ duyên này. Bây giờ gặp nhau, sau này trong di tích xảy ra tranh chấp cũng chỉ làm tăng thêm sự lúng túng, chi bằng cứ coi như không nhìn thấy, tiếp tục hướng về hài cốt sơn mạch mà tiến tới hửm. Nhưng tuy ánh mắt của Hồn Trường Thanh dừng lại trên người Phượng Thanh Nhi rất ngắn, nhưng những năm nay, sau khi trở về tộc đàn, nàng đã trải qua sự lột xác từ truyền thừa nội tình của Thiên Yêu Hoàng tộc, sớm đã khác xưa. Thực lực của nàng hôm nay đã đạt tới cảnh giới tứ tinh đấu tôn, năng lực cảm nhận cũng tăng cường rất nhiều. Thêm vào đó, ánh mắt vừa rồi của Hồn Trường Thanh cũng không cố ý che giấu, vẫn khiến Phượng Thanh Nhi phát giác một tia khác thường. Nàng ngẩng khuôn mặt tinh xảo, nhìn về phía Hồn Trường Thanh biến mất, cảm giác quen thuộc trong lòng khiến sắc mặt nàng lập tức trở nên quái dị, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, nhưng trong mắt lại mang một tia mờ mịt, hơi nghi hoặc lẩm bẩm. Cảm giác kỳ quái chẳng lẽ là hắn sao? Nhưng nếu là hắn, vì sao không muốn dừng lại gặp ta chứ? Tại dãy núi gần khu hài cốt có không ít ngọn núi sừng sững, vì nơi này khá gần với di tích viễn cổ nên đã tụ tập rất nhiều người, họ dựng trại tạm thời, lặng lẽ chờ đợi di tích trong dãy núi mở ra. Bởi vì trong sơn mạch gần như đâu đâu cũng là bóng người, tiếng ồn ào huyên náo, tiếng quát mắng vang lên không dứt, lại không có ai đứng ra quản lý nên nơi đây trở nên hỗn loạn vô cùng, chỉ vì chút chuyện nhỏ cũng có thể gọi bè kéo cánh, ra tay đánh nhau, những chuyện như vậy đã thành quen mắt. Nhưng Hồn Trường Thanh không hề để tâm đến những chuyện vặt vãnh này, hắn bay thẳng vào sâu trong sơn mạch. Chẳng mấy chốc đã đến một thung lũng khổng lồ rộng ngàn dặm, có điều những thung lũng này đều đã bị lấp đầy bởi vô vàng hài cốt. Từ xa nhìn lại, cả một biển xương trắng lóa, từng đống xương chồng chất khiến người ta sởn gai ốc. Khi Hồn Trường Thanh đến vùng đất xương trắng này, hắn cảm thấy một luồng áp lực khổng lồ như thủy triều ùa đến từ bốn phương tám hướng, bao trùm lấy hắn, khiến thân thể hắn thoáng dừng lại, sau đó hơi lảo đảo rơi từ trên không xuống mặt đất. Thì ra là phong ấn không gian. Nhìn không gian vặn vẹo biến hóa xung quanh, trong mắt Hồn Trường Thanh hiện lên vẻ đã hiểu, thì ra nơi này đã bị chủ nhân di tích bố trí phong ấn, ngăn cản những người trên đấu tôn tiến vào, nếu kẻ nào cưỡng ép xông vào sẽ bị sức mạnh phong cấm ở đây nhắm tới, giống như hắn lúc này. Chẳng trách lúc trước hắn thấy người của các đại thế lực đều ngoan ngoãn chờ đợi bên ngoài biển xương, hẳn là do không thể phá vỡ tầng phong ấn này. Nhưng may mắn là phong ấn ở đây đã yếu đi nhiều theo thời gian, chỉ vài ngày nữa sẽ tự động tan vỡ, cho nên các thế lực kia đều kiên nhẫn chờ đợi. Về phần tại sao không có cường giả đấu thánh đến phá vỡ cấm chế, là bởi vì tuy di hài của cường giả nơi này khiến người thường thèm nhỏ dãi, nhưng đối với cường giả đấu thánh mà nói, đây chỉ là một gã tu sĩ vô danh đã chết không biết bao nhiêu năm, lại còn chết ở một nơi hẻo lánh thế này, khiến họ chẳng có chút hứng thú nào, chỉ coi đây là nơi rèn luyện cho hậu bối. Ngay cả Hồn Trường Thanh, nếu không biết trước nơi này có Long Hoàng bản nguyên quả thì hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian đến đây. Hắn bây giờ tài nguyên, đấu kỹ, đan dược đều không thiếu, ngay cả đấu thánh bình thường trong mắt hắn cũng lộ ra vẻ nghèo kiết xác, huống chi một đấu thánh vô danh chết ở cái nơi quỷ quái này. Điều khiến Hồn Trường Thanh không ngờ là một đấu thánh nghèo rất mồng tơi như vậy lại còn bố trí phong ấn, không cho người khác vào. Nhưng Hồn Trường Thanh dĩ nhiên không có tâm trạng ở đây đợi thêm mấy ngày, chờ phong ấn tự nhiên biến mất rồi vào cùng người khác, đêm dài lắm mộng. Ngay lập tức, Hồn Trường Thanh há miệng phun ra một luồng khói đen, sau đó luồng khói bắt đầu cuộn trào, ngưng kết thành một cây phướng dài đen kịch quỷ dị, tỏa ra khí tức kinh khủng. Hắn đưa tay ra, một tay nắm lấy cây phướng dài, sau đó vung mạnh về phía không gian trước mặt, chỉ trong thoáng chốc, vô số ma đầu dày đặc gào thét bay ra từ mặt phướng, khiến cả vùng không gian lập tức sinh ra một trận chấn động linh hồn kịch liệt. Sau đó, vô số ma đầu cuốn theo sương mù đen kịch, mang theo tiếng rít linh hồn ám ảnh, như thủy triều hướng về phía cấm chế không gian trước mặt mà gặm nhấm. Trước đây, việc linh tộc và thạch tộc bị hủy diệt chính là do Hồn tộc làm, và với tư cách là thiên tài mới nổi trong tộc, Hồn Trường Thanh dĩ nhiên cũng tham gia vào chuyện diệt chủng diệt tộc đó, số người của hai tộc chết trong tay hắn không đếm xuể. Hồn Trường Thanh dĩ nhiên sẽ không lãng phí, hắn đã luyện hóa linh hồn của những người này thành âm hồn ma đầu. Có được huyết mạch chi lực của linh, thạch hai tộc, linh hồn của họ tự nhiên cũng vô cùng hùng hậu, mạnh hơn người thường không biết bao nhiêu lần. Sau khi những linh hồn cường hãn này bị Hồn Trường Thanh luyện hóa thành âm hồn ma đầu, âm hồn viên của hắn cũng được mở rộng, uy lực tổng thể tăng lên, ma đầu càng thêm hung mãnh vô song. Dưới sự gặm nuốt của vô số ma đầu này, phong ấn đấu thánh vốn đã mất đi phần lớn sức mạnh cũng trở nên yếu ớt không chịu nổi, kèm theo một trận không gian vặn vẹo kịch liệt, nó phát ra âm thanh như tiếng nước chảy ào ào, sau đó toàn bộ phong ấn trở nên vô cùng hư ảo. Một lát sau, đột nhiên một luồng năng lượng ba động cực kỳ kinh khủng truyền ra, luồng ba động này dị thường nóng nảy, giống như ngọn núi lửa bị đè nén dưới lòng đất, có cảm giác điên cuồng dâng trào. Sau đó chỉ nghe từng đợt tiếng răng rắc giòn tan như tiếng thủy tinh vỡ vang lên, phong ấn không gian vốn kiên cố vô cùng đã vỡ tan tành, bột một tiếng, nổ tung thành vô số mảnh vụn không gian nhỏ li ti. Di tích viễn cổ mở ra sớm rồi, xông lên a, động tĩnh từ việc phong ấn không gian vỡ nát quá lớn, điều này khiến những cường giả đang dựng trại gần đó chỉ trong nháy mắt đã phát giác ra điều khác thường, sau khi xem xét rõ ràng, họ liền mừng rỡ gào thét lên. Sau đó trên bầu trời lập tức hiện lên vô số bóng người, hai mắt họ trở nên đỏ thẫm, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp tham lam, từng bóng người lập tức lao về phía nơi này, đông như cá giết sang sông. Hừ, lại để đám người này được lợi. Nhìn những người đang như thủy triều đổ về nơi đây, Hồn Trường Thanh sắc mặt lạnh lùng, hắn ghét nhất bị người khác chiếm tiện nghi. Bây giờ nhìn đám người này giống như cá ngửi thấy mùi tanh, khiến Hồn Trường Thanh có cảm giác thành quả lao động của mình sắp bị kẻ khác cũng mất. Nhưng bây giờ Long Hoàng bản nguyên quả quan trọng hơn, Hồn Trường Thanh cũng lười ra tay ngăn cản đám người này, chỉ hừ lạnh một tiếng, vung cây phướng trong tay, thu hồi hết đám ma đầu tứ tán xung quanh, cất âm hồn phiên vào trong thái âm bản nguyên, sau đó kéo tử nghiên hóa thành một luồng lưu quang màu đen, với tốc độ mắt thường khó nắm bắt, nhanh chóng bay vút về trung tâm biển xương. Diện tích trong biển xương cực kỳ rộng lớn, sau khi Hồn Trường Thanh lướt vào mới phát hiện, trong biển xương lúc này, lờ mờ hiện ra một hình dáng khổng lồ nguy nga như một ngọn núi, nhìn từ xa, giống như một con hung thú viễn cổ đang phủ phục trong biển xương, khiến lòng người hơi kinh ngạc. Nhưng khi Hồn Trường Thanh nhìn thấy hình dáng khổng lồ này, mắt hắn lập tức sáng lên, hắn có thể cảm nhận được đó chính là đích đến của chuyến đi này. Lập tức, lại kèm theo một trận tiếng rít xé gió kịch liệt, tốc độ của Hồn Trường Thanh lại tăng vọt lên một bậc. Khi dần tiếp cận, sương trắng lơ lửng trong biển xương cũng dần trở nên mỏng manh, và con quái vật khổng lồ đó cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt của Hồn Trường Thanh. Đó là một tòa đại điện khổng lồ gần ngàn trượng, gần như một ngọn núi nhỏ, so với nó, ngay cả một số phân điện địa sát của Hồn Điện cũng khó mà sánh bằng, trông vô cùng nhỏ bé. Đại điện toàn thân màu đỏ thẫm, nhìn từ xa, giống như đang bốc lên một ngọn lửa, trong biển xương trắng xóa này, trông vô cùng bắt mắt. Khi Hồn Trường Thanh đến gần tòa đại điện đỏ thẫm này, dường như cảm ứng được có người đến, mặt đất đột nhiên rung nhẹ, tòa đại điện cũng đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm, chợt Hồn Trường Thanh nhìn thấy, Một cánh cửa đá đỏ thẫm nặng như vạn tấn từ từ nâng lên, để lộ ra lối đi tối om phía sau. Vút! Thấy cánh cửa đá đỏ thẫm nâng lên, Hồng Trường Thanh không do dự, liền lướt vào trong đó. Khi hắn vào trong thông đạo không lâu, lối đi tối om đột nhiên trở nên đỏ thẫm, sàn nhà cứng rắn chậm rãi nứt ra. Sau đó, dung nham kinh khủng gần như có thể đốt cháy cả đấu tôn bình thường thành cho bụi phun trào từ trong khe nứt, tạo thành từng cột lửa màu lam yêu dị trong lối đi hẹp. Hừ! Có lẽ những dung nham này đối với đấu tôn bình thường là vô cùng chí mạng, nhưng Hồng Trường Thanh lại không hề để vào mắt, chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó một luồng âm phong nổi lên cuồng bạo quanh người hắn, bao phủ lấy những cột lửa xung quanh. Lập tức những cột lửa yêu dị mãnh liệt như gặp phải khắc tinh, ánh sáng trên đó nhanh chóng ảm đạm, hỏa thế cũng dần suy yếu, cuối cùng tạo thành một con đường đủ cho một người đi qua trong lối đi hẹp, tự động tránh né Hồng Trường Thanh. Ngọn lửa lui ra, khiến Hồng Trường Thanh bây giờ đi qua thông suốt không trở ngại, lập tức đến cuối lối đi này. Đập vào mắt là một cánh cửa đá cực kỳ dày nặng. Trước cửa đá, 10 bóng người thẳng tắp như thương, sừng sững đứng đó vạn năm không đổi, da của những thân thể này lộ ra màu bạc sáng chói, ánh mắt trống rỗng, mặt không biểu cảm, tựa như tử thi. Địa yêu khôi. Hồng Trường Thanh nhìn những tồn tại tựa như thây khô này, tâm thần khẽ động. Quả nhiên, việc luyện chế yêu khôi này không đơn giản như vậy, hẳn là phương pháp luyện chế khôi lỗi thượng cổ, tuyệt đối không thể nào là do lão quỷ địa ma ở Hắc Giác vực nghiên cứu ra được. Sau này xem có thể thu thập được phương pháp luyện chế tiếp theo không, nếu khôi lỗi nhất đạo của thời trước là đầy đủ, thiên yêu khôi cấp bậc màu vàng này hẳn không phải là cực hạn. Nhìn những con rối màu bạc trước mặt, Hồng Trường Thanh rơi vào trầm tư. Hắn rất quen thuộc với loại khôi lỗi này, nó cùng nguồn gốc với thiên yêu khôi mà hắn từng luyện chế, chỉ có điều những con rối trước mặt miễn cưỡng chỉ đạt đến trình độ địa yêu khôi mà thôi, nhưng chỉ là địa yêu khôi thì thực ra không tương xứng với thân phận đấu thánh của chủ nhân nơi đây. Hồng Trường Thanh không tin rằng một cường giả đấu thánh đường đường lại không luyện chế ra được một bộ thiên yêu khôi. Như vậy đáp án chỉ có một, đó là cường giả đấu thánh này không có phương pháp luyện chế sau địa yêu khôi. Truyền thừa khôi lỗi mà lão già địa ma có được còn vượt xa tưởng tượng của Hồng Trường Thanh, điều này cũng khiến Hồng Trường Thanh không khỏi liên tưởng, liệu sau thiên yêu khôi còn có khôi lỗi mạnh hơn nữa không? Dù sao, tuy Hồng Trường Thanh từ khi luyện chế được thiên yêu khôi cũng không sử dụng nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không mạnh, ngược lại hắn rất coi trọng con rối này. Xem nó là át chủ bài. Thân thể cường hãn vô song của thiên yêu khôi có thể bù đắp điểm yếu của hắn, để hắn nếu gặp lại tình huống bị Cổ Huân Nhi áp sát ở Hắc Giác vực, bị những cú đấm kinh khủng đó đánh cho không biết trời đất là gì, sẽ không còn bó tay chịu trói như vậy nữa, mà có thủ đoạn phản công. Nhưng con thiên yêu khôi này của hắn cuối cùng cũng chỉ có thân thể mạnh ngang đấu tôn đỉnh phong, thực lực của hắn hôm nay đã bắt đầu không ngừng tiến về cấp thánh, tác dụng của con thiên yêu khôi này cũng ngày càng có hạn. Vì vậy, điều này cũng khiến Hồng Trường Thanh vô cùng thèm muốn một con rối có thân thể mạnh ngang đấu thánh. Tuy bây giờ địa yêu khôi trước mắt khiến Hồng Trường Thanh suy tư, nhưng rõ ràng di tích của một đấu thánh chỉ có thể luyện chế địa yêu khôi thì cũng không có phương pháp luyện chế sau thiên yêu khôi, cho nên Hồng Trường Thanh cũng chỉ có thể tạm thời kìm nén ý nghĩ trong lòng, bây giờ vẫn là vào trong cửa đá, lấy được Long Hoàng bản nguyên quả mới là thật nhất. Nghĩ đến đây, Hồng Trường Thanh không do dự nữa, tâm niệm khẽ động, năng lượng linh hồn mênh mông ở giữa trán liền tuôn ra như trời long đất lở, sau đó hóa thành ngàn vạn sợi tơ bắn về phía những con rối đang tỏa ra ánh bạc kia. Từng luyện chế thiên yêu khôi, Hồng Trường Thanh biết rõ, trong những yêu khôi này, quan trọng nhất chính là ấn ký linh hồn của người chế tạo trong cơ thể. Bây giờ người chế tạo những yêu khôi này rõ ràng đã chết từ lâu, cho nên Hồng Trường Thanh chỉ cần xóa đi ấn ký bên trong là có thể khống chế chúng. Điều này đối với Hồng Trường Thanh đã đạt đến thiên cảnh linh hồn mà nói đơn giản như ăn sáng. Chỉ trong nháy mắt, Hồng Trường Thanh đã trấn áp hết ấn ký linh hồn trong những yêu khôi này, thay vào đó, bây giờ chúng đều nghe theo lệnh của hắn. Nhưng Hồng Trường Thanh cũng không thu chúng lại. Giống như lúc trước hắn chửi chủ nhân di tích này là một tên quỷ nghèo, những địa yêu khôi này cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến cảnh giới đấu tôn 3 sao đến 5 sao, Hồng Trường Thanh hoàn toàn không để vào mắt, dù sao giới hạn của địa yêu khôi đã bày ra ở đó. Nhưng những địa yêu khôi này lại có thể giúp hắn ngăn cản những kẻ sắp vào đây. Đối với những kẻ ngồi không hưởng lợi, đánh cắp thành quả lao động của hắn, Hồng Trường Thanh tuy lười lãng phí thời gian dọn dẹp, nhưng có những địa yêu khôi này ở đây, hắn tin rằng chúng sẽ gây ra thương vong rất lớn cho đám người kia. Nhìn những địa yêu khôi trước mặt đã thu liễm khí tức hung ác với hắn, Hồng Trường Thanh hài lòng gật đầu, sau đó ra lệnh cho chúng tiếp tục canh giữ ở đây rồi thân hình lóe lên, biến mất vào sau cánh cửa đá khổng lồ. Sau cửa đá, lại là một cung điện to lớn, không nhìn thấy điểm cuối. Hồng Trường Thanh đi thẳng vào trong, sau khi tiến vào, hắn liền ở trong một đường hầm to lớn, hai bên lối đi còn có một số lầu cát. Hồng Trường Thanh dĩ nhiên không bỏ sót một cái nào, vơ vét sạch sẽ, nhưng đáng buồn là không có bất kỳ phát hiện nào, điều này lập tức khiến hắn có chút nóng nảy. Chết tiệt, ngươi rõ ràng đã nghèo rất mồng tơi rồi, tại sao còn phải thiết kế mộ địa của mình phức tạp như vậy chứ? Hồng Trường Thanh im lặng chửi bới một phen cường giả đấu thánh đã thiết kế di tích này, sau đó nhìn về phía Tử Nghiên. Ngươi có cảm nhận được khí tức của Long Hoàng bản nguyên quả không? Tử Nghi nghe vậy, cái mũi xinh xắn khẽ động, ánh mắt đảo quanh bốn phía, sau đó nhíu mày, lắc đầu nói. Ta chỉ có thể ngửi thấy một chút hương dược liệu, hơn nữa còn rất mơ hồ. Hồng Trường Thanh nghe vậy trầm ngâm một lát, mới lên tiếng. Vị trí đại khái. Tử Nghi nghe vậy lập tức duỗi bàn tay nhỏ, chỉ về một hướng trong đại điện, hét lên. Đại khái ở đâu đó? Hồng Trường Thanh gật đầu, sau đó liền theo hướng Tử Nghiên chỉ mà lao đi. Theo cảm ứng của Tử Nghiên, Hồng Trường Thanh bay vút trong hành lang này gần một nén nhang, mới dần dần dừng bước, ánh mắt nhìn về phía trước. Ở đó có một cánh cửa cực kỳ cổ lão, trên cửa phủ đầy rêu xanh, màu xanh thẳm ấy khiến người ta có thể cảm nhận được dấu vết của năm tháng. Những dược liệu kia hẳn là ở ngay đây, mùi hương dược thảo vẫn chưa tan biến, cũng không vì thời gian trôi qua mà hỏng mất, nhưng Long Hoàng bản nguyên quả có ở bên trong hay không thì ta không chắc. Tử Nghiên từ trong lòng Hồng Trường Thanh nhảy xuống, chỉ vào cánh cửa đá, chần chừ một lúc rồi nói. Bất kể thế nào, vào xem trước đã. Hồng Trường Thanh nghe vậy gật đầu, trong di tích này, vì có cấm chế của cường giả đấu thánh tồn tại, năng lực nhận biết cũng không thể vươn đến cực hạn, chỉ có một phạm vi rất nhỏ. Đối với người quen dùng linh hồn cảm giác như Hồng Trường Thanh mà nói, đến nơi này không khác gì đã biến thành một kẻ mù, chỉ có thể dựa vào khứu giác nhạy bén của Tử Nghiên để dò xét tình hình. Mà theo chỉ dẫn của Tử Nghiên, sau cánh cửa này hiển nhiên là nơi tương đối đặc biệt của tòa đại điện, dù không có Long Hoàng bản nguyên quả, vơ vét một phen cũng không tệ. Mặc dù Hồng Trường Thanh không có nhiều hứng thú với di sản của đấu thánh này, nhưng thịt mũi cũng là thịt. Hắn liền đặt bàn tay trắng như ngọc lên trên cửa đá, thái âm chân khí trong lòng bàn tay phun trào, cửa đá lập tức bị đẩy ra. Ầm ầm. Trong một tiếng động trầm thấp, cánh cửa đá nặng nề đầy rêu xanh từ từ bị đẩy ra, một luồng mùi thuốc nồng nặc bị chôn vùi vô số năm lập tức tuôn ra, khiến Tử Nghiên khịt khịt mũi, hai mắt tỏa sáng. Ngay khoảnh khắc cửa đá mở ra, ánh sáng lộng lẫy chói mắt lập tức từ bên trong bắn ra, khiến Tử Nghiên phải nheo mắt lại. Nhưng hai con ngươi của hắn lại lóe lên ánh sáng màu bạc, ngăn cản luồng ánh sáng chói mắt này, khiến hắn thấy rõ cảnh tượng sau cửa đá. Sau cửa đá là một mảnh rừng rậm viễn cổ hoàn toàn được tạo nên bởi đủ loại dược liệu quý hiếm. Hít. Đợi luồng sáng mạnh tan đi, Tử Nghiên cũng thấy được cảnh tượng sau cửa đá, lập tức hai mắt trợn tròn, không khỏi nuốt nước bọt, cố gắng không để nước dãi rồng nhỏ xuống khóe miệng làm mình thất thố. Sư tôn, không phải người vẫn luôn nói đấu thánh này nghèo kiết xác sao? Bây giờ xem ra thật ra vẫn rất giàu có mà. Tử Nghiên hai mắt tỏa sáng, lộ vẻ tham lam, nhìn chằm chằm vào mảnh rừng rậm dược liệu trước mặt, lau đi giọt nước dãi rồng cuối cùng cũng không kìm được từ khóe miệng nhỏ xuống, một bộ mặt si ngốc nói, cả người tựa như một tên si hán nhìn thấy mỹ nữ khỏa thân, cuối cùng không nhịn được mà lao vào một vùng linh chi đậm đặc năng lượng, vơ lấy rồi nhét vào miệng, ăn uống thỏa thích. Hừ. Hồng Trường Thanh trong mắt mang theo vẻ khinh thường, nhếch miệng. Sau khi cẩn thận quan sát dược liệu trong khu rừng này, hắn phát hiện với tài sản hiện tại của mình, nếu muốn xây dựng một khu rừng dược liệu như thế này, tuyệt đối sẽ xa hoa hơn gấp mấy lần. Nhưng hắn cũng không làm phiền thú vui của Tử Nghiên, những dược thảo này tuy đối với Tử Nghiên lúc này tác dụng không lớn, nhưng được cái mùi vị ngon, Tử Nghiên thích thì Hồng Trường Thanh liền để nàng tùy ý. Một lúc lâu sau, Tử Nghiên cuối cùng cũng hài lòng từ trong rừng thuốc chui ra, trên đầu còn vướng vài chiếc lá cây dược liệu, khóe miệng cũng còn lưu lại nước của loại dược liệu nào đó, một bộ dạng hài hước, khiến Hồng Trường Thanh cười khổ không thôi. Mà sau lưng Tử Nghiên là một mảnh bừa bộn, rất nhiều dược liệu quý giá, hương vị tuyệt vời cũng bị Tử Nghiên phá hoại không còn. Nhìn Tử Nghiên ngoan ngoãn đứng bên cạnh mình, bàn tay nhỏ miệng màng đỡ cái bụng hơi phồng lên, một mặt cười ngây ngô, Hồng Trường Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, cũng lười để ý nàng, vung tay một cái, đem những dược liệu tương đối hoàn chỉnh còn may mắn sống sót sau tai họa của Tử Nghiên hút đến, bỏ vào nạp giới, sau đó không quay đầu lại mà tiến về trung tâm khu rừng. Rừng rậm dược liệu bát ngát, dị tượng lượn lờ, sương mù nhàn nhạt bao phủ, thỉnh thoảng còn có những con thú nhỏ sống cùng dược liệu lướt nhanh ra, một bầu không khí bình hòa, trông như tiên cảnh. Chỉ có điều, theo sự xuất hiện của một kẻ xâm lược, bầu không khí an lành nơi đây đã bị phá hủy không còn một mảnh. Chỉ thấy lúc này hai bóng người chậm rãi xuất hiện ở trung tâm khu rừng, mà phía sau họ đã trở thành một mảnh hoang vu bừa bộn, họ chính là Tử Nghiên và Hồng Trường Thanh. Hồng Trường Thanh tuy không coi trọng những dược thảo linh tài này, nhưng dựa trên suy nghĩ không nên lãng phí, dọc đường đi, bất cứ vật có giá trị nào hắn gặp phải đều bị thu vào. Những con thú linh dị sống cùng dược thảo, khi chống cự việc hắn cướp đoạt dược liệu, cũng bị hắn tàn sát không còn một mống, có thể nói là nơi nào đi qua, cỏ không còn một ngọn. Hồng Trường Thanh tuy một đường cướp bóc, phá hoại sinh thái, nhưng tốc độ cũng không chậm lại bao nhiêu, tất cả việc cướp bóc đều được hoàn thành giữa lúc thái âm chân khí của hắn thu nạp. Chỉ có điều, khi hắn đến trung tâm nơi này, tốc độ quả thực không khỏi chậm lại. Bây giờ xuất hiện trước mặt hắn, là một hồ nước rộng chừng 10 trượng, nước hồ trong vắt, nhưng nhìn xuống lại không thấy đáy. Ở trung tâm hồ, có một mảnh đất nhỏ lơ lửng, giống như hòn đảo giữa hồ. Trên hòn đảo nhỏ đó, có một cái cây nhỏ hình dáng cực kỳ cổ quái, chính cái cây này đã khiến Hồng Trường Thanh phải dừng chân. Cây nhỏ toàn thân màu xám bạc, cành cây cuốn quýt vào nhau như dây leo. Những cành cây này khi vươn dài ra đã tạo thành một đường cong kỳ dị, nếu đứng xa quan sát sẽ phát hiện, tư thế của cái cây này rất giống một người phụ nữ mang thai bụng phệ, mà trong cái bụng được hình thành bởi tầng tầng lớp lớp cành cây, mơ hồ có kim quang tràn ra. Đây là hồn anh yêu thụ. Nhìn thấy cái cây hình dáng cổ quái này, Hồn Trường Thanh nhận ra nó ngay lập tức, bước chân dừng lại, lông mày nhướng lên, chỉ cảm thấy có chút bất ngờ. Quả được thai nghén trong bụng của hồn anh yêu thụ này, hồn anh quả, là một thứ hiếm có khó tìm. Không phải nói quả này có bao nhiêu thần kỳ, có tạo hóa ra sao, ngược lại, hiệu quả của nó chỉ có một, hơn nữa số lượng vô cùng khan hiếm, trên toàn cõi đấu khí đại lục, nó được coi là một loại dược liệu ít được chú ý, nhưng nếu gặp phải tình huống đặc biệt, quả này lại có thể khiến người ta thèm nhỏ dãi. Bởi vì, hồn anh quả này, có thể ở mức độ lớn nhất, giúp cho người đã chết, còn linh hồn, thích ứng tốt nhất với cơ thể được tái tạo lại. Tuy cũng có những vật liệu khác có thể thay thế, nhưng vật liệu tốt nhất không nghi ngờ gì chính là hồn anh quả này. Bây giờ, thực lực của Hồn Trường Thanh cũng sắp tiến vào cấp bậc thánh giả, dược trần, người đã luôn luyện đan cho hắn từ khi hắn còn yếu, người đã chịu khó chịu khổ luyện đan sư, hắn cũng sẽ không quên. Bất luận có phải bị hắn lừa gạt hay không, nhưng những việc dược trần làm cho hắn, Hồn Trường Thanh đều để trong mắt, tính tình của dược trần cũng được Hồn Trường Thanh công nhận, cho nên việc luyện chế thân thể cho dược trần cũng là chuyện cấp bách. Về phần dược trần sau này biết được thân phận của hắn có ngoan cố không đổi, cùng hắn trở mặt hay không, đó cũng là chuyện chưa biết, ân quy ân, thù về thù. Cho nên sự xuất hiện của hồn anh quả, thứ có thể giúp dược trần khống chế thân thể mới một cách thuận buồm xuôi gió hơn, Hồn Trường Thanh có thể nói là nắm chắc trong tay. Nghĩ đến đây, trong mắt Hồn Trường Thanh lập tức lóe lên một tia tinh quang, bàn tay vươn ra, một bàn tay lớn màu bạc ngưng tụ từ thái âm chân khí hiện ra, sau đó vươn mạnh về phía trước, vượt qua không gian, một khắc sau đã xuất hiện trước cái cây quỷ dị kia, hung hăng chộp về phía cái bụng phồng lên của nó. Ầm. Nhưng mà, ngay lúc Hồn Trường Thanh sắp tóm được quả cây bên trong, mặt hồ phẳng lặng bỗng nhiên nổi sóng to gió lớn. Chợt hắn thấy một thân ảnh khổng lồ nhanh chóng hiện lên, cuối cùng phù một tiếng, vọt ra khỏi mặt nước, phút cao trước mặt Hồn Trường Thanh, đôi mắt to lớn lộ ra hung quang nhìn chằm chằm vào hắn. Ồ, lại là Thông Thiên Giao. Hồn Trường Thanh nhìn thấy con quái vật vọt ra khỏi mặt nước, trong mắt lập tức lóe lên một tia kinh ngạc. Tuy hắn vốn biết, những kỳ vật trời đất như hồn anh quả chắc chắn có hung thú canh giữ, cho nên hắn vốn đã định ngay khi con thú canh giữ xuất hiện sẽ thi triển thủ đoạn kịch liệt để giết chết nó. Nhưng khi nhìn thấy con dao dài phủ đầy vảy xanh, thân thể dài ngoằng, trên đầu còn có một chiếc sừng dài đen nhánh, trên sừng có những đường vân huyền bí, tỏa ra ánh sáng xanh biếc, Hồn Trường Thanh liền cưỡng ép ngưng lại thái âm chân khí sắp đánh ra trong tay. Thông Thiên Giao, loại ma thú viễn cổ này, Hồn Trường Thanh từng thấy trong cổ tịch của tộc. Thời viễn cổ, chiến lực của loại ma thú này rất nổi tiếng, trong cơ thể Thông Thiên Giao chảy một ít huyết mạch của long tộc, nếu có thể tẩy rửa bụi trần, trải qua nhiều lôi kiếp, có lẽ cuối cùng thật sự có thể trở thành tồn tại cường hãn sánh ngang thái hư cổ long. Mà Thông Thiên Giao trước khi trải qua lôi kiếp vẫn còn thuộc phạm trù loài rắn, chữ giao này chẳng qua là lời khen ngợi cho thành tựu có thể đạt được trong tương lai. Theo lời đồn, thời viễn cổ, có một người sở hữu bích xà tam hoa đồng, đã thu phục một con thông thiên giao, chờ con giao này tiến hóa thành hình thái cuối cùng, phản tổ trở thành chân long với sừng hưu, thân rắn, chân thằng lằn, móng ưng, vảy cá, sau đó quét ngang toàn bộ đấu khí đại lục, không có đối thủ. Hơn nữa nghe nói lúc đó chính là thời kỳ đen tối của tộc thái hư cổ long. Cho dù là những tồn tại như họ cũng phải cúi đầu xưng thần dưới long uy của con thông thiên chân long này, lúc đó tộc thái hư cổ long có thể nói là trở thành một trò cười lớn trên đấu khí đại lục. Bất quá, con thông thiên chân long này sau khi lột xác, rất khó sinh sản. Tuy tính tình dâm đảng, con thông thiên chân long đó bằng vào thực lực mạnh mẽ, lúc đó bản tình trong loài thú thậm chí cả nhân tộc gần như trải rộng khắp đấu khí đại lục, bất kỳ khu vực nào cơ bản đều có sinh vật giống cái có quan hệ với con chân long đó, số lượng bản tình căn bản khó mà ước tính, ít nhất cũng hơn 10 vạn. Nhưng trong suốt ngàn năm lại chỉ sinh ra được 9 người con. Hơn nữa, sau khi người sở hữu bích xà tam hoa đồng trước đó đột phá cấp bậc đấu đế, con thông thiên chân long đó đã mang theo người con thứ 9 cùng với vị cường giả đấu đế kia rời khỏi đấu khí đại lục, không rõ tung tích, điều này mới khiến tộc Thái Hư Cổ Long một lần nữa đứng vững danh hiệu chính thống của long tộc. Mà bây giờ, lại ở trong di tích này thấy được thông thiên giao, loài đã bị các cường giả đấu khí đại lục cho là tuyệt chủng từ lâu, điều này cũng khiến Hồn Trường Thanh kinh ngạc không thôi. Nếu là trước đây, khi nhìn thấy loại sinh vật có tiềm năng phát triển cực cao này, Hồn Trường Thanh tuyệt đối sẽ không nói hai lời mà diệt sát nó, trừ hậu họa. Nhưng bây giờ, Hồn Trường Thanh lại mang theo con rắn nhỏ màu xanh có cùng bích xà tam hoa đồng với vị cường giả đã khống chế thông thiên giao năm xưa, điều này khiến hắn nảy sinh một chút ý nghĩ, nói không chừng có thể khống chế được con thông thiên giao này. Nghĩ đến đây, Hồn Trường Thanh tâm niệm khẽ động, một luồng thái âm chân khí bàn bạc gào thét ra, trấn áp về phía thông thiên giao. Dường như vì di tích này bị cường giả đấu thánh năm đó đặt ra quy tắc, thực lực của con thông thiên giao này chỉ khoảng thất giai đỉnh phong, tức là đấu tông đỉnh phong, không thể đột phá đến đấu tôn. Hơn nữa cũng không thể dẫn động thiên kiếp, nghênh đón cơ hội tiến hóa. Điều này dẫn đến con thông thiên giao này khi đối mặt với thái âm chân khí mênh mông của Hồn Trường Thanh, không có chút sức chống cự nào, trong nháy mắt bị trấn áp, nằm rạp trên mặt đất, ngay cả một tiếng gào thét giãy giụa cũng khó mà phát ra. Thấy thông thiên giao bị trấn áp, trong mắt Hồn Trường Thanh lóe lên vẻ vui mừng, sau đó tay trái chấn động, làm con rắn nhỏ màu xanh quanh năm quấn trên cổ tay hắn ngủ say rơi xuống. Tê. Rơi xuống đất, con rắn nhỏ màu xanh lập tức tỉnh giấc, sau đó ngẩng cái đầu nhỏ xinh xắn lên, nhìn quanh bốn phía, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, phát ra một tiếng kêu đầy nghi hoặc, tựa như đang chất vấn điều gì đó. Thử xem, khống chế nó, để ta xem ngươi ngoài ăn ra còn có thể làm được gì. Hồn Trường Thanh đưa tay chỉ con thông thiên giao đang bị thái âm chân khí của hắn trấn áp nằm rạp cách đó không xa, sau đó truyền âm linh hồn đến con rắn nhỏ màu xanh. Truyền âm linh hồn khác với giao tiếp bằng lời nói thông thường, có thể khiến người được truyền âm ngay lập tức hiểu rõ ý nghĩa của đối phương. Con rắn nhỏ nghe được lời của Hồn Trường Thanh, cũng ngay lập tức nghe ra được trong giọng nói của hắn có một tia ghét bỏ và khinh miệt. Lập tức, con rắn nhỏ có tâm hồn thuần khiết như tờ giấy trắng, tâm tính như trẻ con, trong lòng liền không phục, liền hướng về phía Hồn Trường Thanh kêu lên một trận kịch liệt, biểu đạt sự bất mãn trong lòng, sau đó nhìn về phía con thông thiên giao trước mặt, nhìn chằm chằm vào con ngươi của đối phương. Con rắn nhỏ màu xanh không ngừng lè lưỡi, con ngươi của nó cũng lóe lên ánh sáng xanh biếc chói lọi, những hoa văn quỷ dị xen kẽ trong tròng mắt cũng bắt đầu xoay tròn nhanh chóng. Theo ánh sáng xanh biếc trong mắt con rắn nhỏ lấp lóe, ý chí giãy giụa trên người thông thiên giao lập tức bắt đầu suy giảm, trên cái đầu khổng lồ của nó cũng xuất hiện vẻ ngơ ngác. Con ngươi đen nhánh hung lệ ban đầu của nó cũng bắt đầu vặn vẹo biến đổi, cuối cùng trở nên giống hệt con rắn nhỏ màu xanh, một đôi mắt xanh biếc đầy hoa văn kỳ dị. Một lát sau, khi con ngươi của thông thiên giao hoàn toàn trở nên xanh biếc, thân thể nó cũng không còn giãy giụa, cứ thế phủ phục trước mặt con rắn nhỏ màu xanh, cúi đầu xưng thần. Tê tê. Con rắn nhỏ màu xanh thấy vậy thân thể lập tức phát lực, từ trên mặt đất nhảy lên, đáp xuống lòng bàn tay của Hồn Trường Thanh, ngẩng cao cái đầu nhỏ tinh xảo, trong mắt lộ vẻ đắc ý, mở cái miệng nhỏ, hướng về phía Hồn Trường Thanh kêu lên một tiếng, tựa như đang tranh công. Làm tốt lắm. Hồn Trường Thanh cũng có chút bất ngờ, mặc dù biết con rắn nhỏ màu xanh thu phục thông thiên giao hẳn là không khó, nhưng cũng không ngờ lại dễ dàng như vậy, liền duỗi ngón tay vuốt ve cái đầu nhỏ của nó, sau đó đầu ngón tay ngưng kết ra một tia thái âm chân khí đã hóa lỏng, đưa đến bên miệng con rắn nhỏ. Tê tê. Con rắn nhỏ nhìn thấy thái âm chân khí, hai con ngươi màu bích lục lập tức tỏa ra ánh sáng kinh người, cái đầu nhỏ liền vươn mạnh về phía trước, ngậm lấy ngón tay của Hồn Trường Thanh, nuốt chửng luồng chất lỏng ngưng tụ từ thái âm chân khí đó, sau đó phát ra một tiếng kêu vô cùng hưởng thụ. Nhìn con rắn nhỏ màu xanh ngây thơ trong lòng bàn tay, khóe miệng Hồn Trường Thanh cũng không tự chủ được mà nhếch lên, nhìn chăm chú một lát, mới thu hồi ánh mắt, hai mắt híp lại, nhìn về phía hòn đảo nhỏ trong ao cách đó không xa, thân hình lập tức khẽ động, một khắc sau đã xuất hiện trên hòn đảo giữa hồ. Đứng bên cạnh cây hồn anh quả, Hồn Trường Thanh mới phát hiện, trong những cành cây chằng chịt tựa như bụng của một người phụ nữ mang thai, có treo hai quả cây màu vàng ống lớn bằng nắm tay, quả có hình dáng giống như một đứa trẻ sơ sinh, giống hệt nhau, có chút tương tự với quả nhân sâm trong ký ức sâu thẳm của hắn. Hơn nữa còn có một luồng âm thanh như có như không vang lên, khiến linh hồn sâu trong mi tâm của Hồn Trường Thanh cũng không khỏi run rẩy, làm hắn có một thôi thúc muốn lập tức nuốt chửng và luyện hóa quả cây này. Nhưng Hồn Trường Thanh cũng biết rõ, đây chỉ là sức hấp dẫn đặc biệt đối với linh hồn mà thiên tài địa bảo này tỏa ra. Với cường độ linh hồn hiện tại của hắn, hồn anh quả này cũng không có tác dụng gì, dùng để hồi phục cho dược trần mới là lựa chọn tốt nhất, cho nên hắn vẫn cố nén sự thôi thúc từ sâu trong linh hồn. Hắn chặt đứt hai đoạn cành cây mang theo hồn anh quả, sau đó cẩn thận cho hồn anh quả vào một chiếc hộp gỗ đã chuẩn bị sẵn, rồi thu vào nạp giới. Sau khi cất giữ hồn anh quả xong, ánh mắt Hồn Trường Thanh lại đặt lên cây hồn anh quả giờ đã có vẻ trống trải, trong mắt lóe lên một tia trầm tư. Sau đó hắn thử đặt tay lên cành cây hồn anh quả, một luồng hắc quang dâng lên trong lòng bàn tay, ngay sau đó, mấy chục cây gỗ toàn thân đen kịt, cuốn theo sương mù màu xám phá đất mà lên, bắt đầu vây quanh cây hồn anh quả mà vặn vẹo nhảy múa. Vô số cây gỗ đen kịt tựa như từng con yêu ma tà dị, cuối cùng những cây gỗ đen đang xen vào nhau, bao bọc chặt lấy cây hồn anh quả, tử khí và âm khí đặc trưng cũng mãnh liệt bốc lên trong khu rừng cây vặn vẹo tựa như bầy quỷ múa loạn này. Cây hồn anh quả này tất nhiên có thể thai nghén ra kỳ vật như hồn anh quả. Điều đó cho thấy bản nguyên lực lượng ẩn chứa trong nó cũng không tầm thường, còn mang theo một trong những năng lượng kỳ lạ nhất thế gian, năng lượng linh hồn. Điều này khiến Hồn Trường Thanh không khỏi muốn thử xem liệu có thể để thái âm đen chết một của hắn kết hợp với 3.000 nhược thủy để luyện hóa cây hồn anh quả này, tăng cường một chút bản nguyên của đen chết một hay không. Ngay lúc Hồn Trường Thanh đang suy nghĩ miên man, trên những cành đen chết một đang bao bọc cây hồn anh quả, đột nhiên nổi lên kim quang óng ánh không khác gì trên thân cây quả lúc trước, hơn nữa còn có từng đạo phù văn huyền diệu được khắc lên thân cây gỗ đen kịt. Tỏa ra một luồng khí tức cao thâm khó lường, linh hoạt kỳ ảo, đó chính là khí tức bản nguyên của năng lượng linh hồn. Hồn Trường Thanh thấy vậy mắt lập tức sáng lên, quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn. Thái âm đen chết một của hắn kết hợp với 3.000 nhược thủy có thể nuốt chửng và luyện hóa các kỳ trân dị một trên thế gian, hấp thu bản nguyên, tăng cường nội tình của bản thân. Điều này có nghĩa là thái âm đen chết một của hắn sẽ không còn bị giới hạn bởi bản nguyên của chính nó, có thể không ngừng mở rộng, tiềm năng cực cao. Phát hiện này khiến trong lòng Hồn Trường Thanh dâng lên một niềm vui khó tả. Hồn Trường Thanh lúc này khoanh chân ngồi xuống, hai mắt từ từ nhắm lại, lại tăng thêm công suất của 3000 nhược thủy, bắt đầu toàn lực giúp thái âm đen chết một luyện hóa cây hồn anh quả này. Luồng sáng màu nâu xám tỏa ra từ lòng bàn tay hắn càng thêm chói mắt, bao phủ cả khu vực vài trăm dặm. Theo thời gian trôi qua, thân cành còn lại của cây hồn anh quả đã hoàn toàn bị 3000 nhược thủy phân giải, năng lượng được đen chết một hấp thu. Lúc này, kim quang trên đen chết một càng rực rỡ, hòa lẫn với hắc mang vốn có của nó, kim đen đang xen, tà dị mà lại mang theo một tia thần thánh. Theo lý mà nói, cảnh tượng như vậy trông có vẻ rất không hài hòa, nhưng lại bất ngờ cho người ta một cảm giác vốn nên như vậy, phản phất như đã dung hòa với trời đất. Khi luồng sáng kim đen này kích phát đến cực hạn, nó lại bắt đầu co lại với một tốc độ cực kỳ khủng khiếp, thu vào trong cơ thể Hồn Trường Thanh, khí tức cũng dần suy yếu. Khi tất cả dị tượng trong trời đất này tan biến, Hồn Trường Thanh cuối cùng cũng từ từ mở mắt ra. Trong đôi mắt sâu thẳm đen kịt như vực sâu của hắn, lập tức bùng phát ra một luồng ảo ảnh màu vàng sáng chói. Đợi đến khi kim quang từ từ tan đi, trong mắt Hồn Trường Thanh cuối cùng cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Bởi vì, bây giờ thái âm đen chết một của hắn sau khi luyện hóa cây hồn anh quả, đã mang theo một chút đặc tính của cây hồn anh quả, bám vào lực lượng linh hồn. Nói đơn giản, thái âm đen chết một lúc này, kết hợp với linh hồn thiên cảnh kinh khủng của Hồn Trường Thanh và thái âm chân khí, nếu quất vào kẻ địch, sẽ tạo thành đòn tấn công kép cả về thể xác lẫn linh hồn, đây tuyệt đối là một loại hình phạt dày vò khủng khiếp nhất thế gian, đau đớn vạn phần. Trừ phi là người có ý chí vô cùng kiên định, nếu không, dưới sự thống khổ kép như vậy, khi đối chiến, thực lực của hắn tuyệt đối không phát huy ra được 5-6 phần. Có thể nói, lúc này, thực lực tổng hợp của Hồn Trường Thanh lại một lần nữa tăng mạnh. Hồn Trường Thanh không ngờ lần này lại có thu hoạch như vậy, hắn còn tưởng rằng lần này đến đây chỉ là làm công cụ tìm bảo vật thôi chứ. Bây giờ, hắn mang theo vẻ mặt vô cùng hài lòng, nhìn cây gỗ trong lòng bàn tay đang lơ lửng, tỏa ra màu đen kịt nồng đậm, bề ngoài lại có những phù văn quỷ dị phát ra ảo ảnh màu vàng. Đây chính là thái âm đen chết một của hắn sau khi đã lột xác, khóe miệng hắn không khỏi vẽ lên một đường cong. Kiệt kiệt kiệt, cuối cùng cũng tìm được rồi. Kẻ đi trước chúng ta, nhìn khu rừng dược liệu phía trước kia bộ dạng như cá giết sang sông, chắc hẳn các ngươi đã thu thập không ít dược liệu quý giá rồi nhỉ. Giao những dược liệu đó ra, rồi giao cô bé kia cho ta, ngươi có thể cút, đại gia ta tha cho ngươi một mạng. Ngay lúc Hồn Trường Thanh đang mang vẻ mặt hưng phấn, thưởng thức nguyên bản đen chết một hoàn toàn mới trong tay, đột nhiên có một tiếng cười điên cuồng từ trong đám cây cối xung quanh truyền ra, khiến vẻ kích động trong mắt Hồn Trường Thanh từ từ biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng vô tận, hắn khẽ ngẩng đầu lên. Lập tức, hắn thấy ba gã đàn ông cởi trần, hạ thân mặc quần dài màu vàng, cơ bắp cuồn cuộn, vô cùng khoa trương, gân xanh nổi lên trên da thịt, giống như những ngọn núi nhỏ đã rèn luyện thể phách đến cực hạn, xuất hiện trước mặt Hồn Trường Thanh và Tử Nghiên. Khí tức của họ cũng rất khủng bố, khiến cây cỏ xung quanh điên cuồng lay động, đạt đến trình độ đấu tôn 3 sao. Thực lực như vậy, dù ở Trung Châu, cũng có thể xưng là tông chủ của một phương, huống chi còn là ba người đi cùng nhau, chắc hẳn người thường gặp họ cũng phải tránh xa 3 phần. Cả ba người họ đều mang ánh mắt tham lam nóng rực, nhìn chằm chằm vào nạp giới của Hồn Trường Thanh và Tử Nghiên nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng đáng yêu bên cạnh hắn, lưỡi dài đỏ tươi thè ra từ cái miệng toe toét của họ, tùy ý liếm láp đôi môi tím sẫm. Một bộ dạng đủ để khiến người thường phải rùng mình, có thể tưởng tượng, nếu Tử Nghiên thật sự rơi vào tay ba người này, sẽ phải trải qua sự dày vò không phải của con người như thế nào. Lũ dòi bọ xấu xí ghê tởm, dám đánh chủ ý lên người cô nãi nãi của ngươi, ta muốn các ngươi Tử Nghiên nghe được những lời nói không chút che giấu, không chút kiêng dè của ba người này. Trong đôi mắt tựa như bảo thạch tím lập tức hiện lên một luồng phẫn nộ ngút trời, trên mặt lộ ra một vẻ tà nhẫn khát máu, phát ra một giọng nói mang theo sát ý nồng đậm. Nhưng lời của Tử Nghiên còn chưa nói xong, xung quanh nàng đã dâng lên một luồng bão táp linh hồn âm u lạnh lẽo đến cực hạn, khiến không gian xung quanh cũng vì thế mà sụp đổ, làm cho chính linh hồn của Tử Nghiên cũng run rẩy, bị đông cứng run lẩy bẩy. Tử Nghiên cố nén sự khó chịu trên linh hồn, chật vật ngẩng đầu, liền thấy được ánh mắt lạnh đến mức khiến người ta có chút kinh hãi của Hồn Trường Thanh. Lúc này, ba gã tráng hán giống như núi nhỏ trước mặt hắn, nụ cười ngông cuồng tùy ý trên mặt đã đông cứng lại, vĩnh viễn duy trì ở khoảnh khắc này, hào quang trong mắt họ hoàn toàn tan rã, trở nên vô cùng ảm đạm. Rõ ràng, không biết từ lúc nào, linh hồn của họ đã bị một đòn tấn công khổng lồ, đã bị chôn vùi. Tuy thực lực đấu tôn 3 sao của họ đối với người khác có thể vô cùng khủng khiếp, nhưng đối với Hồn Trường Thanh mà nói, quả thực giống như con kiến. Lại thêm linh hồn thiên cảnh của hắn bây giờ, chỉ một cái liếc mắt, đã trừng chết ba con kiến không biết trời cao đất rộng này. Linh hồn cường hãn trực tiếp chôn vùi tất cả ý thức của chúng, không có chút sức chống cự nào. Bịch. Đợi đến khi ba thân thể này như những bao tải rất nặng nề ngã xuống đất, khí tức băng lãnh trên người Hồn Trường Thanh mới từ từ thu liễm. Đi thôi, xem ra ta luyện hóa cây hồn anh quả này đã lãng phí không ít thời gian, đã có người đuổi kịp chúng ta rồi. Tuy chỉ là một đám ô hợp, nhưng cũng là một loại phiền phức, dễ sinh biến cố, hay là đi tìm Long Hoàng bản nguyên quả cho ngươi trước đã. Hồng Trường Thanh ánh mắt từ từ thu lại từ ba cái xác đã bị thái âm chân khí ăn mòn biến thành màu đen tím, sau đó bàn tay nắm chặt, thu hồi bản nguyên thái âm đen chết một trong lòng bàn tay vào cơ thể, rồi định rời đi, khẽ liếc qua Tử Nghiên vẫn còn đang trong trạng thái xù lông, lên tiếng nói. Tử Nghiên nghe được lời của Hồng Trường Thanh, lúc này mới từ trong phẫn nộ hoàn hồn, tuy có chút oán trách Hồng Trường Thanh ra tay quá nhanh, không để nàng tự tay nghiền nát lũ dòi bọ này thành bã, nhưng cũng biết Hồng Trường Thanh nói không sai, liền gật đầu một cái. Nhưng ngay lúc nàng định theo bóng Hồng Trường Thanh rời đi, đột nhiên, một loại cảm ứng giống như tiếng gọi đồng loại từ trong huyết mạch của nàng truyền ra, khiến Tử Nghiên cả người như bị điện giật, đáy lòng càng là run rẩy kịch liệt, lập tức dừng lại bước chân vừa nhấc lên, nghiêng đầu, ánh mắt sững sờ nhìn về phía sâu hơn trong khu rừng dược liệu này. Hửm? Sao thế? Còn không đi? Phát giác sau lưng Tử Nghiên không có động tĩnh, Hồng Trường Thanh vừa định tăng tốc rời đi, lông mày lập tức nhíu lại, xoay người nhìn về phía Tử Nghiên, còn tưởng rằng Tử Nghiên tức giận trong lòng chưa tan, định ngược đãi thi thể một chút. Nhưng khi hắn quay người, nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt và mê ly của Tử Nghiên, lập tức cảm thấy có chút bất ngờ, vội vàng lên tiếng hỏi. Sao thế? Có cảm ứng được gì không? Tử Nghiên gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, sau đó duỗi ra bàn tay nhỏ non nớt như ngọc, chỉ về phía mình cảm ứng được, mang theo chút mê mang lên tiếng nói. Ở đó hình như có thứ gì đó đang gọi ta. Hồng Trường Thanh nghe vậy, ánh mắt theo hướng Tử Nghiên chỉ nhìn lại, tuy vẫn là khu rừng rậm vô tận, nhưng trong mắt hắn lại lóe lên một tia tinh quang. Có thể khiến Tử Nghiên lộ ra vẻ mặt mê man như vậy, tuyệt không chỉ là cảm ứng khứu giác thông thường, mà là sự tác động từ sâu trong huyết mạch. Mà trong khu di tích này, có thể khiến huyết mạch của Tử Nghiên cảm ứng, ngoài Long Hoàng bản nguyên quả ra, còn có thể là cái gì? Đi. Sau khi xác nhận Tử Nghiên cảm ứng được chính là Long Hoàng bản nguyên quả, Hồng Trường Thanh không do dự nữa, trực tiếp xách cổ áo sau gáy của Tử Nghiên, nhấc nàng trong tay, cả người biến thành một cơn gió lốc âm u lạnh lẽo đen kịt, gào thét về hướng Tử Nghiên chỉ. Khi Hồng Trường Thanh càng tiến sâu vào, ngay cả hắn là nhân tộc, cũng có thể phát giác được luồng khí tức của Long và Hoàng mờ mịt truyền ra từ phía trước, xen lẫn uy áp. Điều này khiến hắn càng thêm chắc chắn phỏng đoán trong lòng, thân hình lại một lần nữa tăng tốc, lao về phía trước. Khi Hồng Trường Thanh đến một vùng đất bằng phẳng trông có vẻ bình thường, Tử Nghiên đột nhiên ra hiệu, để hắn dừng lại, nơi nàng cảm ứng được chính là ở đây. Dừng thân hình, Tử Nghiên thoát khỏi bàn tay lớn của Hồng Trường Thanh nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất, sau đó bước chân chậm rãi về phía trước khoảng 10 bước, đến trung tâm vùng đất bằng phẳng, rồi khuôn mặt nhỏ ngưng trọng đưa tay ra. Ngay lúc bàn tay nhỏ của nàng chạm đến không gian hư vô cách đó nửa thước, một vệt kim quang lập tức xuất hiện, và cùng với sự phun trào của kim quang, một hành lang màu vàng trông giống như một vết nứt không gian, nhưng khi cảm nhận kỹ lại có chút khác biệt, đã hoàn toàn hiện ra trước mặt hai người. Đây là thú linh không gian, chỉ có ma thú cực kỳ cường hãn khi còn sống, lúc sắp chết mới có thể ngưng tụ ra loại không gian đặc thù này. Nếu nơi đây thật sự có Long Hoàng bản nguyên quả mà sư tôn người nói, thì chỉ có nơi này là khả năng lớn nhất. Tử Nghiên tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve vết nứt màu vàng trước mặt, miệng lẩm bẩm nói. Đi thôi, vào xem. Hồng Trường Thanh gật đầu, vẫy tay trước mặt Tử Nghiên đang có chút hoảng hốt để nàng hoàn hồn, rồi lên tiếng nói, sau đó một chân trực tiếp bước vào vết nứt không gian màu vàng. Ngay khoảnh khắc bước vào thú linh không gian, cảnh vật trước mắt Hồng Trường Thanh lập tức hoa lên, khu rừng xanh tươi tốt trong nháy mắt biến mất không thấy, thay vào đó là một bình nguyên hoàn toàn hoang lương. Bình nguyên diện tích không nhỏ, trong đó đầy cát đất màu đỏ thẫm, trông như bị máu tươi nhuộm đẫm. Trong màu đỏ thẫm đó, thỉnh thoảng sẽ có một chút màu trắng bệch như vôi. Ánh mắt nhìn xa, ở trung tâm bình nguyên, có một tế đàn bằng đá cổ cao trăm trượng, một luồng uy áp như có như không từ trong tế đàn lan ra, khiến năng lượng trong cơ thể Hồng Trường Thanh vận chuyển cũng hơi khó khăn, nhưng ngược lại Tử Nghiên lại sắc mặt như thường, tựa như không bị áp lực này áp chế. Thấy cảnh này, ánh mắt Hồng Trường Thanh lộ vẻ suy tư, lập tức bàn tay vạch một vòng trong không khí, một tấm chắn năng lượng lấp lánh sóng ánh sáng liền bao bọc toàn thân hắn, ngăn cách luồng uy áp đó ra. Sau đó, hắn nhẹ nhàng điểm mũi chân xuống đất, mang theo Tử Nghiên bay về trung tâm tế đàn. Cảm giác cổ lão, tang thương, to lớn càng lúc càng nồng đậm, Hồng Trường Thanh cũng đã vượt qua bậc thềm đá xanh khổng lồ trước tế đàn, thấy được cảnh tượng ở chính giữa. Chỉ thấy ở trung tâm tế đàn, có một bệ đá màu vàng tím, trên bệ đá có một cái lỗ khảm lớn cỡ nửa thước. Lúc này, trong cái lỗ khảm đó, một mầm cây nhỏ từ bệ đá mọc ra, tuy chỉ to bằng ngón tay cái, nhưng lại uốn lượn chiếm cứ như một con rồng khổng lồ. Trên đỉnh mầm cây nhỏ có treo một quả cây. Quả cây này lớn chừng bàn tay, toàn thân màu vàng tím tôn quý. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện phần màu vàng, uốn lượn vặn vẹo, trông hệt như một con thái hư cổ long bị thu nhỏ không biết bao nhiêu lần, còn nửa kia màu tím, lại có hình thái cao quý và hoàn mỹ hơn cả thiên yêu hoàng, một loại phượng hoàng chưa từng thấy qua. Quả nhiên, ở đây thật sự có Long Hoàng bản nguyên quả. Sư tôn, người rốt cuộc làm sao làm được? Phải biết rằng thú linh không gian được ngưng tụ từ tinh hoa của Thái Hư Cổ Long và Thiên Phượng Viễn Cổ khi còn sống đã ngăn cách khí tức của Long Hoàng Bản Nguyên Quả. Nếu không có huyết mạch của tộc Thái Hư Cổ Long hoặc Thiên Phượng chỉ dẫn, cho dù là cường giả đấu thánh đến trước không gian này cũng tuyệt đối không phát hiện ra chút khác thường nào, sư tôn người làm sao biết được. Tử Nghiên nhìn thấy quả cây này, ánh mắt nóng rực gần như muốn phun ra, hóa thành thực chất, một mặt sùng bái nhìn Hồn Trường Thanh, kinh ngạc thét lên. Đối với câu hỏi của Tử Nghiên, Hồn Trường Thanh không trả lời, chỉ lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa, cười mà không nói, khiến hắn trong lòng Tử Nghiên lại tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí, để Tử Nghiên cảm thấy Hồn Trường Thanh bây giờ có chút cao thâm khó lường. Mà là một nghịch đồ đủ tư cách, Tử Nghiên đối với Hồn Trường Thanh tự nhiên cũng có một loại ham muốn chiếm hữu và khống chế quỷ dị. Hồn Trường Thanh càng khó đoán, lại càng khiến Tử Nghiên nản lòng, ý nghĩ đại nghịch bất đạo vẫn giấu kín trong lòng không biết đến khi nào mới có thể thực hiện được. Nhưng Tử Nghiên nghĩ lại, thực ra bí mật lớn nhất của Hồn Trường Thanh, kích thước dài ngắn của hắn, Tử Nghiên đã rõ như lòng bàn tay, ghi nhớ trong lòng và giữa răng môi lưỡi. Nghĩ như vậy, khói mù trong lòng Tử Nghiên lập tức tan đi không ít, về phần ý nghĩ càng ngày càng đậm trong lòng, Tử Nghiên chỉ có thể chờ đợi sau này Hồn Trường Thanh có tự mình xảy ra bất trắc gì không, mới có thể để nàng được thỏa mãn. Được rồi, mau đi lấy quả của ngươi đi, chậm thì sinh biến. Nhìn Tử Nghiên đang lâm vào trầm tư, khuôn mặt trở nên càng ngày càng quỷ dị, Hồn Trường Thanh không biết vì sao lại có một cơn ớn lạnh từ trong lòng dâng lên, còn tưởng là do tính đặc thù của nơi Long và Hoàng Mai cốt này tạo thành, liền không muốn trì hoãn nữa, vội vàng ra hiệu Tử Nghiên tiến đến lấy quả. Bị Hồn Trường Thanh nói vậy, Tử Nghiên lập tức hoàn hồn từ những suy nghĩ lung tung, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, trong lòng cũng biết bây giờ không phải lúc nghĩ những chuyện này, vội vàng lắc lắc cái đầu nhỏ, tạm thời đè nén những ý nghĩ lung tung trong đầu, sau đó thân hình lóe lên, kéo theo một luồng lưu quang màu tím, một khắc sau đã đến trước Long Hoàng Bản Nguyên Quả. Tử Nghiên nhìn quả cây màu vàng tím trước mắt, không khỏi đưa cái lưỡi béo mập ra, tham lam liếm môi, đưa bàn tay trắng nõn mịn màng về phía quả cây. Dừng tay. Ngay lúc đầu ngón tay Tử Nghiên sắp chạm đến Long Hoàng Bản Nguyên Quả, một tiếng hét sắc bén lập tức xuyên phá không gian, vang vọng khắp trời đất, khiến động tác trên tay Tử Nghiên không khỏi dừng lại. Nhìn về phía nơi phát ra tiếng hét, chỉ thấy nơi Hồn Trường Thanh và Tử Nghiên vừa đi vào, không biết từ lúc nào lại nứt ra thêm vài vết nứt không gian, đã có mấy bóng người đứng trước khe nứt. Hơn nữa sau lưng, còn liên tiếp có từng bóng người như lang như hổ từ bên ngoài tràn vào thế giới này. Khí tức trên người những người này khiến Tử Nghiên có cảm giác quen thuộc, có chút tương đồng với ảo ảnh Phượng Hoàng trong quả cây vàng tím trước mặt, nhưng lại không thuần túy như ảo ảnh. Thêm vào điều kiện để vào nơi này, không còn nghi ngờ gì nữa, họ chính là tộc Thiên Yêu Hoàng, những người cũng có tư cách luyện hóa Long Hoàng Bản Nguyên Quả. Phượng Thanh Nhi dĩ nhiên cũng ở trong đội ngũ của Thiên Yêu Hoàng, bây giờ nàng mặc một bộ váy bảy sắc màu, khuôn mặt thanh tú tinh xảo, khí chất ung dung hoa quý, xinh đẹp không gì sánh được. Nàng đang với vẻ mặt cực kỳ đờ đẫn nhìn quả cây kỳ dị vô cùng chói mắt trên tế đàn. Bên cạnh Phượng Thanh Nhi còn có một nam tử tóc trắng, tiếng hét lúc trước chính là do hắn phát ra. Hắn lúc này đang dùng một ánh mắt cực độ điên cuồng, cuồng nhiệt nhìn chằm chằm vào quả cây trên tế đàn. Gương mặt tham lam đến cực hạn này, khiến dung mạo yêu dị tuấn mỹ của hắn bây giờ trông cực kỳ quái dị và vặn vẹo. Không ngờ, ở đây lại có Long Hoàng Bản Nguyên Quả, một kỳ vật trong truyền thuyết. Nếu luyện hóa nó, ta tuyệt đối có thể trở thành người mạnh nhất trong tộc hiện nay. Không, là người mạnh nhất trong tộc Thiên Yêu Hoàng từ trước đến nay. Nam tử tóc trắng mang theo một chút vẻ điên cuồng không ngừng lẩm bẩm, rõ ràng, trước tạo hóa to lớn như Long Hoàng Bản Nguyên Quả, hắn căn bản khó mà giữ được bình tĩnh. Nhưng dù khó bình tĩnh, hắn cũng chưa vì vậy mà mất đi lý trí, hắn cũng chú ý tới hai người Hồn Trường Thanh đang ở gần Long Hoàng Bản Nguyên Quả nhất. Long Hoàng Bản Nguyên Quả là do hai người phát hiện sao? Đúng là hai kẻ may mắn, vận khí hẳn là rất tốt. Dâng Long Hoàng Bản Nguyên Quả lên đây, ta sẽ cân nhắc cho các ngươi một cơ hội, có thể đi theo ta. Nam tử tóc trắng lộ ra một nụ cười tự tin kiêu ngạo, ngữ khí đầy vẻ cao cao tại thượng, tựa như việc hai người Hồn Trường Thanh có thể đi theo hắn thật sự là một vinh dự vô thượng, hơn nữa giọng điệu bình thản, như thể trong lòng hắn cho rằng chuyện đó là lẽ đương nhiên. Tùy, chỉ bằng ngươi. Một con chim tạp nham Thiên Yêu Hoàng huyết mạch không thuần, ngay cả cấp bậc Thiên Phượng Viễn Cổ cũng không đạt tới, đến sách chết cho Thái Hư Cổ Long của ta cũng không xứng, kém không biết bao nhiêu cấp bậc, vậy mà cũng dám ăn nói ngông cuồng. Tử Nghi nghe được lời của nam tử tóc trắng, lập tức bật cười một tiếng, trong ánh mắt mang theo vẻ thương hại, tựa như đang nhìn một gã hề đáng thương không biết trời cao đất rộng. Tử Nghiên, tiếp tục làm việc của ngươi đi. Hồn Trường Thanh cũng không đáp lại lời của nam tử tóc trắng, chỉ ra hiệu cho Tử Nghiên tiếp tục lấy quả, không nên phân tâm. Nhưng Hồn Trường Thanh tuy không nói gì, nhưng vẻ khinh miệt và mỉa mai trong ánh mắt nhìn nam tử tóc trắng cũng đã nói rõ tất cả. Các ngươi tự tìm cái chết. Lời của Tử Nghiên và ánh mắt khinh miệt của Hồn Trường Thanh trong nháy mắt đã đâm sâu vào trái tim kiêu ngạo vô cùng nhưng có chút yếu ớt của nam tử tóc trắng. Tuy hắn bây giờ có địa vị khá cao trong tộc Thiên Yêu Hoàng, nhưng trước đó hắn thực ra không phải như vậy. Thậm chí lúc còn nhỏ, thiên phú không nổi bật, đi đến đâu cũng bị mỉa mai, chế giễu không hồi kết, ánh mắt người khác nhìn hắn cũng đầy vẻ khinh miệt và thương hại đầy trào phúng, giống hệt ánh mắt của hai người Hồn Trường Thanh vừa rồi. Mặc dù sau này hắn nhờ một số kỳ ngộ, kích hoạt được huyết mạch của mình, địa vị trong tộc tăng lên rất nhiều, mọi người đối với hắn đều cung kính, lâu dần, ngay cả chính hắn cũng cho rằng mình đã thoát khỏi bóng tối thời thơ ấu. Nhưng thực ra sâu trong nội tâm, hắn vẫn rất nhạy cảm với những ánh mắt đó. Vừa rồi phát giác được thần sắc của hai người Hồn Trường Thanh, hắn lập tức không thể giữ được bình tĩnh nữa, hoàn toàn nổi giận, gầm thét một tiếng, đấu khí toàn thân cuồn cuộn, trực tiếp định động thủ. Dừng tay. Ngay lúc thanh niên tóc trắng sắp động thủ, một giọng nói động lòng người như Hoàng Anh xuất cốc đột nhiên êm tai truyền ra. Nghe vậy, khí tức đang điên cuồng bốc lên của thanh niên tóc trắng bỗng nhiên trì trệ, biểu cảm trên mặt cũng dừng lại, hắn có chút cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía Phượng Thanh Nhi vừa lên tiếng, có chút nghi ngờ hỏi. Thanh Nhi, ngươi có ý gì? Phượng Thanh Nhi liếc qua thanh niên tóc trắng, không nói gì, ánh mắt bình thản. Nhưng không biết vì sao, thanh niên tóc trắng lại có thể cảm nhận được từ trong mắt Phượng Thanh Nhi vẻ khinh miệt giống như của Hồn Trường Thanh lúc nãy, chỉ có điều Phượng Thanh Nhi che giấu sâu hơn so với Hồn Trường Thanh không chút che giấu. Điều này lập tức khiến nắm đấm dưới tay áo của thanh niên tóc trắng bỗng nhiên siết chặt, gân xanh nổi lên, mặt trắng bệch. Các hạ hẳn là Lâm công tử. Ngoài Lâm công tử, Thanh Nhi không nghĩ ra có ai có thể khiến nha đầu tử nghiêng này ngoan ngoãn theo bên cạnh. Sau khi thu hồi ánh mắt từ trên người nam tử tóc trắng, Phượng Thanh Nhi liền nhìn về phía Hồn Trường Thanh đang được bao bọc trong một bộ áo bào đen, trong ánh mắt có chút phức tạp, chần chừ lên tiếng hỏi. Hồn Trường Thanh thấy vậy trong lòng thở dài, hắn không sợ chém giết, chỉ sợ nhất là gặp phải loại tình huống khó xử này. Nhưng bây giờ thân phận của hắn đã bị gọi ra, cũng không cần phải che giấu nữa, liền chậm rãi gật đầu. Nhìn người mặc áo bào đen trước mặt gật đầu, tuy trong lòng sớm đã đoán được, nhưng bây giờ nhận được sự xác nhận, lòng Phượng Thanh Nhi không khỏi rung lên bần bật, nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng trước đây còn mỗi ngày tưởng tượng lần nữa gặp lại Hồn Trường Thanh sẽ là một khung cảnh duy mỹ ra sao. Nhưng không ngờ, hai người lại ở thế đối lập, còn có lý do không thể không động thủ. Nếu có thể, Phượng Thanh Nhi thật sự muốn đem tất cả của mình giao cho Hồn Trường Thanh, nhưng duy chỉ có Long Hoàng bản nguyên quả này là không được, đây không chỉ liên quan đến chính nàng, mà còn liên quan đến cả tộc của nàng. Lâm công tử, Long Hoàng bản nguyên quả này đối với tộc Thiên Yêu Hoàng của ta thật sự quá quan trọng, hy vọng người có thể mặc dù biết rõ Tử Nghiên đối với Hồn Trường Thanh vô cùng quan trọng, lúc trước khi đi theo bên cạnh hắn, nàng đã có thể nhìn ra được, Hồn Trường Thanh đối với Tử Nghiên đơn giản là nung chiều hết mực, nhưng nàng vẫn thử lên tiếng hỏi. Thực ra không chỉ vì Long Hoàng bản nguyên quả, mà còn muốn biết, trong lòng Hồn Trường Thanh, nàng và Tử Nghiên rốt cuộc ai nặng ai nhẹ. Nhưng chưa chờ nàng nói xong, đã bị Hồn Trường Thanh cắt đứt. Chỉ thấy hắn chậm rãi lắc đầu, ngữ khí khác hẳn với sự hiền hòa, ôn nhu lúc trước trò chuyện với nàng, mang theo một luồng lạnh lùng. Thanh Nhi tiểu thư, ta đã hứa với đồ nhi này của ta sẽ lấy cho nàng Long Hoàng bản nguyên quả, tự nhiên là nói được làm được. Huống chi, giao tình giữa ngươi và ta, có lẽ không nặng bằng Long Hoàng bản nguyên quả này đâu. Phượng Thanh Nhi tuy trong lòng đã sớm biết đáp án, nhưng lúc trước ít nhiều vẫn còn một tia may mắn. Nhưng tia may mắn này lại tan vỡ trong những lời nói vô cùng thẳng thắn được thốt ra bằng giọng điệu cực kỳ lạnh lùng của Hồn Trường Thanh. Nhất thời, Phượng Thanh Nhi chỉ cảm thấy trời sắp sập, tâm thần chấn động, thân thể mềm nhũn run rẩy, dưới chân lảo đảo, có chút đứng không vững, suýt nữa từ trên không trung ngã xuống. Lâm công tử thật sự vô tình như vậy sao? Phượng Thanh Nhi mặt lộ vẻ đau thương, buồn bã hỏi. Ta không phải người vô tình, chẳng qua là ngươi trong lòng ta không đủ nặng mà thôi. Huống hồ, nếu không phải vì ngươi, đám người các ngươi xuất hiện trước mặt ta trong nháy mắt cũng đã biến thành người chết cả rồi. Bây giờ có thể may mắn sống sót, sao lại nói ta vô tình chứ? Hồn Trường Thanh nghe vậy chậm rãi lắc đầu, dùng giọng điệu vẫn bình thản như một vũng nước động mà nói. Thì ra là như vậy sao? Phượng Thanh Nhi cười thảm một tiếng. Nàng, người vốn xinh đẹp lộng lẫy, bây giờ khí chất lại đại biến, một vẻ mệt mỏi, tinh thần sa sút bao trùm quanh người, tựa như một con bạc đã đặt cược toàn bộ tài sản, lại thua một cách thảm hại. Hết chương 361. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.